Chương 285, Uyên hư 2 độ phá phòng. Tâm thái bạo tạc. 1. Chương 285, Uyên hư 2 độ phá phòng. Tâm thái bạo tạc. 1. Chiến đấu vượt mức bình thường quyết liệt, cùng huyết thực bạo quân đối kháng Uyên hư đã trải qua bắt đầu dưới đáy lòng chửi đương. Phía trước những cái kia đồng tộc sử dụng xích màu vàng trước mắt còn chưa tới vị, đó cũng không phải bởi vì những người kia tại làm sự tình, mà là bởi vì Uyên hư liền là dạng này sớm thiết lập. Mục đích của hắn là sử dụng xích màu vàng áp lực, làm cho đối phương trong chiến đấu lộ ra sơ hở, tiếp đó công kích lại dùng nhanh chậm khóa phương thức rơi xuống. Không biết làm sao, cái này huyết thực bạo quân căn bản không ăn áp lực, hơn nữa nắm giữ nào đó năng lực nhận biết, dẫn đến Uyên hư phía trước bố trí toàn bộ thành ảnh hưởng tiêu cực. Giờ phút này xích cuối cùng đúng chỗ. Tới. Uyên hư hai mắt tỏa sáng, mấy đạo khóa mang theo tiếng xé gió đem huyết thực bạo quân thân thể trói buộc, cường độ cao chiến đấu hắn cũng cuối cùng đạt được một chút thở dốc thời cơ. Không có dù cho một tơ một hào do dự, một hắn trực tiếp làm ra tụ lực tư thế, trường nhận bên trên ngưng kết bành trướng khủng bố đao quang, tại huyết thực bạo quân bị trói buộc thời điểm đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Cực ma thiểm đây là hắn tối cường một kích. Đối diện, bị trói buộc Diệp Minh Thu bên thai vang lên linh giới tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi dị thường trạng thái kháng tính phán định thành công, miễn dịch mất lực hiệu quả nhắc nhở, ngươi dị thường trạng thái kháng tính phán định thành công, miễn dịch trôi mất năng lượng hiệu quả nhắc nhở, ngươi khống chế hiệu quả kháng tính phán định thành công, miễn dịch áp chế hiệu quả nhắc nhở, ngươi khống chế hiệu quả kháng tính phán định thành công, miễn dịch choáng hiệu quả. Liên tiếp không ngừng phán định lấp lóe, mỗi một đạo xích đều là độc lập đạo cụ, mỗi cái đạo cụ đem hắn trói buộc sau đều sẽ vang lên phán định thành công linh giới tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, Diệp Minh Thu như cũng vô pháp hành động. Đây cũng không phải là không có chống lại hiệu quả, mà là bởi vì những xích này không chỉ là nắm giữ hiệu quả nhị giai đạo cụ, đồng thời cũng có cụ thể thực thể, trói buộc Diệp Minh Thu không phải hiệu quả, mà là xích vật thể thực thể trói buộc. Muốn đánh vỡ loại trói buộc này, nhất định phải tránh thoát thực thể xích. Dù Diệp Minh Thu khủng bố lực lượng, tránh thoát không có đặc tính nhị giai xích đạo cụ độ khó kỳ thực không cao, nhưng vấn đề là xiển xích này số lượng rất nhiều, dẫn đến hắn vô pháp trong nháy mắt toàn bộ tránh thoát, phải cần một khoảng thời gian thoát khỏi. Hiện tại, Uyên hư đã ở trước mặt hắn tụ lực chuẩn bị tối cường một kích. Có hơi phiền phải a. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, đồng thời thân thể phát lực. Giang giác. Giang giác. Xích băng liệt âm thanh vang lên, tỉ mỉ vết nứt lơ lửng ở trên xích, đối diện tụ lực Uyên hư nội tâm chấn động, xem như tuyển định sử dụng ám kim xích hắn là rõ ràng nhất những xích này lúc trói buộc lực mạnh bao nhiêu. Đạo cụ này không chỉ phán định đẳng cấp cực cao, hơn nữa vật lý cường độ cũng không yếu, dù cho miễn dịch khống chế cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát trói buộc. Gia hỏa này thật là cấp thế giới bá chủ ư? Uyên hư nội tâm cường liệt hoài nghi, đồng thời lại vui mừng chính mình không có xem thường, trực tiếp ngay đầu tiên nháy mắt tụ lực áo nghĩa, bằng không mà nói, hắn không xác định mình liệu có thể phóng xuất ra một kích mạnh nhất. Hô trong miệng Uyên hư phun ra một cái cho khí, trên mình khí chẳng triệt để đến đỉnh phong, năng lượng màu tím thấm như ngọn lửa bốc cháy, độc thuộc tại ma vương trường đao tại trong bóng đêm đen nhánh toát ra chói mang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bạo quân, chẳng kích mục tiêu nhắm thẳng vào cái cổ bộ phận quan trọng, hắn sẽ không lưu thủ, sẽ không cho đối phương bất luận cái gì may mắn sống sót cơ hội. Chẳng kích thân thể, đó là cái gì nhược trí ý nghĩ? Gặp lại, huyết thực bạo quân. Uyên hư mở miệng nói nhỏ, khủng bố đao quang trong nháy mắt nở rộ, cực ma thiểm hào quang bắn mạnh mà ra, cơ hội là trong nháy mắt liền đến huyết thực bạo quân cái cổ, thế muốn đem nó triệt để giết chết. Mà ngay tại hắn chẳng kích phía trước một khắc, cái kia bạo quân trong miệng thốt ra bốn chữ. Bạo quân hình thái lực lượng kinh khủng theo huyết thực bạo quân bên ngoài thân điên cuồng hướng ra phía ngoài tràn ra. Chói buộc ám kim xích bị nháy mắt đứt đoạn, vốn là cường tráng bạo quân, hình thể trong khoảng thời gian ngắn cực tốc tăng gọn, hóa thành một vị trừng cao mấy chục mét ma thần, sát khí đỏ tươi thông thiên triệt địa. Cờ giáp, cực ma thiểm chạm kích không có trúng mục tiêu cái cổ, mà là ngực bạo quân huyết thực sau trúng đích hình thể khuyết đại, tiến giai sau viêm long lịch lần khải bị chạm kích tùy tiện xé rách, mà ngực huyết thực bạo quân cũng bị chém ra một đạo khủng bố vết thương, nóng hổi máu tươi tí tách rơi trên mặt đất, đem mặt đất nhuộm đỏ. Nhưng bạo quân biểu tình không chút nào không thay đổi, hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem Uyên hư, lực thương thế trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng khép lại. Khải giáp mài mòn cũng tại bốc cháy trong hỏa diễm chữa trị. Gặp tình hình này, đứng ở huyết thực bạo quân đối diện Uyên hư triệt để trầm mặc, hắn nhìn xem tiến vào bạo quân hình thái huyết thực bạo quân, lại nhìn một chút chính mình, đột nhiên buông được cười lớn, như là trực tiếp điên rồi đồng dạng. Ta hiểu được, ta tất cả đều minh bạch. Ngươi căn bản cũng không phải là bình thường bá chủ. Ngươi cờ mở nờ là quang ảnh chi chủ thần tuyển, không có thần đặc tính cũng có thể siêu việt bá chủ cực hạn, bởi vì ngươi có thần chỉ tại sau lưng nữa. Hỗn đản, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền không sợ nguyên rủa. Bởi vì nguyên rủa không có khả năng giết chết thần tuyển, ngươi chỉ là muốn đơn thuần hại chúng ta, nguyên sơ cũng chỉ là bong khói, linh năng giả trận doanh cùng ngươi căn bản là không quan hệ. Bọn hắn muốn chỉ là lừa dối. Hỗn đản, ngươi cái hỗn đản, chẳng trách ngươi thuộc tính như thế cao, chẳng trách ngươi nắm giữ mạnh như vậy ám thuộc tính lực lượng, chẳng trách ngươi không có thần đặc tính cũng được siêu việt cực hạn, nguyên lai chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền muốn sai. Ha ha ha, ha ha ha ha, cấp thế giới bá chủ, cấp thế giới bá chủ. Ha ha ha, nguyên lai thế giới của ngươi cấp bá chủ là kẹt một mình tới. Thực lực chân thật đã đến gần chân chính nhất giai thần linh, đáng giận, đáng giận, đáng giận a! Thế nào sẽ để ta đụng tới ngươi như vậy không hợp thói thường ra hỏa? Hỗn đản, ngươi hỗn đản này! Uyên hư khàn cả giọng gào thét, sụp đổ biểu tình phảng phất triệt để phá phòng. Ma huyết thực bạo quân chỉ là trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt như là tại nhìn sâu kiến, biểu tình không có một tơ một hào biến hóa. Rất nhanh, Uyên hư biểu tình khôi phục lại bình tĩnh, hắn nhẹ giọng hỏi, phía trước nói 10 cái huyết dịch loại bảo vật, hiện tại còn giữ lời ư? Ta đối với ngươi tình báo bảo mật, hơn nữa còn có thể lại giúp ngươi lừa tới mấy cái oan trùng đến cửa. Sau 10 phút, ma tộc mọi người trả giá 12 kiện huyết dịch loại bảo vật thảm trọng đại giới sau, đóng lại bình chướng rời khỏi huyết thực bạo quân lãnh địa. Lúc đi, Uyên Hư biểu tình rất là nhạt, cũng không có loại kia phá phòng cảm giác. Hắn thậm chí còn vừa đi vừa cúi đầu suy tư, huyết thực bạo quân có phải hay không quang ảnh chi chủ trận doanh người. Chương 285, Uyên Hư 2 độ phá phòng. Tâm thái bạo tạc. 2, chương 285, Uyên Hư 2 độ phá phòng. Tâm thái bạo tạc. 2, theo trên lý luận tới nói, hẳn là cuối cùng trừ đó ra liền không có cái khác giải thích, nhưng hắn lại cảm thấy huyết thực bạo quân không giống tín đồ, càng không giống như là sẽ bị quang ảnh chi chủ chọn làm thần viện gia hỏa, bởi vì hắn căn bản là không phát triển thế lực, đồng thời tìm lấy cũng chỉ là cá nhân lợi ích. Xem như thần tuyển, cái này cực kỳ không hợp cách. Uyên Hư phía trước gào thét, mặt ngoài nhìn là thật phá phòng, trên thực tế cũng chính xác là phá phòng, chỉ là hắn tương đối thông minh, tại phá phòng gào thét đồng thời cũng đang thử thăm dò huyết thực bạo quân phản ứng như thế nào, tính toán thu hoạch càng nhiều hữu hiệu tình báo. Thất bại không đáng sợ, thống khổ phá phòng cũng không đáng sợ là thất bại phá phòng sau liền mất đi năng lực suy tính, làm ra một loạt không lý trí sự tình. Uyên Hư xem như ma tộc đỉnh cấp thiên tài, tâm thái tự nhiên cũng phi thường mạnh, dù cho tâm thái bạo tạc phá phòng, cũng sẽ không làm ra loại kia thuần túy vô trí hành động ngu ngốc, mà là sẽ mượn thống khổ tiếp tục làm tương lai mưu đồ đừng ra. Sau đó không lâu, hắn dừng bước lại, cười lấy nhìn về phía sau lưng các ma tộc, nói: "Tiếp xuống, chúng ta buông tha tất cả mới linh châu tranh đoạt. Vì sao? Quá trình chiến đấu không người hiểu rõ, mà ta đi qua mục đích cũng chỉ là đàm phán, đối thủ là huyết thực bạo quân, đàm phán trong quá trình chết mấy người cũng là chuyện rất bình thường, cho nên chỉ cần ta không nói, ai sẽ biết ta đàm phán thất bại đây? Chỉ cần ta án binh bất động, vậy cái khác dị tộc tất nhiên sẽ hao tâm tổn trí lo ngại, vạn nhất huyết thực bạo quân cùng ma tộc hợp tác làm thế nào? Bọn hắn sản sinh ra loại ý nghĩ này là chuyện rất bình thường, cũng có thể sẽ bởi vậy tìm huyết thực bạo quân thăm dò. Huyết thực bạo quân thừa nhận hay không kỳ thực cũng không trọng yếu là bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng hắn, cho dù hắn nói thật không có hợp tác, những dị tộc khác khả năng cũng sẽ không tin, đúng không? Nếu như bọn hắn nguyện ý tiêu phí nhất định đại giới cùng huyết thực bạo quân giao dịch, vậy ta hố bọn hắn một bút tài nguyên sơ tâm cũng liền đạt thành, không thua thiệt. Huyết thực bạo quân lại không phải người ngu, tại loại này có thể làm thịt người sự tình bên trên, hắn tuyệt không có khả năng nhân từ nương tay, cho nên ta không cần lo lắng thế lực khác bị hố thiếu đi, bọn hắn chắc chắn sẽ không ít trả giá. Hơn nữa, hiện tại trên tay của chúng ta đã nắm giữ một mai linh châu, nói cách khác, tại cuối cùng quyết chiến lúc, chúng ta đã nắm giữ bộ phận quyền chủ động, dù cho không tiếp tục tìm kiếm linh châu cũng không quan hệ, cuối cùng chỉ có tập hợp đủ 12 mai linh châu mới là mấu chốt, trước đó nhiều một cái ít một cái đều không trọng yếu. Cái kia huyết thực bạo quân lại là linh năng giả trận doanh ư? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bọn hắn hiện tại đã có toái tinh xem như trận doanh đỉnh cấp chiến lực, nếu là còn có huyết thực bạo quân, vậy căn bản không cần thiết che giấu, có thực lực này trọn vẹn có thể quét ngang, làm loại hoa này chiêu hoàn toàn dư thừa. Chờ một chút, hình như cũng không nhiều dư. Đột nhiên, Uyên Hư ý thức đến chính mình cùng những dị tộc khác bị huyết thực bạo quân hố đi tài nguyên, cùng gia hỏa này khủng bố chiến lực, trong lòng lập tức sản sinh ra một cái vô cùng hỏng bét ý niệm. Nếu như bọn hắn có chắc thắng nắm chắc, chỉ là muốn tại thắng phía trước kiếm nhiều một chút thu nhập thêm, theo bọn hắn những dị tộc này trên mình nhiều bạo điểm kim tệ lời nói. Đào Dĩnh, không phải các ngươi có được a? Hắn lập tức hít sâu một hơi, cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ thông, giờ phút này toái tinh cùng đôi ngắn mèo vị trí địa lý có thể nói tuyệt hảo, cùng huyết thực bạo quân ở giữa cũng không có khả năng làm có cái gì cùng liên hệ, những dị tộc khác muốn giết chết hai cái này linh năng giả trận doanh cũng không đơn giản. Cho nên, loại việc này thật là có không nhỏ khả năng tồn tại, chỉ là phía trước hắn không có xác nhận qua huyết thực bạo quân ngạnh thực lực như thế nào, cho nên không có loại ý nghĩ này mà thôi. Nếu như huyết thực bạo quân từ vừa mới bắt đầu liền quyền sở hữu linh năng giả trận doanh, có thể khống chế nguyên rủa trang bị, cái kia hết thảy đem hoàn toàn khác biệt. Sẽ không phải là thật sao? Không thể nào, không thể nào. Nếu quả như thật là dạng này, vậy hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có nắm chắc thắng lợi, phía trước đưa đi 12 kiện huyết dịch loại bảo vật cũng là thuần túy bánh bao thịt đánh chó, thuần thua thiệt. Hắn căn bản không có đổi đến hậu kỳ thắng lợi khả năng. Nghĩ đến đây, Uyên Hư tâm thái liền triệt để nổ tung, hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, bắt đầu suy tư nên làm gì tiếp tục bước kế tiếp. Quang ảnh chi chủ thần tuyển ư? Diệp Minh Thu cười lấy lắc đầu, đồng thời lấy ra một kiện huyết dịch loại bảo vật ném cho Huyết Mâu hấp thu. Hắn nhìn xem Huyết Mâu phần đuôi xích, đột nhiên nhớ tới cái đồ chơi này hình như cũng có cấm ma năng lực, chỉ là hắn vẫn luôn chưa bao giờ dùng qua. Huyết Mâu trấn áp đặc tính cũng là thoát thai từ Nguyệt Chi tỏa trấn áp năng lực tiến giai ra. Không cần nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, cùng kẻ yếu chiến đấu không dùng được. Thứ hai, cùng cường giả chiến đấu không dùng được. Gặp được thực lực yếu, dùng Huyết Mâu bản thể một cái bình a liền có thể dây. Gặp được thực lực mạnh, xác suất lớn cũng sẽ không bị xiềng xích này trói buộc áp chế. Về phần xích kỹ xảo sử dụng, Diệp Minh Thu cũng không sợ trường thứ này. Sau đó có thể nghiên cứu bồi dưỡng một thoáng, thêm một bước phong phú hình thức chiến đấu, hẳn là cũng có chút ít tăng lên. Uyên Hư sau khi đi, xác suất lớn sẽ đối với hắn thân phận có chút phỏng đoán, thần tuyển chỉ là một trong số đó. Nếu như đem đối phương nói ra được phỏng đoán xem như khả năng duy nhất, vậy cái này trí thông minh cũng không cần thiết tiếp tục tại linh giới lăn lộn tiếp nữa rồi. Hắn sẽ đoán được thân phận của ta trận doanh ư? Sẽ hướng linh năng giả trận doanh hoài nghi ư? Diệp Minh Thu không xác định, nhưng vấn đề đáp án cũng không trọng yếu, bởi vì cho dù Uyên Hư đoán được đáp án, cũng không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích. Đầu tiên, nếu như hắn muốn phá giải, vậy cũng chỉ có thể theo huyết thực bạo quân hoặc là đuôi ngắn mèo hai cái dưới phương diện tay, vây công huyết thực bạo quân độ khó cực cao, hắn xác suất lớn sẽ chọn đuôi ngắn mèo làm hạch tâm mục tiêu. Nhưng vấn đề là, gia hỏa này hiện tại chờ tại siêu cao nguy hiểm trong khu vực, hơn nữa Thang Nhược Băng còn mỗi ngày tăng cường cổ thần chi lực nồng độ, ngày thứ nhất Ai Hảo Sơn mạch cùng hiện tại Ai Hảo Sơn mạch cường độ hoàn toàn khác biệt, nếu như lầm tưởng cường độ đồng dạng, vậy bọn hắn xác suất lớn là muốn thiệt tỏi lớn. Nếu như Viên Hư đầy đủ thông minh, vậy hắn liền nhất định sẽ thử nghiệm đi Ai Hảo Sơn mạch thăm dò tình huống, thử xem có thể hay không một người mau giết đôi ngắn mèo. Làm hắn nhìn thấy Ai Hảo Sơn mạch bên trong cái kia nồng đậm đến cực hạn cổ thần chi lực sau, phòng trường tâm thái còn có thể nổ một lần, ý thức đến vô pháp tập kích, Viên Hư lựa chọn cũng chỉ còn lại hai cái. Chương 286, huyết mâu tiến giai. Cuối cùng trước khi chiến đấu tịch. 1. Chương 286, huyết mâu tiến giai. Cuối cùng trước khi chiến đấu tịch. 1. Tìm những dị tộc khác, hoặc là hố những dị tộc khác. Hiện tại vấn đề hạch tâm là, huyết thực bạo quân đã thoát khỏi linh năng giả trận doanh, cho nên cũng sẽ không bởi vì đuôi ngắn mèo bị đào thải thoát khỏi thời gian, ngược lại sát suất lớn lại bởi vậy nổi giận. Biết được hắn thực lực chân thật chỉ có Viên Hư, cho nên hắn tất nhiên sẽ đánh mạnh ma tộc, dù cho những dị tộc khác hợp lực có thể giải quyết huyết thực bạo quân, ma tộc cũng tất nhiên sẽ bởi vậy tổn thất nặng nề, tiến tới mất đi đến tiếp sau cạnh tranh năng lực, làm hắn người khác làm áo cưới. Ma tộc sẽ nguyện như vậy phải không? Viên Hư sẽ nguyện ý không? Phải biết, bọn hắn đã bị huyết thực bạo quân hố 12 kiện huyết dịch loại bảo vật, nếu như dưới loại tình huống này, còn có thể cho tiếp tục cái khác trận doanh làm áo cưới, vậy bọn hắn có thể đổi gọi thánh nhân tộc. Cho nên, Diệp Minh Thu cũng không lo lắng Viên Hư có thể đoán được cuối cùng đáp án. Bởi vì dù cho hắn có thể đoán được đáp án xác suất lớn cũng sẽ không đối đuôi ngắn mèo xuất thủ, coi như hắn xuất thủ cũng rất khó đột phá Thang Nhược Băng phòng hộ. Ai Hảo Sơn mạch cổ thần chi lực cùng tinh thần cương phong cũng không phải đùa giỡn. Đây chính là siêu cao nguy hiểm khu vực. Sau một ngày, mới Linh Châu phủ xuống, huyết thực bạo quân dựa vào địch ý nhận biết phương hướng, Nguyên Sơ cho bản đồ đại khái phương vị phán đoán, cùng phía trước mình tại trên địa đồ tiêu ký, thành công tìm tới Xỉ Lịch sinh mệnh đại bản doanh. Đồng dạng chiến thuật phục khắc, Xỉ Lịch sinh mệnh thủ lĩnh chỉ đánh 3 chiêu liền quyết định nộp lên nhị giai huyết dịch loại bảo vật, bởi vì 3 chiêu xuống dưới thanh máu của hắn liền còn lại cái ra. Xỉ Lịch sinh mệnh thủ lĩnh là siêu viễn trình thu phát loại hình cường giả, cận chiến tuy là cũng có cơ giáp hình thái, nhưng cơ giáp của hắn cường độ không cao, chỉ có thể ứng đối người thường. Cho nên, chiến đấu lúc trực tiếp bị huyết thực bạo quân một chiêu lấy ra cabin, hai chiêu đánh đến đại tàn máu, ba chiêu kém chút trực tiếp gặp thái mãi. Giờ này khắc này, Xỉ Lịch sinh mệnh thủ lĩnh cũng ý thức đến một vấn đề, bọn hắn đối lực lượng huyết thực bạo quân phán định hình như có rất lớn vấn đề, nắm giữ huyết mâu huyết thực bạo quân có thể trực tiếp xem như nắm giữ nhị giai vũ khí cấp thế giới bá chủ. Không sớm cắn thuốc đánh, đó là thật sẽ bị trực tiếp mấy chiêu miểu sát. Xỉ Lịch sinh mệnh phương thủ lĩnh cực kỳ cẩn thận, hắn kỳ thực cũng sớm đã chuẩn bị xong cấm phẩm, chỉ là muốn cùng huyết thực bạo quân qua hai chiều, trước thu thập một thoáng số liệu lại đến cung cấp, không nghĩ tới kém chút đem mệnh góp đi bảo. Nhị giai huyết dịch loại bảo vật 10. Một tuần lễ sau, thứ năm ai thứ sáu Linh Châu phủ xuống, phân biệt bị quỷ tộc cùng cự nhân tộc nắm giữ. Mà huyết thực bạo quân cũng lại lần nữa khóa chặt quỷ tộc đại bản doanh, nhưng mà, lần này hắn tính sai, một chiêu đều không đánh tới cái kia quỷ tộc thủ lĩnh. Bởi vì hắn còn không xuất thủ, quỷ tộc thủ lĩnh liền đã sớm chuẩn bị tốt 10 cái huyết dịch loại bảo vật. Cái này lại đánh liền có chút không lễ phép. Theo sau, lại là một tuần lễ đi qua, thứ bảy thứ tám Mai Linh Châu phủ xuống, nhưng huyết thực bạo quân cũng không có hướng nguyên tố sinh mệnh trận doanh phát động tiến công, mà là lại lần nữa thẳng hướng vũ tộc trận doanh. Thuần trắng cánh yên lặng nhìn xem huyết khí ngập trời huyết thực bạo quân, không hiểu hỏi, hiện tại không nên đến phiên nguyên tố sinh mệnh trận doanh như. Tại sao muốn đánh chúng ta? Huyết thực bạo quân nắm giữ trực tiếp khóa chặt trận doanh đại bản doanh năng lực, đã không phải là bí mật, hắn hành động lộ tuyến quá mức chuẩn xác, dẫn đến những dị tộc khác căn bản không cần hoài nghi hắn có năng lực như thế, mỗi khi hắn bắt đầu nhanh chóng hành động, các nơi địch ý liền sẽ bắt đầu biến đến cường liệt. Thế là Diệp Minh Thu khóa chặt cái khác trận doanh độ khó liền biến đến càng nhỏ hơn, càng đơn giản hơn. Huyết thực bạo quân nhìn xem thuần trắng cánh, mở miệng nói ra, bởi vì nguyên tố sinh mệnh trận doanh người đã thông qua linh giới hảo hữu hướng ta phát vật tư, ta ngượng ngùng ra tay với bọn họ. Thuần trắng cánh sửng sốt một chút, nói, đã ngươi cũng đạt được hết dịch, vậy tại sao còn muốn đi qua tìm chúng ta vũ tộc trận doanh? Có lẽ không cần à? Nhiều làm điểm tài nguyên, lo trước khỏi họa. Nếu là huyết mâu sức ăn đột nhiên biến lớn làm thế nào? Diệp Minh Thu đương nhiên mở miệng nói ra. Thuần trắng cánh giận mà không dám nói gì, cuối cùng vẫn là cho 10 cái huyết dịch loại bảo vật. Diệp Minh Thu rời đi. Đinh. Linh rồi tiếng nhắc nhở vang lên. Uyên Hương, tuần sau cấp cự nhân tộc, đừng cấp chúng ta ma tộc, bằng không ta chết cho người xem. Huyết thực bạo quân, tốt. Diệp Minh Thu cười cười, Uyên Hương quả nhiên đã đoán được huyết thực bạo quân cụ thể trận doanh. Hắn không chạy, chỉ là đơn thuần cảm thấy không thể chỉ có trận doanh mình bị hố, đem cái khác trận doanh đều hố một lần sau đó, cũng coi là tâm thái viên mãn. Tại cuối cùng giai đoạn, hắn nhất định sẽ cùng cái khác trận doanh người cùng đi vây giết huyết thực bạo quân, đây là cường giả ở giữa ăn ý, cũng là không cần nói ra được quyết định, đến lúc kia huyết thực bạo quân sẽ không nhằm vào Viên Hư, đại gia đều bằng bản sự đánh. Diệp Minh Thu đem ánh mắt nhìn về phía Huyết Mâu. Giờ phút này, Huyết Mâu đã hấp thu rất nhiều nhị giai huyết dịch loại bảo vật, thân mâu phun trào lực lượng hơn xa ngày trước, đồng thời cũng lại lần nữa hoàn thành thủy biến, thành công hướng phía dưới một cái đẳng cấp tiến lên giai. Huyết Mâu 9 cấp bậc, nhất giai phẩm chất, bá chủ ngụy thần khí, thần hóa 0.8, loại khác, chiến mâu lực công kích 6328418160 độ bền, 1280, 1280160, 1650 trang bị nhu cầu, lực lượng 1200, nhanh nhẹn 1200, thể chất 1200, tinh thần 1200, sinh mệnh 99800, linh năng 64800. Trang bị nhu cầu, lực lượng 1600, nhanh nhẹn 1600, thể chất 1600, tinh thần 1600, sinh mệnh 168000, linh năng 128000. Nhắc nhở, người đã thu được khí linh tán thành, có thể coi thường trang bị nhu cầu. Trang bị đặc tính, sắc không thể đỡ, độ sắc bén 3050 huyết tinh thần lực, sử dụng lúc, sinh mệnh khôi phục năng suất tăng lên 120150 huyết mâu có thể chủ động hấp thu huyết dịch, cũng đem huyết dịch chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng. Huyết mâu có thể tiêu hao sinh mệnh năng lượng khôi phục bản thân độ bền, có thể tiêu hao sinh mệnh năng lượng làm chủ nhân khôi phục sinh mệnh, có thể đem sinh mệnh năng lượng tinh luyện làm sinh mệnh tinh hoa, làm chủ nhân tăng lên sinh mệnh hạn mức cao nhất. Kết nối hạch tâm, làm chủ nhân sử dụng huyết mâu thời gian thêm dài sau, sẽ từng bước tăng huyết mâu cùng chủ nhân kết nối chiều sâu, sinh mệnh khôi phục năng suất cao nhất có thể ngoài định mức tăng lên 80100 cũng thu được sát lục ý chí ngoài định mức tăng phúc, tăng lên vũ khí độ sắc bén, cao nhất có thể tăng lên 2030 điểm. Sinh mệnh nguyên lực, ký chủ chịu vết thương chí mạng sau tiêu hao vũ khí tiềm năng phục sinh cũng trọn vẹn chữa trị. Bản nguyên lực lượng có thể chọn vẹn phục sinh 2 lần, mới tăng, thần trí ăn mòn, chủ động, bị động không ký chủ, tán thành mục tiêu tiếp xúc huyết mâu lúc, kéo dài phát động lượng lớn tiêu cực trạng thái, cho đến chết. Phát động tiêu cực số lượng, tần suất, cường độ trên phạm vi lớn gia tăng, chương 286, huyết mâu tiến đến dài. Cuối cùng trước khi chiến đấu tịch. 2, chương 286, huyết mâu tiến dài. Cuối cùng trước khi chiến đấu tịch. 2, bạo huyết, chủ động mở ra trạng thái sau, mỗi giây tiêu hao 5006000 sinh mệnh, tiến vào bạo huyết trạng thái, cái này tiêu hao có thể từ huyết mâu sử dụng huyết năng thay thế tiêu hao. Không hồi chiêu. Bạo huyết, tăng lên 80100 tốc độ di chuyển, 80100 tốc độ công kích, toàn thuộc tính nguyên tố kháng tính tăng lên, huyết mâu lực công kích tăng lên 80100 độ sắc bén tăng lên 80100 phá hoại năng lực tăng gấp đôi, mới tăng. Học tập tiến bộ, bị động vũ khí tự chủ trưởng thành có thể quá mạnh, xuất hiện bên ngoài lộ ra bị động. Võ pháp tinh thông, bị động vũ khí tự chủ trưởng thành có thể quá mạnh, xuất hiện bên ngoài lộ ra bị động. Võ đạo, pháp thuật thiên phú thêm một bước tăng cường, trước mắt học tập kỹ năng, lưu tinh hỏa thị, trị liệu thuật, máu liệu thuật, huyết diễm lưu tinh, nghiệm động lực, huyết năng khống chế. Huyết dịch thao túng các loại, kỹ năng số lượng gia tăng, cường độ tăng cường, huyết năng điều hòa, bị động gia tăng tài liệu hấp thu tỷ lệ lợi dụng, huyết mâu sử dụng kỹ năng càng ổn định, tiến giai càng không dễ dàng bị ảnh hưởng hạch tâm bản chất. Tính ổn định tăng lên, áp chế, bị động chủ động phóng thích huyết năng uy áp lúc, làm bị huyết năng áp chế mục tiêu toàn thuộc tính giảm xuống 10 toàn bộ kháng tính giảm xuống 10. Diễn sinh bị động cưỡng chế chấp hành, không thần đặc tính người không thể dị thường trạng thái kháng tính cùng trạng thái khôi phục, thanh trừ loại năng lực miễn trừ tiêu trừ cái này hiệu quả. Chấp hành hiệu quả tăng lên, ba đặc hiệu thức tỉnh, năng lượng dẫn thông, tăng phúc hiệu quả tăng lên 30. 6 đặc hiệu sắc bén, độ sắc bén 29 đặc hiệu phá hoại, huyết mâu tiến hành công kích lúc, ngoài định mức kèm theo phá hoại đặc tính. Giới thiệu văn tắt, dùng huyết tinh thạch làm căn cơ, giết chóc vô số sinh linh dựng dục khí hồn, hấp thu cổ thần nguyên huyết tinh chi thần nguyên huyết, khiếm huyết, thần tộc máu thần linh cường giả thiên chi huyết tiến giai vũ khí, nắm giữ không có gì sánh kịp uy lực cùng trường thành tính. Duy nhất khóa lại người sử dụng, thần quân. Huyết mâu tiến giai thành công. Theo bá chủ cấp tăng lên tới ngụy thần khí. Ngụy thần khí, mặc dù là giả, nhưng tối thiểu nhất danh tự bên trong có thần khí, cùng bá chủ hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà phản trực giác chính là ngụy thần khí kỳ thực cũng không nhất định so đỉnh cấp bá chủ trang bị càng mạnh, bởi vì trở thành ngụy thần khí hạch tâm tại thần hóa trang bị có hay không có thần hóa thu hoạch thần khí đối ứng đặc chất. Nói đơn giản, bá chủ trang bị chấm điểm là 80-120-90 phân cũng đủ để thỏa mãn thần hóa cơ bản nhất cường độ điều kiện, trải qua thần hóa sau đó chấm điểm có thể tăng thêm 20 điểm tà hưu, thần hóa sau thấp nhất cường độ nhưng thật ra là 110 tà hưu, mà bá chủ cực hạn cường độ là 120, cho nên đỉnh cấp bá chủ trang bị nhưng thật ra là muốn so yếu nhất ngụy thần khí càng mạnh. Mà huyết mâu vừa đúng liền là tiến giai phía trước tối cường đám kia, bởi vì tiến giai ngụy thần khí phía trước huyết mâu cường độ liền đã đăng phong tạo cực, đặt tới bá chủ cực hạn. Tiến giai sau huyết mâu cường độ càng là cực hạn trị số hóa thân. Huyết mâu tiến giai đối đặc tính tăng lên ít càng thêm ít, nhưng trị số gia tăng lượng lại cực cao, thậm chí lực công kích hạn mức cao nhất đã đột phá 1000 đại quan, độ sắc bén tăng lên cũng cao đến quá đáng, có thể nói trị số quái bên trong trị số quái. Quan trọng hơn chính là huyết mâu bởi vì tiến giai lúc lấy được năng lượng quá mức đầy đủ, dẫn đến cường hóa đẳng cấp không có rơi xuống, còn duy trì tại 9, còn có thể tiếp tục hưởng thụ phá hoại thuộc tính tăng thêm. Diệp Minh Thu hiện tại thật tò mò, phía trước những cái kia nhị giai vũ khí còn gánh vác được huyết mâu phá hoại thuộc tính, hiện tại bọn chúng còn có thể gánh vác được ư? Nếu là huyết mâu đem những dị tộc kia bá chủ nhị giai vũ khí đập nát, bọn hắn tâm thái hẳn là sẽ tương đương nổ tung a. Cuối cùng, vũ khí này tiến giai tài nguyên vẫn là bọn hắn cung cấp đây. Nhưng này cũng không thể trách bọn hắn, cuối cùng tại dưới tình huống bình thường, cho dù là bọn họ cung cấp những tư nguyên này cũng không có khả năng tiến giai, nếu như cho điểm nhị giai huyết dịch loại bảo vật liền có thể tạo ra tới ngụy thần khí. Vậy bọn hắn những dị tộc này thế lực ngụy thần khí đã sớm tràn lan. Huyết mâu có thể tiến giai, đó là bởi vì huyết mâu bản thân liền hấp thu qua đủ loại thần linh cấp cường giả máu, bản thân liền dính qua thần linh khí tức, đồng thời lại tại Diệp Minh Thu thêm điểm thời điểm trà sát đến một chút thức tỉnh biến chất, tại căn cơ đủ cường đại dưới tình huống thu được tài nguyên sau thuận lợi tiến giai. Phải biết, ban đầu cấu thành huyết mâu hạch tâm huyết tinh thạch bản thân liền là bản cổ máu huyết mâu hấp thu qua đỉnh cấp tài liệu nhiều vô số kể, cũng chỉ có loại này đỉnh cấp vũ khí mới có thể thuận sinh tiến giai. Mặt khác, kỳ thực có mặt gọn chi nhãn cũng đã sớm nắm giữ tiến giai tiềm lực, chỉ là chiếc nhẫn này một mực tại tiêu hao cổ thần chi lực thai nén cái kia ma long chi đoán, cho nên cũng không có xúc tích lực lượng tiến giai. Ma long chi đoán là tại Diệp Minh Thu tại thăm dò trí tuệ tháp cao phía trước đánh bại ách quần chủ sau, theo linh năng giới hồ vứt đi ra trứng, có thể dựng dục ra có thể hủy diệt thế giới hắc cá ma long. Bất quá cái này trứng đã chết, vô pháp thành công dựng dục sinh mệnh. Có mặt gọn chi nhãn là cổ thần nhẫn, coi trọng hắc cá ma long tiềm lực, thế là liền dùng cổ thần chi lực tế luyện hắc cá ma long trứng, hy vọng đem nó chuyển hóa làm cổ thai cho mình sử dụng. chỉ là cái này ma long chi nhãn cấp bậc thực tế quá cao, dẫn đến O Mạt Gọn chi nhãn không có cách nào thuận lợi nở đi ra, nhưng nó lại không nguyện ý buông tha, thế là liền cùng cái này chứng một mực rằng co xuống tới, dù cho đã đạt tới có thể tiến giai tiêu chuẩn, O Mạt Gọn chi nhãn cũng như cũ không có lựa chọn dừng lại tế luyện tiến giai đẳng cấp. Bởi vì ma long chi nhãn tế luyện thanh tiến độ không phải nhất thành bất biến, O Mạt Gọn chi nhãn chuẩn bị tiến giai sau, thanh tiến độ liền muốn trở về rơi xuống. Nếu là thời gian ngắn còn tốt, thời gian hơi thêm chút, O Mạt Gọn chi nhãn trong lòng sẽ giọt máu, đây chính là nó giữ vững được mấy tháng tiến độ. Cảnh báo, ngươi chỗ tồn tại siêu cao nguy hiểm khu vực mức độ nguy hiểm ngay tại không ngừng tăng lên cảnh báo, ngươi chỗ tồn tại siêu cao nguy hiểm khu vực mức độ nguy hiểm ngay tại không ngừng tăng lên cảnh báo, ngươi chỗ tồn tại siêu cao nguy hiểm khu vực mức độ nguy hiểm ngay tại không ngừng tăng lên. Ai Hảo Sơn mạch bên trong, đôi ngắn mèo trốn ở trong góc nghe lấy linh giới cảnh báo âm thanh lạnh run, tại trải qua một đoạn thời gian sau khi thích ứng, tâm tình của nàng từng bước bình thản, chỉ cần không nhìn không nghe, liền vấn đề không lớn. Chương 286, huyết mâu tiến giai. Cuối cùng trước khi chiến đấu tịch. 3, chương 286, huyết mâu tiến giai. Cuối cùng trước khi chiến đấu tịch. 3, thế là nàng lựa chọn đi thủy quần. Từng cái kênh đoàn đội từng cái đôi ngắn mèo, mọi người trong nhà, các ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể sống bao lâu? Đôi ngắn mèo, Ai Hảo Sơn mạch. JVG bị ngã, không cứu nổi, chờ chết ta Thanh Vũ, không cứu nổi, chờ chết ta Luận, không cứu nổi, chờ chết ta Sương Nguyệt, không cứu nổi, chờ chết ta Bị Ngạ, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là một cái nào đó siêu cao nguy hiểm khu vực a. Nhìn một chút bờ UFF, đôi ngắn mèo, tiêu cực hoàn cảnh Ai Hảo Sơn mạch, mỗi lần sóng âm đem trực tiếp tạo thành 95 điểm cắt đứt thương tổn, 258 điểm tinh thần thương tổn, 216 điểm linh hồn thương tổn, mỗi lần thương tổn đem ngoài định mức kèm theo tinh thần xé rách tinh thần ăn mòn ý chí hủy hóa linh hồn vỡ vụn tức tử kháng tính cắt giảm chờ nhiều tầng tiêu cực hiệu quả. Bị Ngạ, ngoa tạo. Bị Ngạ, ngươi đây còn có thể sống sót. Thanh Vũ, thật có thể sống. Sương Nguyệt, là cái nhân vật. Đôi ngắn mèo, ta tính toán cái gì, phó đoàn trưởng còn tại loại địa phương này học tập đây, quá đáng sợ. Trong sân động, Thang Nhược Băng hàng ngày học tập, giờ phút này Ai Hảo Sơn mạch bên trong cổ thần chi lực nồng độ đã tăng lên tới cực cao trình độ, những dị tộc khác muốn ở chỗ này cùng nàng đánh, chủ yếu liền không có khả năng lâm chiến thắng, nhưng nếu như đối phương sử dụng nhị giai đạo cụ lời nói, vậy vẫn là hơi có chút nguy hiểm. Trong đoạn thời gian này, có thể học tập vẫn là tận lực nhiều học tập đến hảo, mau chóng tăng lên bản thân. Mặt khác, kỳ thực Thang Nhược Băng cũng có nhị giai đạo cụ, cùng nhị giai vũ khí, chỉ là nàng một mực không nói vô dụng mà thôi, cuối cùng cha nàng phía trước thế nhưng thông qua quang ảnh chi chủ tình báo cầm không ít tài nguyên, cho nàng không ít quyền phân phối sát. Nắm giữ loại này quyền lợi mà không sử dụng, không sớm chuẩn bị át chủ bài, cái kia có thể quá nao tản, xem như một tên lý trí thông tuệ pháp gia, nàng tất nhiên sẽ sớm lặng lẽ chuẩn bị sẵn sàng. Lại là một tuần lễ sau, thứ 9, 10, 11 mai linh châu rơi xuống, bị các tộc cường giả phân đi, cụ thể phân phối phương thức không biết. Đồng thời, Diệp Minh Thu thuần thục đi tới Hỏa Diễm Cự Nhân Vương Phần Sơn đại bản doanh phía trước. Phần Sơn đứng xa xa nhìn huyết thực bạo quân, cau mày, rõ ràng hắn đã tạm thời đổi qua đại bản doanh vị trí, nhưng đối phương lại vẫn như cũ có thể tinh chuẩn tìm tới, cái này khiến hắn cảm giác phi thường không hiểu. Sẽ không phải là chúng ta những người khổng lồ này bên trong ra một cái phản đồ a? Năng lực này cũng quá bất hợp lý. Năm kiện nhị giai huyết dịch loại bảo vật, 3 ngày thời gian, thế nào? Hỏa Diễm Cự Nhân Vương mở miệng nói ra. Người khác đều là 10 cái, ngươi chỉ hoang ngũ kiện, dạng này giao dịch trong lòng bọn họ có thể cân bằng ư? Giao dịch không phải nói chuyện đồng giá trao đổi ư? Không có việc gì, ngươi có thể lựa chọn không giao dịch, cuối cùng máu của ngươi cũng là rất có giá trị. Hỏa Diễm Cự Nhân Vương lâm vào yên lặng, cuối cùng vẫn là cho 10 cái nhị giai huyết dịch loại bảo vật. Huyết thực bạo quân rời đi. Sau khi rời đi, Uyên Hư như là đạt được tin tức đồng dạng đột phát tại thế giới kênh lên tiếng. Từng cái kênh thế giới từng cái Uyên Hư, ma tộc ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Uyên Hư, ma tộc chết cười ta. Uyên Hư, ma tộc cuối cùng bị lừa rồi. Cuối cùng tất cả đều bị lừa rồi. Ha ha ha ha. Phần Sơn, cự nhân. Thuần trắng cánh, vũ tộc hứ. U mê, quỷ tộc kiệt kiệt kiệt kiệt. Một, si liệt sinh mệnh nén cười. Xe bốt, si liệt sinh mệnh ngươi cùng huyết thực bạo quân sớm đã có trao đổi. Uyên Hư, ma tộc chết cười. Huyết thực bạo quân thực lực chân thật so trong tưởng tượng của ngươi đều mạnh, phía trước ta át chủ bài ra hết cũng chỉ có thể cạo gió, huyết mâu cùng nhận đối với hắn tới nói căn bản không nguy hiểm như vậy. Uyên Hư, ma tộc các ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, gia hỏa này mục đích thật sự là cái gì? Hắn đến cùng là cái nào trận doanh người? Thật chỉ là một cái thông thường di chuyển tuyệt lộ cấp thế giới bá chủ ư? Hắc mục, cự nhân ngoại tảo. Hắc mục, cự nhân ta đã sớm cảm giác được không được bình thường, nhưng mà cái kia Bemertis, một mực tại cùng ta nói gia hỏa này không có thần đặc tính, cho nên không có khả năng có vấn đề. Hắc mục, cự nhân có hay không có một loại khả năng, hắn là xì liệt sinh mệnh trợ doanh, cho nên Mertis mới một mực cho hắn bám víu. Mertis, xì liệt sinh mệnh đừng con mẹ nó ngậm máu phun người à, xác nhận thần đặc tính năng lực các ngươi trận doanh không có khả năng không có, chính mình dùng nhiều chút đại giới tra một thoáng chẳng phải sẽ biết. Lừa không lừa ngươi không tốt xác nhận ư. Thuần trắng cánh, vũ tộc gia hỏa này là linh năng giả trận doanh người. Thuần trắng cánh, vũ tộc huyết thực bạo quân thực lực quá cường đại. Nếu như hắn cùng phái tinh đồng dạng trở tại linh năng giả trận doanh bên trong, vậy chúng ta cái khác trận doanh sát suất lớn sẽ trực tiếp lựa chọn tìm cơ hội cùng bọn hắn đánh quyết chiến, đánh không thắng liền trực tiếp rút khỏi. Uyên Hư, ma tộc đúng, cho nên tên hôn đảng kia làm theo trên người chúng ta nhiều vơ vét một chút tài nguyên, trực tiếp tốc độ ánh sáng thoát khỏi linh năng giả trận doanh, tiếp đó cho chính mình khoác lên tầng một cấp thế giới bá chủ, sẽ không cùng bọn hắn cạnh tranh ra. Uyên Hư, Ma tộc nguyên rủa nhẫn cùng huyết mâu chính xác cực kỳ phiền toái, nhưng gia hỏa này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, cho nên như vậy liền thành ý hiếp của hắn thủ đoạn, dùng tới theo trên người chúng ta ép tài nguyên. Phần Sơn, cự nhân vậy ngươi vì sao không nói sớm một chút đi ra? Sớm ngày nói sẽ chết. Uyên Hư, ma tộc ta nói sớm, các ngươi cự nhân tộc thua thiệt chẳng phải so ta thiếu đi. Phần Sơn, cự nhân ta ngươi. Phần Sơn, cự nhân còn có thuần trắng cánh u mê một lục đạo chuyển luân bương, các ngươi bốn cái có phải hay không đã sớm biết? Liên đợi đến chính ta bị hố lại xuất hiện. Đừng giả bộ chết, đều đi ra cho ta mở mạch. Lục đạo chuyển luân bương, nguyên tố sinh mệnh ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mỏ. U mê, quỷ tộc ta kéo ngươi vào nhóm tác chiến, ha ha ha ha, cơ hội đều chuẩn bị xong, hiện tại chỉ còn lại ngươi không vào nhóm. Phần Sơn, cự nhân oa a a a. Phần Sơn, cự nhân các ngươi đám hôn đàn này. Uyên Hư, ma tộc hắc hắc. Đuôi ngắn mèo, linh năng giả hải hắc. Hắc mục, cự nhân ngươi đừng cười quá sớm, hiện tại các ngươi linh năng giả trận doanh chỉ còn lại ngươi một người, đem ngươi giết linh năng giả trận doanh tự động kết toán thất bại, cùng lắm thì đại gia đều lấy không được đẳng cấp này thế giới, một chỗ hủy diệt ta toái tinh. Không trận doanh là ai cho ngươi có thể cùng chúng ta đồng quy vu tận ảo giác? Đuôi ngắn mèo, linh năng giả lược lực lượng. Các ngươi tới a, ta tại Ai Hảo Sơn mạch chờ các ngươi. Sepon, xí lý sinh mệnh tới thì tới, ai sợ ai a? Đuôi ngắn mèo, linh năng giả Ai Hảo Sơn mạch hoàn cảnh tiêu cực hiệu quả. Jigger đuôi ngắn mèo, linh năng giả để ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ma ảnh, vũ tộc cái này con mẹ nó hoàn cảnh tiêu cực hiệu quả thế nào còn tăng cường nhiều như vậy? Đuôi ngắn mèo, linh năng giả hahaha. Đợt tháng này trực tiếp sông nhị giai, tới một đợt lớn. Làm. Chương 287, trận chiến cuối cùng. Bạo quân phủ xuống. 1. Chương 287, trận chiến cuối cùng. Bạo quân phủ xuống. 1. Biên cương trong tiểu lâu hơn 10 vị khác biệt chủng tộc dị tộc tề tụ một đường, trong đó ngồi tại phía trước nhất chủ vị, rõ ràng là vũ tộc đỉnh cấp pháp gia Không Thủy. Không Thủy nhìn xem những dị tộc khác, bình thường đều là lười biếng, nàng hiếm thấy biến đến nghiêm túc, nói: "Đối thủ của chúng ta là đỉnh cấp pháp gia, nàng tiên thiên mới có thể thậm chí tại trên ta. Không muốn hoài nghi, không muốn chất vấn, ta chán ghét bị người vấn đề loại vấn đề này. Trước mắt, chúng ta chiến thắng khả năng phi thường thấp, nhất định cần trong khoảng thời gian ngắn dốc hết thảy, dùng cực đoan nhất chiến thuật đi công lược nàng." Tại trận một đám dị tộc không người nghi vấn, hiển nhiên bọn hắn trước khi tới liền bị thủ lĩnh hạ mệnh lệnh nào đó, cũng hoặc là bản thân liền biết vị này không gian hệ pháp gia hiệu quả, cùng năng lực, cho nên bọn hắn không có nghe theo chỉ huy của nàng. Tóm lại, hiệu quả không tệ. Không Thủy nhìn xem mọi người, tiếp tục nói: "Ai Hảo Sơn mạnh hoàn cảnh tiêu cực sát suất lớn là người làm tăng phúc, cao nguy trình độ so trước đó càng cao, hoàn cảnh cũng thay đổi đến càng tồi tệ, sau đó khả năng sẽ biến đến càng kinh khủng. Cho nên chúng ta đầu tiên muốn cân nhắc cũng không phải là chủ động xông đi lên đánh nhau, mà là phái người thông chi bản thể dân bản địa, để bọn hắn ý thức đến Ai Hảo Sơn mạch biến cố khủng bố, để bọn hắn chủ động phái người tới hiệp trợ chúng ta đi giải quyết nguồn gốc vấn đề. Đây là đỉnh cấp thế giới dân bản địa cao tầng thực lực rất mạnh, có giá trị lôi kéo. Chúng ta cần có một đội người đi theo bản địa dân bản địa một chỗ tiến lên, mang lên ta tín vật, tại trong Ai Hảo Sơn mạch lưu lại không gian đơn ký, để ta có thể trực tiếp đem người chuyển tống đi vào, dạng này có thể tránh chúng ta trên đường bị ăn mòn tiêu hao trạng thái. Còn có đạo cụ sử dụng phương diện." Không Thủy bắt đầu bố trí chiến cuộc, xem như một tên đỉnh cấp không gian hệ pháp gia, trí tuệ của nàng trình độ tự nhiên là không thể nghi ngờ mạnh, nếu như là người bình thường làm lĩnh đội, khả năng trực tiếp liền đánh vào đi. Nhưng nàng khác biệt, nàng có thể nghĩ đến để thế giới này dân bản địa một chỗ hiệp trợ tác chiến, tiến tới tăng lên chiến lược tổng lượng, tăng lên thắng lợi khả năng. Trước mắt tại trận những dị tộc này người, nhằm vào pháp hệ cường giả, đại bộ phận đều có vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời cũng tại trong tộc cầm tới đủ loại nhằm vào pháp gia đạo cụ, tỉ như quấy nhiễu tinh thần, hạn chế thuật thức cấu thành, cấm ma lĩnh vực. Các loại một loạt đạo cụ cái gì cần có đều có. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn không dám có bất luận cái gì xem thường ý nghĩ, bởi vì bọn hắn gần đối mặt là một vị có thể chủ động cải tạo hoàn cảnh làm cổ thần chi lực khu vực đỉnh cấp pháp gia. Hơn nữa, là một vị pháp gia biết mình lãnh địa gần bị tiến công lúc, chọn vẹn có thể sớm làm ra khá nhiều phức tạp hữu hiệu bố trí. Nói thí dụ như, sớm khắc họa vô số trận pháp, trong chiến đấu có thể trực tiếp phát động, nói thí dụ như, sớm bố trí tốt pháp thuật bấy giờ, trong chiến đấu lừa giết địch nhân, nói thí dụ như sớm chuẩn bị đủ loại ẩn tàng thuật thức, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp, nói thí dụ như sớm chuẩn bị hảo tăng thêm, lựa chọn chiến thuật. Đủ loại sớm ứng đối phương pháp, số lượng cùng chủng loại đều rất nhiều, dù cho là đối mặt xem như pháp gia khắc tinh cấm ma lĩnh vực, nàng có lẽ cũng có bố trí. Nhớ kỹ, chúng ta lần chiến đấu này hoạch tâm mục tiêu là xử lý đuôi ngắn mèo, không phải giết chết toái tinh, chỉ cần ngươi xử lý nàng, dù cho toàn bộ các ngươi tử trận cũng coi như thành công, bị toái tinh giết chết căn bản không quan trọng, có thể minh bạch ư? Không Thủy lại lần nữa cường điệu nói: "Hiểu, minh bạch, hiểu." Hắc ám che lấp bầu trời, bụi mù bay lượn xoay quanh. Diệp Minh Thu đạp lên ung dung nhịp bước, đi hướng Nguyên Hư sớm chỉ định chiến trường. Hắn biết rõ, nơi này nhất định có mai phục, hơn nữa không phải Nguyên Hư cùng ma tộc mai phục, là tất cả dị tộc đồng tâm hiệp lực tỉ mỉ chuẩn bị vây giết. Thế nhưng lại có thể như thế nào? Muốn chạy trốn ư? Muốn tránh né ư? Tất nhiên không. Nếu như vào giờ phút như thế này nắm giữ loại lực lượng này còn muốn lựa chọn lùi bước, vậy sau này đến cùng thời điểm mới có thể đứng lên, mới dám lên, mới có thể chân chính thể hiện ra độc thuộc tại cường giả ý chí cùng khí phách. Hắn dừng bước lại, chung quanh là núi nhỏ và bình nguyên, chỉnh thể hoàn cảnh một mảnh đen kịt, chỉ có phương xa liệt dương tháp tại chiếu sáng, nhưng cái này lại lộ ra hoàn cảnh càng tối. Hắn có thể cảm giác được, lấm ta lấm tấm sát ý theo bốn phương tám hướng sáng lên, như là phồn tinh điểm xuyết tại bầu trời đêm, đem hắn một mực bao vây ở bên trong, cảm nhận được nhiều như vậy ý, Diệp Minh Thu hơi yên tâm chút, không nhanh không chậm gửi đi tin riêng. Thần quân, ngươi bên kia không có vấn đề ư? Thoái tinh, không có vấn đề. Thần quân, ân. Ngắn gọn lời nói kết thúc, Diệp Minh Thu không có lại hỏi nhiều suy nghĩ nhiều, nếu như tại Liễn Thang Nhược Băng đều không thể tín nhiệm, vậy hắn liền không có cái gì có thể tin tưởng người. Chiến trường không chỉ sẽ xoay quanh hắn bày ra, dị tộc cũng sẽ ở huyết thực bạo quân bị quân lấy lúc, tính toán trực tiếp phái người trong nhà, xử lý đôi ngắn mèo. Tối thiểu nhất muốn tranh thủ linh năng giả trận doanh đào thải, vô pháp trở thành bên thắng, tiếp đó tại một bên khác buông tay đánh cược một lần, làm đến cực hạn. Cách ra chiến đấu là an toàn nhất cách đánh, bằng không một đám người đều tại Ai Hảo Sơn mạch bên kia, quyết tâm muốn vây giết đôi ngắn mèo lời nói, bọn hắn muốn bảo vệ vẫn là muốn hao chút khí lực. Tuy là cũng không phải không gánh nổi, nhưng vấn đề là dạng này liền vô pháp hưởng thụ chiến đấu hứng thú. Đây là Diệp Minh Thu không muốn nhìn thấy những dị tộc khác không có làm như vậy, là bởi vì bọn hắn không có triệt để nhận thua, bọn hắn cũng không cho rằng chính mình nhất định vô pháp chiến thắng huyết thực bạo quân, nếu như làm như vậy, vậy thì đồng nghĩa với là trực tiếp nhận thua, đối bọn hắn những thiên kiêu này tới nói không thể nghi ngờ là một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Bọn hắn có thể thất bại, có thể đào thải, nhưng tuyệt không thể tại khai chiến phía trước trực tiếp nhận thua. Tạch bộc, tạch bộc, tạch bộc. Sau một khắc, mấy chục đạo kim loại lật bản đột nhiên theo mặt đất bắn ra, tối mịn họng pháo uy nghiêm đáng sợ lộ ra, nội bộ cơ giới kết cấu cao tốc vận chuyển, phát ra trầm thấp tiếng long long. Ầm ầm ầm ầm. Hỏa lực xạ tuyến sen lẫn nở rộ, bạo tạc nối thành một mảnh trắng loá cùng đỏ tươi lộng lẫy màn che, đinh hai nhức óc tiếng oanh minh đem huyết thực bạo quân chiếm lấy, đại địa tại bạo phá bên trong sụp đổ, nóng dực khí lãng cuốn theo lấy đá vụn kim loại hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Nhưng mà, bụi mù chưa tản ra, một vòng thâm thủy đen kịt đã ở mặt đất đống nhiên trải ra. Phức tạp vận mẹo phù văn đu lam như vận sóng xoay quanh dâng lên, cấu thành một tòa kỳ dị đại trận, ám trầm quần sáng hướng bên trong sụp đổ, đem cái kia trung tâm vụ nổ triệt để thôn vệ. Chỗ tối u mê, quỷ tộc thủ lĩnh trên đầu lộ ra điểm điểm mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, đây chính là ta sử dụng vô số cao đẳng tài liệu bố trí đại trận, cùng phía trước ngươi gặp phải những trận pháp kia hoàn toàn khác biệt, không chỉ là tiêu cực khống chế hiệu quả, còn nắm giữ chấn nhiếp linh hồn. Hả? Hắn còn chưa nói xong, trung tâm chiến trường liền đã bạo phát dị trạng. Phúc. Đỏ tươi huyết mâu đâm thủng hắc ám, xé rách chưa tán đi bụi mù, lộ ra nội bộ bạo quân. Đâm máu bạo quân xách theo huyết mâu đi ra, mũi thương tại mặt đất lưu lại bị ngạn đỏ tươi, trên người hắn viêm long lịch lần khải phá toái rất nhiều, trên tay hắc long hộ thủ càng là vết nứt lan tràn, trên đầu thú vương chi quan càng là kém chút trực tiếp tại chỗ báo hỏng, một chút phổ thông đồ phòng ngự càng là trực tiếp bị đánh nát. Chương 287, trận chiến cuối cùng. Bạo quân phủ xuống. 2, chương 287, trận chiến cuối cùng. Bạo quân phủ xuống. 2, hô huyết thực bạo quân trong miệng thốt ra một cái chọc khí, trên mặt từng bước lộ ra nụ cười hưng phấn. Thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lúc nick khôi phục, bị giết chết hơn phân nửa thứ hai quản máu từ từ dâng đi lên. Không tệ, thật là dốc hết vô liếng. Diệp Minh Thu nói nhỏ. Cực kỳ hiển nhiên, cảm giác oanh kích đạn pháo cùng xạ tuyến bên trong có rất lớn một bộ phận đều là nhị giai, cũng chỉ có đại lượng nhị giai vũ khí mới có thể đem hắn tổn thương tới tình trạng như thế. Bất quá, còn chưa đủ. Huyết thực bạo quân một cước đạp nát đen kịt đất vụn, thân thể như là đạn pháo bắn mạnh mà ra, mục tiêu nhắm thẳng vào gò núi sau đó, đỏ tươi huyết mâu cũng ở giữa không trung vạch ra đỏ tươi quy tích. Chiến tranh gào thét vương giả uy nghi thú huyết sôi trào thịnh nộ truy sát oanh. Bạo quân công kích chưa đến, núi kia đồi lại trước tiên nổ tung, vô số đất đá băng liệt, sôi trào hỏa diễm trong nháy mắt phóng lên tận trời, hơn trăm mét cao hỏa diễm cự nhân vương triển lộ oai hùng, tay cầm hỏa diễm cự kiếm, một kiếm chém về phía huyết thực bạo quân. Oanh! Huyết mâu cùng hỏa diễm cự kiếm đụng vào nhau. Không cách nào hình dung khủng bố trùng kích hiện hình cầu bạo phát, mắt trần có thể thấy gợn sóng ép qua bầu trời cùng đại địa, tầng mây bị xé nát, mặt đất tầm vang chìm xuống, dung nham vết nứt điên cuồng lan tràn, bị hỏa diễm cự nhân vương thân thể đạp thành nham tương. Ta dĩ nhiên rơi vào thế bất lợi. Hỏa diễm cự nhân vương Phần Sơn trong lòng kinh hãi, phải biết, hắn giờ phút này đã sử dụng toàn lực, thậm chí so ngày kia cùng huyết thực bạo quân đối đầu thời điểm còn muốn càng mạnh, nhưng như cũng chỉ có thể cùng gia hỏa này đánh thành như vậy phải không? Chỉ có loại trình độ này ư? Thuần trắng. Ân. Đột nhiên, trong suốt mà thần thánh tiếng hót vang vọng chân trời, thuần bạch thiên sứ dương cánh, hóa thành trắng tinh lưu tinh bay về phía bầu trời chỗ cao, xua tán hắc ngục thế giới vĩnh hằng hắc ám. Là vũ tộc thủ lĩnh thuần bạch chi dự. Hắn phi thăng tới thương cung, bày ra thuần trắng cánh, trên mình bạch quang bộc phát hùng hực, thuần trắng hào quang bao phủ lại địa, độc thuộc tại thuần bạch chi dược thánh khiết lĩnh vực cũng bị bày ra. Trong lĩnh vực, Phần Sơn khí tức đột nhiên tăng vọt, hỏa diễm cử kiếm lực đạo đột nhiên gia tăng một đoạn dài, trong nháy mắt liền đánh vỡ rằng co cân bằng, đem huyết thực bạo quân triệt để đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Huyết thực bạo quân thân ảnh bay ngược ra ngoài, như là vẫn thạch mạnh mẽ đện vào đại địa, nháy mắt cày ra một đạo dài đến hơn ngàn mét to lớn khe rãnh. Nhưng mà, thanh âm của hắn còn không dừng lại, đất chơi tựa như biển động cuộn, đem kịt đất ngay nháy mắt dựng thẳng lên một đạo cao tới vài trăm mét. Phẩm chất cứng rắn như hắc tinh thể đèn kịt tường đất. Bành! Hắc tinh tường đất ngăn trở bạo quân, phát ra nặng nề tiếng oanh minh cùng tiếng vỡ vụn, bức tường mặt ngoài lộ ra vô cùng rõ ràng vỡ vụn dấu tích, nhưng vẫn là ngăn lại hắn, để huyết thực bạo quân tại bị công kích thời điểm tận khả năng ăn đầy thương tổn. Mà tất cả những thứ này kẻ đầu đều vừa đúng liền là nguyên tố sinh mệnh nhất tộc lục đạo chuyển luân vương, đỉnh cấp thổ hệ nguyên tố sinh mệnh. Ngay sau đó, tinh thể đen kịt tựa như nắm giữ sinh mệnh hướng huyết thực bạo quân thân thể lan tràn, đem tứ chi của hắn trói buộc chiếm lấy, hắc tinh mặt ngoài hình như còn nắm giữ nào đó đặc biệt tiên tiên cường hóa phù văn, có thể làm chấn áp cường độ tăng thêm một bước. Có chút ý tứ. Diệp Minh Thu khỏe miệng tràn ra vết máu, nhưng trên mặt nhưng vẫn là có lưu nụ cười, thân thể phát lực, loại trình độ này trói buộc bắt không được hắn. Siêu. Đột nhiên, truyền tống hào quang đột nhiên sáng lên, một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới trước mặt hắn, chính là xúc lực chạm ra cực ma thiểm viên hư. Hắn giờ phút này đã tụ lực hoàn tất, từ người khác sử dụng đạo cụ truyền tống, trực tiếp đem tụ lực hoàn thành hắn, ném đến bị trói buộc huyết thực bạo quân trước mặt, sử dụng tối cường một kích chém giết. Đây là kế hoạch của bọn hắn. Cực ma thiểm không có to lớn thanh thế, không có miễn lệ hào quang, thuật đi đến cực hạn nhỏ bé đường nét xuôi theo mũi đao xẹt qua cổ của huyết thực bạo quân. Theo sau, đỏ tươi hoa văn nháy mắt hiện lên tại bạo quân cái cổ, tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, đầu trực tiếp theo trên mình bay ra ngoài, mà lượng máu của huyết thực bạo quân cũng tại bắt đầu nhanh chóng sụt giảm. Thành công rồi sao? Uyên hư trên mặt hiện ra ý cười, nhưng càng nhiều hơn là khó có thể tin. Hắn biết, tại huyết thực bạo quân tiến vào giai đoạn 2 phía trước đem nó chém giết, là trọn vẹn có khả năng sự tình, nhưng chân chính làm đến vẫn là quá ly kỳ, để hắn cảm giác có loại cảm giác không chân thật. Giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụ đột nhiên vang lên, nguồn gốc âm thanh vừa đúng là huyết thực bạo quân thân thể phương hướng. Uyên hư trên mặt vui mừng cùng mờ mịt trong nháy mắt bị trực tiếp thanh không, hắn liền biết, không có khả năng dễ dàng như vậy đánh tan huyết thực bạo quân, loại trình độ này ra hỏa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế chết đi. Trói buộc bạo quân thân thể hắc tinh bị triệt để sụp ra, thân thể của hắn túi đầu đi nhặt đầu, lượng máu cũng chỉ là té ngã thứ 2 quản 45 cũng không có thanh không. Gia hỏa này bị chặt đầu sau đó không chết, nhất định cần ngăn cản hắn. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Uyên hư cực tốc xuất đao, một đao chém về phía huyết thực bạo quân đầu. Đương, huyết mâu ngăn trở trường đao, bạo quân thân thể nhặt lên đầu đặt ở trên cổ, hào quang đỏ tươi tại vết cắt nở rộ, đầu hai mắt cũng bắt đầu chuyển động lên, theo sau cắt đứt đường nét liền trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Bách chiến bất diệt bị động bất diệt ý chí, sẽ không vì sinh mệnh quá thấp mà tiến vào trạng thái hư nhược, thân thể trọng yếu bộ phận quan trọng bị phá hư sau, tỉ như trái tim, đại não sẽ không lập tức chết đi, còn có thể tiếp tục tiến hành chiến đấu. Huyết mâu bị động sinh mệnh nguyên lực, làm ký chủ chịu đến thương tổn chí mạng lúc, huyết mâu có thể tiêu hao vũ khí tiềm năng, đem ký chủ trọn vẹn phục sinh cũng khôi phục tới trọn vẹn trạng thái. Trước mắt có thể trọn vẹn phục sinh 2 lần. Cho nên, đừng nói là đổ mất, coi như là đầu bạo hắn đều không chết được. Bất quá, chỉ lấy trước mắt loại trình độ này thương thế, là trọn vẹn không cần đến huyết mâu tiêu hao vũ khí tiềm lực phục sinh, bình thường khôi phục sinh mệnh là được. Cũng liền mất cái đầu mà thôi, vết thương nhỏ, không nguy hiểm đến tính mạng, vấn đề không lớn. Diệp Minh Thu dùng sức đẩy ra Huyên hư, hơi hoạt động một chút cổ, mở miệng cười nói, thực là không tồi phối hợp. Vừa mới, ta kém chút liền chết đây. Để báo đáp lại. Tiếp xuống, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng a? Bạo quân hình thái. Tiếng nói vừa ra, bành trướng lực lượng kinh khủng liền theo huyết thực bạo quân thể nội tuôn ra, thân thể của hắn khắp nơi tinh lực đỏ tươi bên trong kịch liệt bành trướng, gân bắp thịt như là cầu lòng sôi sục, khung xương vì cao tốc kéo dài phát ra bạo hưởng. Viêm long lịch lân khải theo đó trưởng thành biến lớn, đường cong biến đến càng dữ tợn khủng bố, sau lưng hai bên xương sống càng là trực tiếp sinh ra hai hàng như là kiếm long con cước gai ngược. Huyết tinh hoa văn theo huyết mâu xuôi theo cánh tay huyết thực bạo quân chuyển lên phía trên, thẳng đến đem hắn toàn bộ cánh tay bao trùm, trực tiếp tạo thành tự nhiên bao cổ tay, dù cho đây không phải thông thường độ phòng ngự, nhưng cũng tất nhiên nắm giữ cực cao phòng ngự cường độ. Chương 287, trận chiến cuối cùng. Bạo quân phủ xuống. 3, chương 287, trận chiến cuối cùng. Bạo quân phủ xuống. 3, chân long thức tỉnh phát động. Thủy tinh long ảnh xoay quanh tại bạo quân bên cạnh, khiến cho bên ngoài thần tản mát ra giống như hào quang của thủy tinh, biến gặp được đến cường đại bóng ánh. Chân long thức tỉnh, toàn thuộc tính tăng lên 30 dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, khống chế hiệu quả kháng tính tăng lên, phòng ngự 500, toàn thuộc tính nguyên tố kháng tính 300, cố định miễn dịch 100 điểm thương tổn. Trong nháy mắt, một tôn chừng cao 40 mét khủng bố ma thần liền hiện lên tại trước mặt mọi người, ngạo nghệ đứng sững ở giữa thiên địa. Tầm. Phần Sơn đứng xa xa nhìn huyết thực bạo quân, đột nhiên cảm giác được một loại cực kỳ khủng bố tâm hoảng, hắn vô ý thức tại tác chiến kênh hướng một, cũng liền là xì lì sinh mệnh thủ lĩnh dò hỏi, trước mắt, huyết thực bạo quân thuộc tính. Đại khái thế nào? Từng cái phản bạo quân tác chiến tờ lớp từng cái một, xì lì sinh mệnh huyết thực bạo quân. GDG huyết thực bạo quân, cấp 10 thế giới bá chủ, sinh mệnh, 15V đút năng lượng, 63V đút tứ duy thuộc tính, lực lượng, 1729, nhanh nhẹn, 1285, thể chất, 1289, tinh thần, 463. Thanh âm một tại máy truyền tin một bên khác vang lên, nói, nếu như ta không nhìn lầm, huyết thực bạo quân hình như còn có trong chiến đấu tăng lên thuộc tính bị động năng lực, càng đánh càng mạnh. Phần Sơn lập tức biểu tình bị biến, hắn nhìn xem huyết khí ngập trời bạo quân, khỏe miệng co giật, không kèm nổi nói, không phải huynh đệ, nói đùa không thể như vậy mở a hăn cái này chỉ số tại sao ta cảm giác so thần linh đều cao một đoạn. Đây là cấp thế giới bá chủ. Hả? Cấp thế giới bá chủ. Siêu. Uyên hư quả quyết truyền tống rời xa. Chém giết thất bại là sớm đã dự liệu qua kết quả, tuy là cùng ban đầu ý nghĩ hơi có chút sai lệch, nhưng vẫn là dùng tới. Hắn đứng xa xa nhìn huyết thực bạo quân hình thái phía dưới khủng bố áp lực để hắn cảm giác có chút thở không nổi, nhưng vẫn là nói, các minh đệ, liều mạng à. Có bài tẩy gì đều lấy ra tới. Nếu không, chờ chút liền lấy ra tới cơ hội cũng không có. Ta hết sức. Thanh âm vần bạch chi dực tại trong máy bộ đàm vang lên, bay lượn tại chân trời hắn, giờ phút này ánh mắt biến có thể so nặng nghề, mà càng khủng bố hơn chính là, trên mình huyết thực bạo quân khí chàng vẫn còn tiếp tục tăng lên, còn có thể biến đến càng mạnh. Thủy tinh phụ ma tinh lăng phản xạ huyết diễm phụ ma linh năng phụ ma xích viêm hủy tận sát khí áp chế bạo huyết thực chi ảnh. Nhiều loại năng lực trong khoảng thời gian ngắn bị huyết thực bạo quân liên tiếp sử dụng, đỏ tươi sát thế hóa thành đỏ tươi màn sáng đem chọn cái thế giới bao phủ. Gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu bảo lưu? Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? khởi động dùng C kế hoạch. Thuần Bạch Chi Dực mở miệng nói ra. Xoạt lạp. Dứt lời, vô số xích màu vàng sẫm không có dấu hiệu nào theo trong hư không bắn ra mà ra, mỗi một cái đều khắc rõ trấn áp phù văn, theo bốn phương tám hướng cuốn về cái kia huyết thực bạo quân. Những chói buộc này xích, bọn hắn sớm chuẩn bị tốt đều là đỉnh cấp nhị giai đạo cụ, số lượng so Huyên Hư phía trước mai phục lúc còn muốn càng nhiều, dù cho đối mặt là tiến vào bạo quân hình thái sau huyết thực bạo quân, bọn hắn tại kế hoạch thời điểm cũng chắc chắn có thể chói buộc chặt đối phương thời gian nhất định. Nhưng sự thật lại tương đương tàn khốc. Hô huyết thực bạo quân tốc độ phản ứng cực nhanh, thân thể cao lớn tốc độ không chậm chút nào, thậm chí nhanh đến quá mức, khiến người ta cảm thấy như là lao vùn vụt đại vận, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Dữ tợn huyết mâu bay lượn, ở trong tay của hắn bị vạch ra hủy diệt hồ quang, kim loại dạng nước chói hai âm hưởng thành một mảnh, đại lượng ám kim xích lại thành công chói buộc phía trước liền bị trực tiếp đánh nát, tan tác thấu trời ám kim mảnh vụn như sao rơi xuống. Cái này sao có thể? Quái vật gì? Uyên Hư tâm thái càng nổ tung, đây chính là nhị giai chói buộc đạo cụ, coi như chói buộc không được huyết thực bạo quân, cũng không đến mức bị trực tiếp đánh nát à? Trừ phi thành vũ khí kia. Không thể nào, không thể nào. Một cái cấp thế giới bá chủ trên tay mang theo một thanh thần khí đánh nhau, nghĩ như thế nào đều không có khả năng a. Vâng. Gần như đồng thời, dưới chân huyết thực bạo quân đại địa hóa thành kinh cướp địa ngục đen kịt, mấy chục cây thô chắc sắc bén gai đất đột nhiên hướng lên thoát ra, gai nhọn trực tiếp ghim trúng thân thể của hắn, nhưng vô pháp đột phá làn da ngăn cản. Chỗ tối thi triển thổ nguyên tố công kích lục đạo chuyển luân vương khỏe miệng co giật, xem như tối cường thổ nguyên tố sinh mệnh, hắn tất nhiên biết mình công kích mạnh bao nhiêu, mà huyết thực bạo quân trước mắt, thân thể của hắn lực phòng ngự mạnh đến càng kỳ quái hơn. Đây là cá nhân a, thần linh đều không như vậy thì ngon a. Chói buộc chấn kinh thì chấn kinh, nhưng lục đạo chuyển luân vương tốc độ phản ứng không chút nào không chậm, hướng gọi hắc thổ nháy mắt như là nắm giữ sinh mệnh lực sinh trưởng, mang theo khủng bố chói buộc lực, hung hăng đem huyết thực bạo quân thân thể quấn quanh, tiếp đó cứng đờ thành hắc tinh. Nhắc nhở, ngươi khống chế hiệu quả kháng tính. Hừ. Huyết thực bạo quân gầm nhẹ một tiếng, thân thể chấn động, bắp thịt đột nhiên phát lực. Chỉ một thoáng, cứng rắn vô cùng hắc tinh trong nháy mắt tất cả nổ tung, đá vụn bắn tung tóe, trọn vẹn không tạo thành dù cho một tơ một hào khống chế hiệu quả. Vô số đá vụn sau cơn mưa, hơn 10 đạo trên mình bị dán che giấu khí tức phụ lục thân ảnh theo mỗi cái góc độ tập sát mà tới, tuy là khí tức che lấp, nhưng bọn hắn địch ý tại trong nhận biết của huyết thực bạo quân lại như cũ vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Bọn hắn còn chưa hoàn thành công kích, huyết thực bạo quân năng lực liền đã phát động. Huyết thực chi ảnh đột nhiên, giống như thần hóa đỏ tươi sát ý ba động dùng huyết thực bạo quân làm hạch tâm bạo phát, sinh hồng huyết quang trong nháy mắt lập lòe, đem xung quanh cực lớn trong phạm vi địch nhân hoặc là quang cảnh bao trùm. Khủng bố tinh thần trùng kích bạo phát, phóng tới huyết thực bạo quân ma tộc bọn thích khách thân hình run rẩy dữ dội, xung phong chi thế im bặt mà dừng, mang theo kiên quyết chiến ý ánh mắt đột nhiên trợn trắng, như là phía dưới sủi cảo theo không trung cắm rơi. Giết! Huyết mâu quét ngang, dẹp yên tứ phương. Giữ tận mũi thương chém nát ma tộc thể xác, khiến cho hóa thành xương mù đen kịt, tại bảo mệnh đạo cụ đều trong quang huy nhanh chóng tiêu tán, tới lưu lại gần nửa ma tộc máu, rơi trên mặt đất vẩy ra một bức họa quyển dữ tợn. Làm huyết thực bạo quân muốn lại lần nữa vung mâu, đem còn lại ma tộc chém giết lúc, đột nhiên phát hiện mấy mai màu xanh thẳm lại mang theo khí tức khủng bố khối cầu đột nhiên rơi xuống, mà những cái kia chưa bị chém giết ma tộc cũng trực tiếp tự sát, hóa thành khói đen lưu lại khối cầu màu xanh thẳm sau chạy ra. Đội cảm tử ư? Trong nháy mắt, huyết thực bạo quân nháy mắt ý thức đến những cái kia khối cầu màu xanh thẳm uy lực không đơn giản, thế nhưng chút khối cầu hào quang đã bùng lên, muốn trong khoảng thời gian ngắn chạy trốn đã không có khả năng. Thế là, hắn liền sử dụng áo tơi kỹ năng. Bất động như núi, bất động như núi, chủ động, bị động có thể chủ động mở ra, đóng lại, mở ra sau. Tốc độ di chuyển giảm xuống 20, phòng ngự tăng lên 40, chịu đến công kích sau, chịu đánh phán định tăng lên 30. Rầm rầm rầm. So trước đó càng tập trung nổ tung âm thanh bạo phát, xanh thảm lôi đỉnh bùng lên, thậm chí đem thiên địa đều trong nháy mắt nhiễm lên xanh thảm hào quang, khủng bố hung uy đem mặt đất đều hành đến cháy đen. Chương 287, trận chiến cuối cùng. Bạo quân phủ xuống. 4, chương 287, trận chiến cuối cùng. Bạo quân phủ xuống. 4, không chỉ như vậy, trên bầu trời cũng theo đó rơi xuống vô số đạo đủ loại lôi đỉnh, hiển nhiên là nguyên tố sinh mệnh trong trận doanh lôi nguyên tố sinh mệnh xuất thủ. Hơn nữa không chỉ là lôi nguyên tố sinh mệnh, còn có liệt diễm phong bạo theo đó phủ xuống, tinh chuẩn hướng huyết thực bạo quân phương hướng chốt xuống đủ loại nguyên tố đả kích. Bạo tạc liên tiếp không ngừng, xí quang cùng tiếng oanh minh vang vọng thế giới, công kích tập trung địa phương, thậm chí tạo thành năng lượng loạn lưu. Nhưng mà, cái này thật có thể chống đỡ được huyết thực bạo quân ư? Phúc. Đột nhiên, giống như ma thần thân ảnh xông ra bạo tạc hạch tầm, thậm chí ngay cả bản thể đều không bị thương tích gì, chủ yếu là trang bị có chút tổn hại. Bản thể của hắn thậm chí so đeo trang bị còn muốn cứng rắn. Hắn bước ra một bước, cự nhân thân thể nháy mắt bộc phát ra khó có thể tin tốc độ. Hóa thành một quả xé rách trường không màu đỏ hùng tinh bay ngược mà lên, trong tay huyết mâu nhắm thẳng vào thiên cung. Dấu không tệ, ta không nhìn thấy cũng nghe không đến, nhưng mà địch ý của các ngươi quá rõ ràng. Nhanh trốn, nhanh. Thuần Bạch Chi Dực lùi lại đồng thời tận lực gào thét muốn rách cả mí mắt. Giữ tận huyết quang lướt qua trắng tinh bầu trời, không hề có thứ gì địa phương, nháy mắt bắn ra đại lượng máu tươi, đủ loại lông vũ cùng máu tươi vỡ lạc, vô số vũ tộc cường giả rơi xuống, hóa thành đủ loại hào quang bị đào thải. Hết rồi, tộc nhân của ta đều hết rồi. Quả nhiên là như vậy phải không? Dù cho sớm liền có tâm lý chuẩn bị, nhưng làm ta chân chính nhìn thấy tộc nhân chết đi, mà ta lại không có bất luận cái gì năng lực phản kháng thời điểm, loại cảm giác này vẫn là quá thống khổ. Tiếp xuống, liền để ta tới hơi tùy hứng một chút đi. Thuần Bạch Chi Dực ánh mắt sáng rực, sau lưng thuần trắng hai cánh nháy mắt huyền hóa ra 6 cánh hư ảnh, hào quang trắng tinh hiện bao nhiêu lần tăng vọt. Hai tay của hắn hư nắm, một chuôi thuần túy từ thánh quang ngưng tụ trắng lóa trường thương nháy mắt thành hình. Nhấm nháp ta tuyệt vọng cùng phẫn nộ a. Huyết thực bạo quân. Thanh tài thuần trắng hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt đem huyết thực bạo quân ở giữa không trung thân ảnh xuyên qua, mang theo vô cùng khủng bố lực trùng kích đem nó đánh rơi. Không tệ. Diệp Minh Thu nhìn xem chính mình rõ ràng rất xuống lượng máu, không kèm nổi cảm giác có chút kinh ngạc, thuần bạch chi dược một cái này, uy lực quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, dĩ nhiên làm mất ta trọn vẹn 9 lượng máu. Phần Sơn. Ngay tại lúc này, thuần bạch chi dược gào thét. Hống. Hỏa diễm cự nhân vương phát ra dã thú tiếng gào thét, vung đẩy bốc cháy tại trắng lóa hỏa diễm cự kiếm, từ đôi đến đầu hướng cái kia huyết thực bạo quân vung ra tối cường một kích, cùng thuần bạch chi dược áo nghĩa hô ứng. Mà rơi xuống huyết thực bạo quân lại tại giữa không trung tùy tiện ổn định cân bằng, hắn bóp chặt lấy ngực trường thương, sử dụng thần kỹ thiên hành đặc không, vung huyết mâu từ trên xuống dưới nên đón cự kiếm. Oanh! Hỏa diễm cự kiếm cùng huyết mâu lại lần nữa va chạm, lần này bạo phát sóng xung kích, đem bầu trời khua lên vặn mèo gợn sóng, làm phía dưới đại địa sụp đổ. Lực lượng thật kinh khủng. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, Phần Sơn biểu tình đột nhiên kỳ biến, vô cùng hừng hực cảm giác đau đớn, theo cánh tay chuyển qua, hắn cảm giác chính mình như là bị một tòa núi cao nguy nga đè xuống tới. Phía trước hắn không phải không cùng huyết thực bạo quân đối kháng qua, nhưng đó là phía trước, đó là huyết thực bạo quân không mở bạo quân hình thái thời điểm, mở ra bạo quân hình thái huyết thực bạo quân lực lượng tăng trưởng biên độ thực tế quá cao, dù cho là nắm giữ vũ tộc tăng thêm đồng thời căn thuốc, hắn cũng như cũng vô pháp chiến thắng. Thậm chí ngay cả rằng có đều cơ hồ không làm được. Đối phương quá mạnh, hắn quá mạnh. Phần Sơn dốc hết toàn lực phản kháng, nhưng hỏa diễm cử kiếm nhưng vẫn là bị huyết thực bạo quân cưỡng ép áp chế, đối phương huyết mâu tiếp tục hướng xuống áp, đẩy hỏa diễm cử kiếm cùng hắn thân thể khổng lồ hướng mặt đất áp đảo. Ầm ầm. Hỏa diễm cự nhân vương hai chân lâm vào đại địa, đem mặt đất triệt để hóa thành nham tương lĩnh vực, đầu gối cũng tại áp bách trung sản sinh một chút khối lượng, phản phất lúc nào cũng có thể trực tiếp bị áp đến quỳ xuống. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Phần Sơn đến bây giờ còn không có quỳ xuống, liền đã đủ để chứng minh hắn ngạnh thực lực đã đầy đủ cường đại. Kinh thiên trụ lục đạo chuyển luân vương lại lần nữa phát lực. Đột nhiên, mấy đạo so trước đó càng thô chắc to lớn trụ lớn kình thiên mà lên, chống lên bị huyết thực bạo quân áp đến cơ hồ muốn quỳ xuống Phần Sơn, nâng lên huyết thực bạo quân huyết mâu cùng thân thể của hắn. Xa xa Huyên Hư thân ảnh tại trong phế tích dùng vị dị đường gãy di động với tốc độ cao, mỗi một bước đều đang xúc thế, đao phong bên trên khí thế từng bước đến đỉnh phong, đó là phía trước hắn liền đã chém ra qua một kích mạnh nhất, mà bây giờ, hắn trong chiến đấu lại có chút lĩnh ngộ mới. Cực ma chớp liên tục chỉ một thoáng, thân ảnh của hắn bỗng nhiên mơ hồ, tiếp đó hóa thành tàn ảnh đi tới bên cạnh huyết thực bạo quân mấy cái phương vị, mấy đạo chạm kích trong nháy mắt hoàn thành. Tàn ảnh đột nhiên tiêu tán, mà bản thể của hắn cũng đã rơi xuống tu đao. Đinh. Thanh âm thanh thúy vang lên, mấy đạo vết máu tại huyết thực bạo quân mặt ngoài thân thể hiện lên, Huyên Hư dùng chính mình tối cường một kích, thành công cho huyết thực bạo quân đánh ra mấy đạo bị thương ngoài ra. Tất nhiên, đây là bởi vì huyết thực bạo quân bản thể miễn thương cùng phòng ngự thực tế quá cao đưa đến. Nếu như là đi chém thế giới khác cấp bá chủ, xác suất lớn có thể một đao chém thành thấu trời mạnh vụn, Huyên Hư đao thuật tạo nghệ cùng lực công kích vẫn là tương đối khủng bố. Bởi vì thương tổn quá thấp huyết thực bạo quân không phản ứng hắn trực tiếp đẩy ra Phần Sơn hỏa diễm cự kiếm, tiếp đó lại lần nữa vung mâu, mạnh mẽ đệm ở vũ khí của hắn bên trên, liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang lên, tiếng nổ kinh khủng bạo phát. Phần Sơn tuy là miệng phun máu tươi, nhưng còn tại kiên trì tiếp tục chiến đấu, những dị tộc khác thủ lĩnh cũng đang giúp hắn, chỉ duy nhất sở trường linh hồn cùng tinh thần công kích ru mê, từ đầu đến cuối giống như là không khí, hắn thậm chí cũng không biết giá hỏa này làm cái gì. Không có hiệu quả. Chọn bẹn không có hiệu quả. Ẩm. Giang giác. Lại một lần nữa đụng nhau kết thúc, Phần Sơn đột nhiên nghe được một tiếng nhỏ bé tiếng vỡ vụ bang, hắn bốc cháy ánh mắt nhìn về phía hỏa diễm cự kiếm, phát hiện chính mình cự kiếm mặt ngoài chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhiều một chút vết nước. Phá hoại đặc tính. Không, không đúng. Dù cho nắm giữ phá hoại đặc tính, nhất giai vũ khí cũng không có khả năng phá hoại nhị giai vũ khí, hơn nữa ta đây cũng không phải là phổ thông nhị giai vũ khí. Đột nhiên, một cái khủng bố phỏng đoán tại Phần Sơn trong đầu sinh ra. Nếu như thanh kiếm huyết mâu, nó không phải bá chủ cấp vũ khí đâu. Hơn nữa ta cũng không cùng nó đối mấy lần a. Mới khiêng mấy chiêu bị mở bung ra, nếu là lại tiếp tục đánh xuống, ta xem lần vũ khí sẽ bị đập nát à. Đột nhiên, Phần Sơn đột nhiên không muốn đánh, nếu như đem hết toàn lực chiến đấu thất bại, tiêu hao bảo mệnh đạo cụ bị đào thải, vậy cái này đối với hắn tới nói cũng không có gì, cuối cùng thất bại là khó tránh khỏi sự tình. Tại trưởng thành trên đường trải qua thất bại cũng rất bình thường. Nhưng nếu là sen lẫn vũ khí bị đánh nát, vậy cái này đối với hắn tới nói nhưng là có chút quá đau đớn, không nói đến vũ khí bạo chết sau đó đối với hắn phản vệ hiệu quả, đơn thuần chữa trị độ khó cũng đủ để cho Phần Sơn mang lên thống khổ mặt nạ. Đây cũng không phải là vũ khí bình thường. Đây là sen lẫn vũ khí. Ta còn đánh như, còn có thể đánh như. Chương 288, Liệt Dương Vĩnh Viễn chiếu rọi. Dị tộc toàn diệt. 1. Chương 288, Liệt Dương Vĩnh Viễn chiếu rọi. Dị tộc toàn diệt. Một, Ai Hảo Sơn mạch đuôi ngắn mèo trốn ở trong sân động, nhìn xem phần ngoài liên tiếp không ngừng vang lên nổ mạnh, cùng lợi khí cắt đứt âm thanh, nội tâm không kềm nổi cảm giác lo lắng. Nàng rụt rè nhô đầu ra, nhìn về phía chiến trường hoạch tâm phương hướng. Giờ phút này, cùng thế giới này mấy vị đỉnh cấp cường giả cùng vô số dị tộc giao chiến thang được băng, trên đầu tràn ra vết máu, xanh thảm mỹ lệ tóc dài rối tung ra, có vẻ hơi thê thảm, đồng thời nàng một cánh tay cũng đã đoạn rơi, miệng vết thương vết máu tại pháp bảo chậm chậm quyết tán. Phó đoàn trưởng, không có việc gì. Thang nhược băng âm thanh như cũng yên lặng, phản phất không có chút nào gợn sóng nước động. Hết thể đều tại kế hoạch của nàng trong phạm vi. Xem như một tên pháp gia, nàng lý tính cùng trí tuệ là không thể nghi ngờ, đối phương khả năng sẽ mang dân bản địa, khả năng sẽ sử dụng đủ loại đặc biệt nhằm vào pháp hệ nhị giai đạo cụ cũng tại dự liệu của nàng trong phạm vi, có thể dự phán nàng sẽ sử dụng nhị giai đạo cụ, nhị giai trang bị cũng bình thường. Càng đáng sợ chính là, đối phương nắm giữ sở trường không gian thuộc tính pháp gia, cùng đủ loại đặc biệt nhằm vào pháp hệ cường giả, đồng thời sẽ sớm sử dụng đủ loại kháng nguyên rùa đặc thù đạo cụ. Đối mặt loại này cực đoan tình huống, muốn tại chiến đấu bên trong đạt được thắng lợi nhất định phải đầy đủ hung ác, để có hạn tài nguyên phát huy ra giá trị lớn nhất. Nàng thấp con mắt nhìn về phía bên cạnh phía trước. Mấy vị ăn mặc hoàng kim khải giáp nam nhân bị hàn băng đâm xuyên thân thể, treo chết tại không trung, huyết dịch đỏ thắm xuôi theo u băng trượt xuống ngưng kết, lộ ra dị thường quỷ dị. Những người kia là hắc mục thế giới dân bản địa, tới từ phá hiểu chi nhận kỵ sĩ đoàn, nắm giữ thực lực cường đại, thậm chí còn từ một loại nào đó không biết con đường thu được thần đặc tính, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Nhưng bây giờ, bọn hắn chết. Hắc mục thế giới là đỉnh cấp thế giới, dân bản địa cường giả số lượng không thấp. Không thủy năng lực rất mạnh, thành công tìm đến không ít dân bản địa cường giả. Nếu như không phải có Nguyên Sơ đang lợi dụng quang ảnh giáo hội lực ảnh hưởng quá nhiều, thậm chí trong bóng tối trực tiếp loại bọn hắn này xuất thủ, giờ phút này Thang Nhược Băng cần đối mặt địch nhân nhưng là không chỉ là những thứ này. Có hơi phiền phải a. Thang Nhược Băng yên lặng nghĩ đến. Trước khi bắt đầu chiến đấu, nàng cho rằng mình có thể một mình đương đối. Hiện tại, tuy là so trong dự liệu phiền toái, hơn nữa cũng chịu điểm vết thương nhẹ, nhưng nàng vẫn cho rằng cục diện trước mắt còn tại nàng khống chế trong phạm vi, chỉ là cần dùng nhiều chút át chủ bài mà thôi. Trước đó, còn đến cho Diệp Minh Thu tên kia dây cót tin tức. Chiến trường chính huyết thực bạo quân huyết mâu trẻ dọc, một mâu chém đứt bảo vệ phần sơn hắc tinh, chặt đứt cự nhân đón đỡ cánh tay, vô số hắc tinh mảnh vụn bay lầy trời, như lửa bốc cháy lấp lóe cự nhân máu tán lạc tại các nơi. Phần sơn, ngươi đang làm gì? Thuần Bạch Chi Dực phẫn nộ gào thét gào thét. Ngay tại vừa mới, phần sơn dĩ nhiên không dùng vũ khí cùng huyết thực bạo quân đối kháng. Phải biết, hiện tại phần sơn sử dụng vũ khí cùng huyết thực bạo quân đối kháng đều cực kỳ miễn cưỡng, không dùng vũ khí đối kháng, càng là trực tiếp bị một mâu chém đứt cánh tay, hiện tại đã cách cái chết không xa. Luận chính diện độ phản cùng lực lượng, Hỏa Diễm Cự Nhân Vương Phần Sơn là tối cường, hắn tối thiểu nhất có thể tại Thuần Bạch Chi Dực tăng phúc, Lục Đạo Chuyển Luân Vương che chở, Uyên Hư đánh nghi binh phụ trợ đám người bảo vệ lấy chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng mà đây, hắn đột nhiên không dùng vũ khí. Giờ phút này, Phần Sơn cắn chặt răng, bi phẫn tuyệt vọng gào thét nói, tên kia trong tay huyết mâu là thần khí, hơn nữa còn nắm giữ phá hoại thuộc tính, tiếp tục đánh xuống, ta xen lẫn vũ khí liền bị hắn đánh nổ. Ân, cái gì? Thần khí? Tại trận một đám dị tộc tâm thái rung mạnh, vốn là lòng có phỏng đoán Uyên Hư, càng là đạt được trực tiếp chứng thực. Cuối cùng sử dụng phổ thông bá chủ cấp vũ khí cũng không có khả năng như vừa mới làm như vậy bạo nhị giai đạo cụ. Một bên khác, đánh tới một nửa Diệp Minh Thu cũng tiếp vào một đầu tin tức tới từ Thang Nhược Băng. Phái Tinh, quản tốt người bên kia người, vừa mới có người theo người bên kia thư bảo ta một đầu cánh tay. Thần quân, tốt. Diệp Minh Thu đóng lại tin tức giao diện. Bên này chiến trường, kỳ thực khoảng cách Ai Hảo Sơn mạch bên kia rất xa, cũng nguyên nhân chính là cái này, hắn mới nguyện ý tại nơi này cùng bọn hắn tác chiến, tránh ảnh hưởng đến một bên khác. Nhưng vấn đề là, tên là một sĩ lịch sinh mệnh hình như đặc biệt sở trường đánh lén. Dù cho cách hơn 60 km, hắn cũng có thể tại cực xa khoảng cách bên ngoài một thương thư bạo Thang Nhược Băng một cánh tay. Không thể nghi ngờ, một cách này nhất định sử dụng nào đó năng lực đặc thù đạo cụ, bằng không dưới tình huống bình thường tuyệt đối không có khả năng đánh xa như vậy. Một xác suất lớn cũng là muốn dựa vào tin tức kém đánh hắn một cái trở tay không kịp, tiến tới tại huyết thực bạo quân thực lực quá cường đại dưới tình huống, tranh thủ xong thua cục diện, lưu lại một điểm cuối cùng mặt mũi. Nhưng cũng tiếc chính là, tốc độ phản ứng của Thang Nhược Băng vẫn là quá nhanh, dẫn đến hắn siêu viễn trình ám sát cũng không có đạt tới hiệu quả dự chủ, chỉ xử lý đối phương một cánh tay. Hắn muốn là muốn trực tiếp bắn nổ trái tim. Diệp Minh Thu không có nóng lòng công kích, mà là cảm thụ trên chiến trường mỗi cái địch ý, nhưng nếu như chỉ là cảm thụ địch ý lời nói, vô pháp chính xác khóa chặt cái nào địch ý là mụn, hắn vô pháp bảo đảm mình liệu có thể nhanh chóng tinh chuẩn xử lý đối phương, tránh tên kia lại hướng Thang Nhược Băng chiến trường thả bắn lén. Một thương kia tất nhiên là năng lực cùng đỉnh cấp đạo cụ kết hợp công kích, xác suất lớn có hồi chiêu, nhưng hắn không muốn thành công mới có thể không liên tục nổ súng. Đối mắt đi không có hoàn toàn đem cầm cảm giác, thật rất tồi tệ. Lượng lớn nguyên tố công kích từ trên trời giáng xuống, Hắc tinh thổ thần rồng gào thét phun ra sóng năng lượng, Thuần Bạch Chi Dực triệu hoán vô số thuần trắng thánh binh như mưa phủ xuống, Uyên Hư cũng không biết khi nào biến mất, Hư Hư thực thực là tại chuẩn bị áo nghĩa truyền tông giết, Phần Sơn vung vậy như núi lửa bạo phát phun ra liệt hỏa dày nặng biến quyền. Tại như vậy công kích mãnh liệt phía dưới, chỉ có cao hơn 40 mét hắn, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Ta, mệt mỏi. Hắn phát ra thanh âm rất nhỏ. Thú Vương chân thân liệt dương vĩnh viễn chiếu rọi tại bạo tạc nơi trọng yếu, một điểm bạch quang nóng ánh tựa như mầm non động thổ nở rộ, thương hực thái dương chi quang hướng ra phía ngoài bắn ra. Phong ánh cùng nóng rực nhiệt độ đem xung quanh thế giới triệt để chiếu sáng, tựa như tại hắc ngục thế giới đen kịt bên trong dâng lên một lượt hừng hực chiều dương. Xung quanh vô số tiềm ẩn dị tộc bị quá dương uy quang thôn vệ, thần quang xé tan bóng đêm, dự dục ra sinh ra tại hạch tâm nội bộ cuối cùng tồn tại. Dị tộc các thủ lĩnh gian nan chống lại, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía hào quang hạch tâm. Chỉ thấy, tiến vào giai đoạn thứ 3 sau, thân cao tăng vọt tới cao hơn 50 mét huyết thực bạo quân bất ngờ sửng sững, càng kinh khủng chính là, giờ phút này sau lưng của hắn đã dâng lên một lượt phong ánh thần hoàn, giống như chân chính liệt dương chiếu rọi thế giới. Thảo, cái này cờ mở nở là cấp thế giới bá chủ. Uyên Hư nhịn không được trách mắng âm thanh. Cấp thế giới bá chủ, đầu tiên hắn tối thiểu nhất phải là cái bá chủ a. Phải là bá chủ a. Gia hỏa này hiện tại liền thần hoàn đều dùng đi ra, thế nào nhìn đều không giống như là bá chủ a. Cái này không thích hợp a. Chương 288, liệt dương vĩnh viễn chiếu rọi. Dị tộc toàn diệt. 2, chương 288, liệt dương vĩnh viễn chiếu rọi. Dị tộc toàn diệt. 2. Dù cho là nắm giữ thần đặc tính cấp cao nhất bá chủ cường giả, cũng rất ít có thể mở ra thần hoàn cường giả, chỉ có thực lực tới gần thần linh quyền hành thần mới có thể mở ra độc thuộc tại chính mình thần hoàn, phóng xuất ra có thể nói thần linh phía dưới thực lực mạnh nhất. Đây cũng là đỉnh phong chú thần thực lực. Trên bầu trời, thuần bạch chi dực đột nhiên buông được cười lên, chết để không kèm được. Hắn nguyên lai tưởng rằng thế giới này cấp bá chủ vốn có cực hạn trị số dưới tình huống, còn có giai đoạn thứ 2 liền đã tương đương không hợp tối thượng, nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, gia hỏa này lại còn có giai đoạn 3. Làm thuần bạch chi dực khẳng định huyết thực bạo quân nắm giữ giai đoạn thứ 3 thời điểm, lý trí suy nghĩ kỳ thực liền đã không trọng yếu, bởi vì bọn hắn khẳng định đánh không được loại này nghịch thiên đồ chơi, suy nghĩ đến lại lý tính cũng mất đi giá trị. Cái kia còn nghiêm túc suy nghĩ nghiêm túc đánh làm gì? Dứt khoát trực tiếp ném được rồi. Huyết thực bạo quân, con hàng này đã đều có giai đoạn thứ 3, sau đó có phải hay không còn có thể lại xuất hiện cái giai đoạn thứ 4, giai đoạn thứ 5? Cho hắn đánh chết sau đó, có phải hay không còn có thể trực tiếp tại chỗ phục sinh? Trước tam giai tứ giai đánh, gia hỏa này có phải hay không còn có thể tại chỗ phi thăng trực tiếp trở tay miệng người? Ha ha ha, ha ha ha ha, chết cười ta, cái này nghịch thiên đồ chơi người nào thích đánh ai đánh, ngược lại ta là không đánh được. Ầm, huyết thực bạo quân thân hình hơi động, một lần tỉnh cỡ bộc phát ra khủng bố âm bạo, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến hỏa diễm cự nhân vương phần sơn trước mặt. Huyết mâu quét ngang, uy quang nở rộ. Phúc. Hỏa diễm cự nhân vương thân thể nháy mắt bị chém thành hai nửa, theo sau liền bị liệt hỏa bao khỏa thân thể, thoát khỏi thế giới. Sau một khắc, huyết thực bạo quân lại lần nữa phát động thần kỹ thiên hành tại nhanh nhẹn thuộc tính đăng phong tạo cực dưới tình huống, hắn thần kỹ hiệu quả bị phát huy đến cực hạn, tựa như không có hồi chiêu thuần gì, trong nháy mắt liền có thể đến địch nhân bên cạnh. Mà đây cũng là thần kỹ hệ tâm, thần kỹ có thể tại thuộc tính cực cao dưới tình huống, bộc phát ra so kỹ năng khác mạnh hơn hiệu quả, càng phù hợp đỉnh cấp cường giả. Đây chính là thần kỹ tương phản, nếu như thực lực không mạnh, sử dụng thần kỹ hiệu quả cũng liền một loại, thậm chí có người khả năng sẽ cảm giác cái này thần kỹ thế nào còn không bằng phổ thông ngũ tinh kỹ năng dùng tốt. Đây là bình thường tình huống, trị số không đủ, thần kỹ chính xác không bằng phổ thông ngũ tinh kỹ năng. Cờ giác, thuần bạch chi dực cánh bị chém đứt, thân thể cũng theo đó một phân thành hai, bị trắng tinh nguồn sáng bao phủ, hắn bảo mệnh đạo cụ cũng đã phát động. Huyết thực bạo quân lại động. Hắn đi tới Uyên Hư bên cạnh, nhưng thời khắc này Uyên Hư cũng đã trước hắn một bước đâm xuyên trái tim của mình, tại ma diễm bao phủ xuống lộ ra kiệt ngạo bất tuần nụ cười, nói: "Ha ha ha, vẫn là ta nhanh hơn người một bước." Uyên Hư tự sát chết cũng không cho huyết thực bạo quân điểm tích lũy, xem như chết tương đối có cốt khí. Đột nhiên, vô số đủ loại nguyên tố sinh mạng thể hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, huyết thực bạo quân chỉ là nâng lên tay, đen kịt ma nguyên lực bạo phát. Đại ám hắc thiên khủng bố hắc ám lại lần nữa đem thế giới thôn vệ, tại nguyên sơ thu hoạch tín ngưỡng lúc, Diệp Minh Thu cũng không có lãng phí những cái kia tín ngưỡng chi lực, đem nó chuyển hóa làm quang ảnh quyền hành, tăng thêm một bước ma nguyên lực cùng thần thánh lực cường độ, cùng chính mình đối với quang ảnh lực lượng khống chế. Giờ này khắc này, hắn tại hiện giai đoạn phóng thích ra đại ám hắc thiên, đã xa xa siêu việt đã từng. Hắc ám hóa thành lao tù, đem vô số chạy trốn nguyên tố sinh mệnh bao phủ, huyết thực bạo quân nắm chặt tay, lực lượng đen kịt nháy mắt đem bọn hắn thân thể trọn vẹn thôn phệ, độc thuộc tại ma nguyên lực thôn phệ lực nháy mắt tác dụng tại những cái kia nguyên tố sinh mệnh trên mình. Đột nhiên, vô số nguyên tố sinh mệnh giống như pháo đông nổ tung, phát động bảo mệnh đạo cụ rời khỏi thế giới. Chỗ tối u mê biểu tình yên lặng tự sát, cũng không vì huyết thực bạo quân tiến vào giai đoạn thứ 3 thất thố. Tâm tình của hắn cực kỳ ổn định, bởi vì làm hắn phát hiện chính mình liền giai đoạn 1 huyết thực bạo quân đều không thể ảnh hưởng lúc, tâm thái liền đã ổn định bạo, tiếp xuống lại phát sinh chuyện gì đều cùng hắn không có quan hệ. Bởi vì ta cái gì đều không làm được. Hắn từ từ nhắm hai mắt, có thể cảm giác được bên ngoài có vô số dị tộc không phải tự sát liền là bị huyết thực bạo quân chém giết, liền lục đạo chuyển luân vương cũng bị huyết thực bạo quân theo trong đất cứng rắn nhổ đi ra, dùng thiêu đốt lên ma nguyên lực ma diễm năm đấm một quyền đánh nổ, dùng tuyệt đối lực lượng đem nó chém giết. Thật tốt, xem ra đại gia đều giống như ta đây. Phương xa trên đỉnh núi, muốn nhìn xem đại sát tứ phương huyết thực bạo quân, trên đầu tràn ra mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, giờ phút này huyết thực bạo quân kỳ thực căn bản là không cần thiết tiến vào giai đoạn 3, giai đoạn 2 hắn liền đã đủ để chém giết tất cả cường địch, tất cả giai đoạn 3 sát suất lớn là bởi vì hắn một súng bắn nổ toái tinh một đầu cánh tay. Gấp hắn gấp từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, có thể đem vô pháp chiến thắng đối thủ tâm thái ảnh hưởng đến dạng này, đối một tới nói liền đã cực kỳ kiếm lời, nhưng hắn lại vẫn muốn lại đối một bên khác lại nã một phát súng, tạo thành song thua cục diện, để định cấp thế giới quyền sở hữu luôn không. Hồi chiêu thanh không, đạn chuẩn bị tốt, nhắm chuẩn. Ống nhắm bên trong, thể hiện ra toái tinh phiêu phủ ở giữa không trung tàn khu, cùng vô số bị hàn băng xuyên qua, cuối cùng rơi trên mặt đất tàn cốt cùng vết máu. Hắn trực tiếp xem xét trận doanh tin tức, đột nhiên phát hiện những cái kia phái đi qua dị tộc cường giả đã toàn bộ chết tử, bị nữ nhân kia một mình chém giết. Muốn nhịn không được mở miệng gầm nhẹ, quái vật gì? Coi như là vây giết cấp thế giới bá chủ, cái kia trận doanh lại thêm ta phục kích cũng đầy đủ, gia hỏa này đến cùng là thế nào phản sát? Giờ phút này, vấn đề nghiêm trọng xuất hiện, cho dù một thành công ám sát toái tinh, một bên khác cũng không có người có thể giết được đôi ngắn mèo, linh năng giảm một phương thắng lợi đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Trước hết giết lại nói, đang lúc hắn chuẩn bị điều chỉnh số liệu tham số, lại đến một thương thời điểm, một đạo to lớn thân ảnh đã chiếm cứ hắn ông nhắm toàn bộ. Xong, huyết mâu rơi xuống, cơ giới vỡ tan âm thanh vang lên, bị một coi như chân bảo súng đắm, giờ phút này lại bị huyết mâu trực tiếp một kích đập nát đầu thương. Nắm giữ phá hoại đặc tính thần khí, hơn nữa mục tiêu của hắn không phải ta. Ngoa tạo, hắn muốn cho ta táng ra bại sản. Đột nhiên, cực độ khủng bố bóng mờ đem trong lòng một tuần bao phủ, hắn bằng nhanh nhất tốc độ thôi động tự sát chính tự, nhưng huyết thực bạo quân lần công kích thứ hai lại càng nhanh một bước rơi xuống. Vành. Hắn nhị giai vũ khí, giờ phút này thân thương bị trực tiếp nện thành hai nửa, vô số cơ giới mảnh vụn bốn phía bay lên, tại một trong ánh mắt tuyệt vọng, hắn nắm lấy vũ khí mảnh vụn chuyển tống rời đi. Diệp Minh Tu lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất cái kia nhị giai vũ khí tàn cốt, nhặt lên mảnh vụn, đem nó thu nhập không gian chứa đồ. Dị tộc có thể sử dụng nhị giai vũ khí, theo trên bản chất tới nói là cực độ hiếm có đồ vật, tuy là hắn không biết rõ tình huống cụ thể như thế nào, nhưng đem đối phương vũ khí hủy đi, cũng có thể để hắn lòng nóng này tỉnh hơi làm dịu. Hắn là cái rất đại độ người, cho tới bây giờ cũng sẽ không tận lực mang thủ, cũng không có khả năng bởi vì đối phương chọc tức chính mình mà tận lực làm cái gì, hắn chỉ là hiệu suất cao chiến đấu, huyết mâu vừa đúng lại phá hoại đặc tính, Thái Dương huy chương liệt dương vĩnh viễn chiếu rọi nhất giai không cần nhị giai dễ dàng hao tổn, vừa đúng hiện tại sử dụng tốt nhất mà thôi. Vừa bận sự tình Diệp Minh Thu đứng tại chỗ, nhìn xem một lưu lại những cái kia cơ giới mảnh vụn, nhìn xem xung quanh bị chính mình tàn sát không còn một ngống dị tộc tàn khu, cảm giác trong lòng vẫn là cực kỳ không thoải mái. Hắn than vãn một tiếng, tự nói lên, không được, hôm nay ta nói chung xem như bị thua thiệt. Bọn hắn vây công ta yếu thế, muốn bỏ năm lên là bọn hắn đang tận lực khi nhục ta không người phối hợp. Sau đó đi lấy lại danh dự, hẳn là cũng xem như một kiện chuyện rất bình thường a. Diệp Minh Thu hơi yên lặng, theo sau nhanh chóng nhích người, bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng Ai Hảo Sơn mạch vị trí, đáy mắt lóe ra quang mang kỳ lạ. Chương 289, thế giới kết toán. Hoàng kim điểm kỹ năng. Danh sách liệt dương. 1, chương 289, thế giới kết toán. Hoàng kim điểm kỹ năng. Danh sách liệt dương. 1, Ai Hảo Sơn mạch ngươi tới nhanh như vậy làm gì? Cảm thấy ta đánh không được ư? Bất quá là ra chút bất ngờ mà thôi, loại trình độ này địch nhân, làm sao có khả năng đánh tan ta? Ta nói không có vấn đề liền là không có vấn đề. Thang Nhược Băng chống pháp trượng, nằm lại theo bên trong không gian chữa vật lấy ra trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn từ phương xa nhanh chóng chạy tới Diệp Minh Thu nói. Thời khắc này nàng, nhìn lên cực kỳ thảm, cánh tay trái bị một súng bắn tỉa đánh nát, hai chân bị nổ tung đập gãy, nguyên bản khôn khéo pháp bảo nhiễm phải chiến đấu ô uế, xanh thẳm tóc dài bị quật cường lần nữa vuốt thuận lên, để nàng xem ra không chật vật như vậy. Ân. Diệp Minh Thu nhẹ giọng đáp lại. Hắn biết rõ, Thang Nhược Băng lúc bình thường không nhiều, nàng hiện tại lời nói nhiều như vậy, ít nhiều có chút gấp. Nóng nảy nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Minh Thu tới tốc độ quá nhanh, dẫn đến nàng chật vật nhất bộ dáng bị nhìn thấy, tuy là không đến mức không thể nào tiếp thu được, nhưng chung quy vẫn là để trong lòng nàng không thoải mái. Nàng ngạnh thực lực rất mạnh, trong chiến đấu cũng sở trường đem thực lực của mình hoàn mỹ lợi dụng được, dù cho thân ở thế yếu cũng có thể tại trong tuyệt cảnh yên tĩnh tìm kiếm sinh cơ, một điểm nho nhỏ thất bại cũng không thể để nội tâm của nàng xuất hiện gợn sóng. Cuối cùng, nàng cũng là thân kinh bách chiến linh năng giả, không phải hoa lớn trong nhà ở mình, có thể trị liệu khôi phục ư? Có nhị giai cấm liệu. Ân. Diệp Minh Thu đưa tay, phóng ánh thần thánh lực hào quang đem Thang Nhược Băng thân thể bao phủ, cấm liệu tiêu cực hiệu quả bị thần thánh lực kèm theo làm sạch hiệu quả trực tiếp xua tán. Nếu như là phổ thông trị liệu, tuyệt đối không có khả năng xua tán nhị giai tiêu cực, nhưng đây chính là cường độ hệ số cao tới 3.0 thần thánh lực, hơn nữa còn đạt được quang ảnh chi chủ danh hiệu cường độ tăng thêm cùng quyền hành tăng thêm, cuối cùng có thể phát huy hiệu quả mạnh đến đáng sợ. Ai trong quang mang, Thang Nhược Băng đoạn chi bắt đầu khôi phục, tại ôn hòa trong quang mang khôi phục như ban đầu. Nàng hoạt động một chút thân thể, tiếp đó liền theo trên xe lăn lảo đảo đứng lên, hơi đi hai bước, thân thể cảm giác còn có chút nhẹ nhàng khó chịu, cần thời gian ngắn ngủi thích ứng, nhưng chỉnh thể vấn đề không lớn. Diệp Minh Thu lấy ra một súng ngắm tàn cốt, cười lấy nói, ta đem hắn vũ khí đập nát. Vũ khí? Thang Nhược Băng tập trung nhìn vào, nháy mắt nhận ra thứ này là nhị giai tài liệu, hơn nữa còn là đối lập cao cấp hiếm có sen lẫn loại hình vũ khí, là một thương. Nàng đột nhiên cười, nói, ngươi cái này cùng một cước đá bể mệnh căn của hắn khác nhau ở chỗ nào? Có, cười đến không như thế ngông cuồng. Ha ha ha. Xa xa, đôi ngắn mèo chờ trong sơn động không dám ra tới, đây cũng không phải bởi vì bên ngoài có địch nhân, mà là bởi vì hoàn cảnh bị Thang Nhược Băng tạo thành siêu cao nguy hiểm khu vực, đi không có pháp thuật lĩnh vực bảo vệ địa phương, nàng sợ chính mình chờ một giây liền chết bất đắc kỳ tử. Mấy ngày sau, cuối cùng một mai linh châu thả xuống, đôi ngắn mèo thành công cầm lấy 12 linh châu độ an toàn qua 12 giờ, không có bất kỳ nguy hiểm. Cuối cùng cái khác đội hình đều bị giết hết trong đoạn thời gian này, Diệp Minh Thu cũng vừa vặn đi ngang qua phá hiệu chi nhận đại bản doanh, cùng bên trong bá chủ tiến hành một chút hài hòa hữu hảo giao lưu. Hắn chưa từng mang thủ, chỉ là vừa mới hảo bá chủ thợ săn không CD, nếu như không cần tới hấp thu bá chủ tinh hoa lời nói, ngược lại cũng rất lãng phí. Bá chủ tinh hoa cũng là Diệp Minh Thu mang đến chút ít thuộc tính tăng lên, không nhiều, nhưng hữu dụng. Nhắc nhở, linh năng giả trận doanh đôi ngắn mèo nắm giữ 12 mai linh châu vượt qua 24 giờ, thế giới cạnh tranh chiến thắng, thu được hắc ngục thế giới quyền sở hữu có không lập tức rời khỏi thế giới. Là thế giới lợi nhuận kết toán hoàn thành thế giới, hắc ngục độ khó, đặc thù thế giới cạnh tranh nhiệm vụ chính tuyến, cạnh tranh thế giới quyền sở hữu nhiệm vụ độ hoàn thành, đã bỏ quyền cơ sở chấm điểm. E điểm tích lũy bảng xếp hạng kết toán hoàn thành ngươi bài danh, no. Một thu được ban thưởng, hoàng kim điểm kỹ năng một nhắc nhở, hoàng kim điểm kỹ năng có thể làm cho chỉ định kỹ năng pháp thuật thuế biến, tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Ngoài định mức thêm điểm hạng kết toán thế giới bá chủ, thành công thu được cấp thế giới bá chủ xưng hảo. May mắn, tại 99.99 linh năng giả vô pháp đến khu vực tiến hành bắt đầu. Người thắng sau cùng, bỏ quyền sau, hiệp trợ trận doanh thành công thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Vô pháp thu được kết toán ban thưởng, nhưng cũng đại lượng tăng lên chấm điểm, ăn cướp, nhiều lần hướng cái khác trận doanh cưỡng ép vơ vét giá cao giá trị vật phẩm. Máy móc chiến tranh, tại thế giới trong cạnh tranh, xử lý số lượng nhiều nhất địch nhân. Bá chủ đồ tệ, trong thế giới, chém giết thành công 100 vị bá chủ cấp cường giả. Tổng hợp chấm điểm, SSS ngươi thu được đẳng cấp kinh nghiệm, 40 nhắc nhở, cạnh tranh hình thức ngoài định mức tăng lên 200 kết toán ban thưởng, tăng lên tới 120 ngươi thu được linh năng điểm, 30 V đút ngươi thu được điểm thuộc tính tự do, 35 nhắc nhở, đẳng cấp của ngươi kinh nghiệm đã đến 100 thỏa mãn tăng lên tới nhị giai nhu cầu có không lập tức thăng giai. Không không không không. Hiện tại thuộc tính còn không rót đầy, chờ ra ngoài rót đầy trực tiếp tiến đến giai, Diệp Minh Thu đã trải qua bắt đầu tim đập rộn lên, trải qua vô số gian khổ cùng nguy nan, hắn cuối cùng muốn đến nhị giai. Cuối cùng. Cuối cùng. Nhắc nhở, kết toán ban thưởng nhận lấy hoàn thành căn cứ ngươi tại thế giới này biểu hiện, ngươi đem thu được ngoài định mức xưng hào. Huyết thực bạo quân kiểm tra đo lường đến linh năng giả đã nắm giữ xương hào huyết thực bạo quân, hai xương hào tự động hợp thành tiến giai hoàn thành huyết thực bạo quân cấp bậc, trang bị hiệu quả, bạo quân hình thái phía dưới miễn dịch 3540 toàn bộ loại hình thương tổn, lực lượng hiệu quả phán định tăng lên 40 dị, thương trạng thái kháng tính tăng lên, sát ý ba động tinh thần chấn nhiếp hiệu quả tăng phúc, huyết thực chi ảnh bạo phát sát ý khoảng cách tăng lên tới 3 giây, ba động cường độ tăng lên 3 lần, trang bị hiệu quả, trang bị xương hào này sau, tiến vào linh giới tự động thu hoạch ban đầu thân phận, huyết thực bạo quân nắm giữ trở xuống đặc tính, công nhận cường đại chiến lược. Tính nguy hiểm cực cao, không thể khống chế, không thể dự đoán. Trang bị hiệu quả, người sử dụng ngoài định mức thu được đối thần đặc tính kháng tính, dị thường trạng thái kháng tính có thể ngăn cản thần đặc tính người sở hữu thuộc tính, kháng tính giảm xuống, tới khống chế hiệu quả. Huyết thực bạo quân xương hào tăng lên nửa tinh, nhưng hiệu quả chỉ có giảm thương gia tăng 5. Nhưng mà, đây chính là cao quý 5 giảm thương. Giảm thương thuộc tính càng đến hậu kỳ hàm kim lượng liền càng cao, 35 giảm thương cùng 40 giảm thương nhìn lên khoảng cách không lớn, nhưng thực tế treo lên tới trọn vẹn khả năng là phá phòng cùng không phá phòng khác biệt, Diệp Minh Thu thế nhưng đỉnh cấp thần hệ. Đối miễn thương nhu cầu rất lớn. Trạng thái bình thường phía dưới Diệp Minh Thu độ phẳng đã cao đến quá đáng, thông thường nhất giai công kích khó mà phá phòng, mở ra bạo quân hình thái sau, ngoài định mức gia tăng 40 miễn thương cùng vì 50 thể chất tăng lên lấy được sinh mệnh chuyển hóa miễn thương, cùng thể chất chuyển hóa thân thể lực phòng ngự, càng làm cho tuyệt đại đa số nhất giai cường giả mang lên gỡ không dưới thống khổ mặt nạ. Quá tuyệt vời. Đinh. Nhắc nhở, tin riêng thu đến một cái tới từ đôi ngắn mèo hồng bao đôi ngắn mèo, thánh đản hồng bao. Diệp Đở thần quân đã tiếp thu hồng bao người thu được một chương kỹ năng thẻ tiến giai đôi ngắn mèo. Hắc hắc. Đôi ngắn mèo đoàn trưởng, ta bắt lại thứ ba, kỹ năng này thẻ tiến giai đưa ngươi cùng phó đoàn trưởng, cảm tạ hỗ trợ của các ngươi. Cảm ơn. Chương 289, thế giới kết toán. Hoàng kim điểm kỹ năng. Danh sách liệt dương. 2, chương 289, thế giới kết toán. Hoàng kim điểm kỹ năng. Danh sách liệt dương. 2, thần quân, ân. Trên mặt Diệp Minh Thu lộ ra vui mừng nụ cười, đôi ngắn mèo ra hỏa này rất hiểu chuyện, dĩ nhiên chủ động đem chính mình kỹ năng thẻ tiến giai đưa ra tới, phải biết kỹ năng thẻ tiến giai cũng rất hiếm có, không có đặc thù con đường lời nói, cũng không phải rất dễ dàng thu hoạch. Điểm tích lũy bảng xếp hạng suy luận là sinh tồn người đào thải người điểm tích lũy cao điểm tích lũy thấp tuy là đôi ngắn mèo không thu hoạch điểm tích lũy nhưng người khác trực tiếp bị đào thải người bị đào thải điểm tích lũy rất cao cũng không cách nào siêu việt sinh tồn người cuối cùng bọn hắn là dựa vào bảo mệnh đạo cụ mới thành công nhặt về một đồ mệnh không có bảo mệnh đạo cụ những cái này người bị đào thải sẽ trực tiếp chết đi có thể để bọn hắn tại bị đào thải sau đó còn tham dự xếp hạng cạnh tranh liền đã rất tốt dùng điểm tích lũy bình thường cạnh tranh làm sao có khả năng cho nên bởi vì những người khác bị Diệp Minh Thu cùng Thang Nhược Băng xử lý. Chỉ tam sinh người còn sống đuôi ngắn mèo, tự nhiên cũng đã thành tên thứ ba, thu được hai cái kỹ năng thẻ tiến giai ban thưởng. Vừa đúng Diệp Minh Thu còn có một cái kỹ năng không có tiến giai hoàn tất, vừa bạn cần một cái thẻ tiến giai, đuôi ngắn mèo trợ giúp có thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lần sau có chuyện tốt còn tìm nàng. Tiến giai. Trước mắt chưa tiến giai kỹ năng, cũng chỉ còn lại thịnh nộ truy sát, không cần lo lắng, tiến giai. Nhắc nhở, có không đối kỹ năng thịnh nộ truy sát sử dụng kỹ năng tiến giai sách. Tiến giai nhu cầu, lực lượng 100, nhanh nhẹn 100, ngoài định mức tiêu hao 5V đút linh năng điểm thịnh nộ truy sát, chủ động cấp bậc, đẳng cấp, cấp 10 hiệu quả, đối chỉ định mục tiêu phát động xung phong quá trình tốc độ từng bước gia tăng, cao nhất gia tăng 75100 gia tốc trong quá trình miễn dịch giảm tốc độ hiệu quả, tiến công lúc ngoài định mức tạo thành 06508 lần lực lượng thương tổn. Diễn sinh đặc tính huyết nộ, phóng thích kỹ năng lúc, có thể trực tiếp tiêu hao nhiều nhất 10 sinh mệnh hạn mức cao nhất HP, dùng cho cường hóa lần này công kích, tạo thành ngang với tiêu hao HP ngoài định mức thương tổn. Ân. Diệp Minh Thu nháy mắt hai mắt tỏa sáng, cái này huyết nộ đặc tính coi như không tệ, thích hợp hắn nhất loại sinh mạng này hạn mức cao nhất cao. Nhưng cường độ công kích đối lập nhỏ yếu đáng thương yếu thế linh năng giả. Không tệ. Rất không tệ. Theo sau, Diệp Minh Thu lại hàng ngày đi dạo một vòng linh giới thương thành quét hàng, bắt lại 3 điểm tự do thuộc tính, về phần những cái kia thuộc tính tăng lên đạo cụ cùng nhất giai trang bị, đối với hắn thì không có tác dụng gì, đến lúc đó ném cho Thang Nhược Băng bán đi là được. Tiếp xuống, liền muốn dùng hoàng kim điểm kỹ năng. Hoàng kim điểm kỹ năng có thể làm kỹ năng xuất hiện thuế biến đỉnh cấp chân quý tài nguyên, nắm giữ giá cực kỳ cao giá trị. Nhắc nhở, có không xác nhận đối bất tử bạo quân sử dụng hoàng kim điểm kỹ năng. Là hoàng kim lực lượng theo linh giới trong không gian tuôn ra, dung nhập Diệp Minh Thu thân thể, hoàng kim lực lượng mang đến biến chất cảm giác, hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất thủy biến, sinh mệnh lực tựa như hỏa diễm cháy hùng hực. Bất tử bạo quân, bị động, bất tử bạo quân, bị động, kỹ năng cấp bậc, kỹ năng đẳng cấp, cấp 10 kỹ năng hiệu quả, phá hạn sinh mệnh siêu giới hạn sinh mệnh hạn mức cao nhất tăng lên tới 175200 lớn nhất sinh mệnh tăng lên 6580. Không chết chấp niệm, miễn dịch chém liệt, tức tử hiệu quả, dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, khống chế hiệu quả kháng tính tăng lên. Tiếp nhận tất tử thương hại lúc, miễn dịch tử vong hiệu quả cũng khôi phục 3550 HP. Cũng tại trong 5 giây bạo phát sinh mệnh nguyên lực, miễn dịch 30 toàn bộ loại hình tương tổn. Mới tăng, đây chính là thuế biến ư? Diệp Minh Thu nói nhỏ một tiếng. thuế biến sau, bất tử bạo quân danh tự đằng sau trực tiếp nhiều một cái hào, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ hào, nhưng để kỹ năng này cường độ lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Quan trọng nhất chính là, đây là tại tinh cấp không đổi dưới tình huống tăng lên cường độ, nói cách khác, dùng hoàng kim điểm kỹ năng tăng lên cường độ, cũng sẽ không ảnh hưởng tăng lên tinh cấp lợi nhuận, bọn hắn là thuộc về hai cái đi khu tăng lên. Hoàng kim điểm kỹ năng hàm kim lượng quá cao, xứng đáng là hoàng kim điểm kỹ năng. Sinh mệnh 104979, năm 1209 giờ này khắc này, Diệp Minh thu trạng thái bình thường sinh mệnh hạn mức cao nhất cuối cùng đột phá 10 vạn đại quan, đạt tới tiếp một lần tăng lên tiên phú bậc cửa. Hắn lấy ra bị mồ rổ thế giới ý chí chữa trị tốt bình minh tệ ước, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, lại lần nữa mở ra bảng thiên phú giao diện. Linh năng thánh thể, S, linh năng phụ ma, B, thần dũng vô song, S, danh sách thánh diệu, S, linh năng âm dương, A, siêu phàm thần thể, A, thêm điểm hoàn toàn mới thiên phú. Giao diện, để ta nhìn ngươi một chút thực hạ. Diệp Minh thu tay cầm vết mâu cùng bình minh thể ước thêm điểm, đột nhiên, hào quang sáng chói theo bình minh thể ước bên trong sinh ra, đem thân thể của hắn bao khỏa, ý thức của hắn từng bước bắt đầu yếu đi, mà thân thể cũng bắt đầu biến hóa, tại lực lượng này ảnh hưởng thuế biến. Linh rơi trong không gian, một lượt giống như thái dương to lớn kén vàng trong khoảng thời gian ngắn thành hình, nó bịch bịch phát ra trầm thấp âm hưởng, như là một khỏa đập trái tim, hào quang vĩnh cựu hưởng hưởng. Lâu sau kén lớn mặt ngoài xuất hiện vết nứt, thanh thủy pha toai âm thanh vang lên theo, tiếp đó, cái kia vết nứt trong khoảng thời gian ngắn từng bước quyết trường, thẳng đến đem chọn cái kén lớn trọn vẹn bao khỏa. Ở bang phá toái bạo liệt, toàn thân phát ra kim mang thiếu niên đứng ở kén lớn nơi trọng yếu, cảm thụ được thể nội phun trào cường đại lực lượng, trên mặt không kềm nổi lộ ra nụ cười. Đây chính là lực lượng mới ư? Chúc mừng ngươi thu được thiên phú, danh sách liệt dương đẳng cấp, S liệt dương thần thể, bị động thể chất tăng lên 50, tinh thần tăng lên 50, dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, khống chế hiệu quả kháng tính tăng lên. Liệt dương thiên, chủ động, bị động chủ động phát động thiên phú sau, có thể thức tỉnh chỗ tồn tại khu vực liệt dương, làm thời tiết cưỡng ép chuyển hóa làm nhiệt độ siêu cao liệt dương thiên, có khống chế thức tỉnh biên độ. Nhiệt độ siêu cao thời tiết phía dưới có thể trực tiếp sáng tạo siêu cao nguy hiểm khu vực, kéo dài sử dụng, đem dẫn phát cấp thế giới tai hại, làm ơn tất cẩn thận sử dụng năng lực này. Chú thần, bị động liệt dương tiên khí hậu phía dưới, mỗi giây tự động khôi phục một sinh mệnh, một linh năng, toàn thuộc tính nguyên tố kháng tính tăng lên, dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, khống chế hiệu quả kháng tính tăng lên. Liệt dương vĩnh viễn chiếu rọi, chủ động thức tỉnh thể nội tiềm ẩn lực lượng, đem toàn bộ năng lượng chuyển hóa làm thuần túy liệt dương thần lực tiến vào liệt dương vĩnh viễn chiếu rọi hình thái, không thời gian hạn chế, liệt dương thần lực tiêu hao hoàn tất hoặc là chủ động đóng lại lui lại ra. Có thể chút ít chuyển hóa liệt dương thần lực xem như lực lượng sử dụng, không tiến vào liệt dương vĩnh viễn chiếu rọi hình thái. Nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến ký chủ nắm giữ liệt dương hệ liệt chuyên môn trang bị Thái Dương huy chương cùng tên kỹ năng liệt dương vĩnh viễn chiếu rọi vô pháp cùng thiên phú liệt dương vĩnh viễn chiếu rọi đồng thời sử dụng. Nhưng cũng thông qua tiêu hao độ bền tăng lên thiên phú liệt dương vĩnh viễn chiếu rọi cường độ, tiêu hao một lần có thể tăng lên 0.5 lần cường độ thật mạnh. Diệp Minh Thu ánh mắt lấp lóe. So với danh sách thánh liệu, danh sách liệt dương càng thiên hướng về thuần chiến đấu hệ, không có ngoài định mức năng lượng cơ chế, không có cái kia một đống giải không năng lượng, có chỉ là cực hạn nhất chiến đấu cường độ. Là cái này. Danh sách liệt dương. Chương 290, trở về. Khiếp sợ hy xạ. 1. Chương 290, trở về. Khiếp sợ hy xạ. 1. Nhắc nhở, thể ước tiến hóa hoàn thành, ngươi thuộc tính cơ sở đạt được tăng lên lực lượng 19, nhanh nhẹn 19, thể chất 19, tinh thần 23, động thái thị lực tăng lên 43, tốc độ phản ứng tăng lên 108, hỏa thuộc tính nguyên tố kháng tính tăng lên 155, hỏa thuộc tính thân cận nguyên tố độ tăng lên 168, toàn thuộc tính nguyên tố kháng tính tăng lên, dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, khống chế hiệu quả kháng tính tăng lên. Cơ sở tốc độ di chuyển tăng lên 22, tư duy độ nhạy tăng lên 15. Bình minh thể ước tiến hóa, tên là thể ước tiến hóa, nắm giữ cùng thần thánh tiến hóa tương tự lực lượng, đồng dạng có thể tăng lên người sử dụng thuộc tính. Thức tỉnh ra thiên phú là liệt dương hệ liệt, cũng tại Diệp Minh Thu trong dự liệu. Đầu tiên, bình minh thể ước ban đầu liền là chú thần tiến giai đạo cụ, sử dụng bình minh thể ước tiến hành thức tỉnh, cuối cùng lấy được thiên phú sát suất lớn cùng chú thần hệ thống sức mạnh liên quan, cũng liền là liệt dương hệ liệt thiên phú. Bình thường thức tỉnh đương nhiên là không có khả năng trực tiếp thu được cấp S cái khác danh sách liệt dương, nhưng thêm điểm cùng thức tỉnh là đồng thời tiến hành lại lẫn nhau chống chất, có thể làm cho thức tỉnh thiên phú tiến hành biến chất, tiến tới thu được cấp S cái khác đỉnh cấp thiên phú. Đáng tiếc bình minh thể ước lại tàn, so sát vách thần thánh tiến hóa mạnh, tối thiểu nhất không nổ. Giờ phút này, Diệp Minh Thu cơ sở lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất thuộc tính đã đạt tới 300 làm, cơ sở tinh thần thuộc tính cũng tăng trưởng tới 154 điểm. Còn có điểm thuộc tính tự do vô dụng. Nụ cười trên mặt hắn buộc phát nồng nặc lên. Nhắc nhở, có không xác nhận đem 38 điểm thuộc tính tự do thêm điểm tới tinh thần thuộc tính. Là, đột nhiên, một trận lạnh buốt mát mẻ cảm giác theo trong đầu Diệp Minh Thu truyền đến, hắn cảm giác giờ phút này xung quanh thế giới phảng phất thay đổi, biến đến càng rõ ràng sáng tỏ, hắn có thể theo càng sâu chiều không gian đi quan sát hết thảy xung quanh, đây chính là tinh thần tăng lên mang tới biến hóa. Cơ sở tinh thần thuộc tính, 154192 rất tốt, cơ sở tinh thần thuộc tính tăng thêm một bước, càng đến gần nhất giai cực hạn. Hắn lần này thế giới lợi nhuận không nhiều, nguyên nhân chủ yếu là rút khỏi trận doanh, tiến tới không có chủ tuyến ban thưởng, thuộc tính cơ sở điểm còn có 35 nhưng thật ra là bởi vì cầm những dị tộc khác lợi nhuận. Lợi nhuận dĩ nhiên ít như vậy. Trong lòng Diệp Minh Thu thầm than một tiếng. Lợi nhuận ít, có hai cái nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, bởi vì có huyết thực bạo quân uy hiếp, cho nên bọn hắn cũng không có bày ra quyết liệt tranh đấu, tiến tới không có đầy đủ cao hàm kim lượng chiến tích, cũng liền là ngoài định mức thêm điểm hạng mục. Thứ hai, bọn hắn cuối cùng đánh thua, không có đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, cho nên chủ tuyến điểm số cũng không cao, cuối cùng lấy được ban thưởng lượng cũng liền không nhiều, Theo trên lý luận tới nói, tham dự đỉnh cấp thế giới cạnh tranh thất bại là một kiện thiếu máu sự tình, thế nhưng chút dị tộc vẫn như cũ nóng lòng đi tham dự cạnh tranh. Cuối cùng ban thưởng là cả một cái đỉnh cấp thế giới, nắm giữ dị thường tài nguyên phong phú, hơn nữa còn có thể trường kỳ kéo dài thu được đại lượng lợi ích vận chuyển. Nguy hiểm cao, cao lợi nhuận. Tăng lên sau khi hoàn thành, Diệp Minh Thu cũng không có đội vã rời khỏi linh giới, hắn đầu tiên là đem phía trước tại thế giới trong cạnh tranh tổn hại nghiêm trọng trang bị chữa trị, theo sau đem Thái Dương Huy Chương gỡ xuống. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Thái Dương Huy Chương cường độ cực cao, nhưng vấn đề là thứ này là dùng tự bạo độ bền là điều kiện tiên quyết tiến hành bạo phát, sử dụng 3 lần liệt dương đỉnh viễn chiếu dọi sau, trang bị liền trực tiếp bạo. Giờ phút này, Thái Dương Huy Chương độ bền đã thành công đi tới 1:1, dùng lại lần nữa liền bạo. Diệp Minh Thu muốn thử một chút, thông qua liệt dương hệ liệt thiên phú chế tạo liệt dương thần lực tiếp đó đem nó chuyển vào Thái Dương Huy Chương, quan sát phải chăng có thể đối nó tạo thành mới ảnh hưởng hoặc là cộng minh, tiến tới mang đến thay đổi mới. Tựa như nguyệt chi tỏa dạng kia, hắn nâng lên tay, một chút thần thánh lực theo thể nội tuôn ra, quang minh lực lượng ấm áp cường đại. Chuyển hóa, không có chuyện gì phát sinh. Diệp Minh Thu nhìn xem trên tay thần thánh lực, hơi hơi nhíu lại lông mày ra kết luận, dưới tình huống bình thường, thần thánh lực vô pháp bị thiên phú trực tiếp chuyển hóa thành liệt dương thần lực. Tại không đặc thù điều kiện ghi chú rõ dưới tình huống, đỉnh cấp năng lượng vô pháp tùy tiện chuyển hóa. Cường độ càng cao lực lượng, tính chất càng cao càng ổn định hoàn thiện, không dễ dàng bị chuyển hóa thành cái khác hình thức. Mà thần thánh lực, nó cường độ vừa đúng mạnh đến mức không còn gì để nói, không có tương tự với quang ảnh quyền hành các loại lẫn nhau chuyển hóa chìa khóa, thông qua thiên phú là không có cách nào trực tiếp chuyển hóa. Đáng tiếc, Diệp Minh Thu phóng thích linh năng chuyển hóa liệt dương thần lực. Cái này tiêu hao tỷ lệ, liệt dương thần lực cường độ đẳng cấp cũng là 3.0 ư, xứng đáng là cấp S đường thiên phú lực lượng. Thường được có ánh năng lực tại lòng bàn tay của hắn nở rộ, cùng đen kịt như nguyên ma nguyên lực cùng thần thánh quang minh thần thánh lực khác biệt, liệt dương thần lực so hai loại lực lượng càng đơn giản thô bạo, một chút nhìn qua liền rất có lực trùng kích thị giác, như là tại trong tay bóp cái cỡ nhỏ thái dương. Không hề nghi ngờ, liệt dương thần lực tính công năng thấp hơn nhiều thần thánh lực cùng ma nguyên lực, đã không có thần thánh tận lực cấp tà thần cổ thần kiểm chế, cùng kèm theo đỉnh cấp xua tán tịnh hóa năng lực, cũng không có ma nguyên lực thôn vệ năng lượng, ăn mòn xâm nhiễm đặc tính. Nhưng mà nó bạo phát mạnh uy lực mãnh, tại ngang cấp năng lượng bên trong, liệt dương thần lực cơ sở trị số cực cao, đặc biệt cao, am hiểu nhất dùng đơn giản nhất thu bạo phương thức trực tiếp đánh bị thương hại, lửa mạnh cao thương tổn, liệt dương thương tổn cao. Tới Diệp Minh Thu đem liệt dương thần lực chuyển vào Thái Dương Huy Chương, dung nhập quá trình có chút chúc chắc, tuy là có thể tiến vào, nhưng chỉnh thể vẫn là cảm giác có loại như là cưỡng ép nhét vào, cứ thế mà đem đổ chứa banh ra cảm giác. Thái Dương Huy Chương bản thân liền có tiếp nhận hỏa thuộc tính lực lượng đặc tính, hơn nữa còn có thể căn cứ năng lượng đối người sử dụng tiến hành trạng thái bình thường tăng phúc. Liệt dương thần lực và Thái Dương Huy Chương độ phù hợp tất nhiên cực cao, cuối cùng có lẽ có thể đạt thành không tệ hiệu quả. Rất nhanh, Thái Dương Huy Chương mặt ngoài liền toát ra hào quang sáng chói, tựa như bị chân chính thức tỉnh. Nhắc nhở, Thái Dương trong Huy Chương năng lượng cùng trang bị độ phù hợp đạt tới 100, thu được ngoài định mức kỹ năng, vĩnh hằng bốc cháy Thái Dương, vĩnh hằng bốc cháy Thái Dương, bị động có thể dựa vào Thái Dương trong Huy Chương liệt dương thần lực, tiến vào thiên phú liệt dương vĩnh viễn chiếu rọi hình thái, có thể gia tốc tiêu hao liệt dương thần lực, tăng lên nhiều nhất 30 tăng thêm hiệu quả. Quả nhiên có ngoài định mức hiệu quả. Thái Dương Huy Chương mới bị động rất không tệ. Tuy là mặt ngoài không có gì tăng lên, nhưng lại có thể tránh Diệp Minh Thu nhất định cần tiêu hao linh năng mới có thể mở ra Thiên Phú Liệt Dương Vĩnh Viễn chiếu rọi hình thái cục diện khó xử. Cuối cùng, thiên phú của hắn cần linh năng tổng lượng bảo trì 100 mới có thể phát huy đến cực hạn, tiêu hao linh năng tiến vào Liệt Dương Vĩnh Viễn chiếu rọi trạng thái, là thật cực kỳ thua thiệt. Trở về, Đặc Huấn Doanh Hỉ Sa đạo sư ngồi trong phòng làm việc, biểu tình mở mịt luôn cuống lại chấn kinh. Xem như một tên lương tâm đạo sư, tại Diệp Minh Thu cùng Thang Nhược Băng đi cạnh tranh thế giới sau, hắn liền thông qua phương thức của mình quan tâm cạnh tranh tình huống cụ thể. Nhưng hiện thực lại khiến hắn không nghĩ ra. Hắn thông qua đặc thù con đường trưng cầu ý kiến, phát hiện linh năng giả trận doanh gần đây cũng không có đặc thù thế giới cạnh tranh ghi chép. Nói cách khác, Diệp Minh Thu cùng Thang Nhược Băng không có theo hắn nói cạnh tranh đặc thù thế giới. Vậy cái này hai gia hỏa làm gì đi? Sẽ không phải là cạnh tranh thô sơ thế giới a? Chương 290, trở về. Khiếp sợ hỉ xạ. 2, chương 290, trở về. Khiếp sợ hỉ xạ. 2, thô sơ thế giới không giống với đặc thù thế giới, trên thực lực giới hạn cao tới 150, có thể gặp được đủ loại bá chủ, thậm chí là đỉnh cấp bá chủ, vượt xa bình thường thực lực đỉnh cấp bá chủ. Nhất giai đỉnh cấp truyền thuyết cường giả, chủ thuộc tính cũng liền hơn 300 mà thôi, nhưng siêu quy cách đỉnh cấp bá chủ thuộc tính lại có thể đạt tới 400, thậm chí 500. Đây chính là trọn vẹn 500 chủ thuộc tính. 500 a. Cùng thông thường linh năng giả so sánh, cơ hồ đã là tăng gấp đôi, dù cho là toàn thuộc tính cực cao Diệp Minh Thu, cũng không có khả năng cùng bọn hắn cạnh tranh. Lại ngẫm, sau đó không lâu, hắn lại phát hiện một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Linh năng giả trận doanh bởi vì tiền kỳ quá yếu, dẫn đến thông thường dưới tình huống căn bản không có người cạnh tranh nhất giai thế giới, cho nên hắn chỉ thấy một cái thế giới cạnh tranh đội ngũ. Đó chính là nhất giai đỉnh cấp thế giới cạnh tranh. Đội ngũ cường độ 298 hỉ xạ. Hỉ xạ, không phải huynh đệ, chúng ta linh năng giả trận doanh lúc nào xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Đây là theo cái nào trộm được cấp tới thực lực đơn vị? Các loại, sẽ không phải là thế lực khác có người sớm làm bố cục a? Diệp Minh Thu cùng phía trước Thang Nhược Băng dáng vẻ đã tính trước, hẳn là sớm liền biết việc này, cho nên bọn hắn trực tiếp gia nhập đối ứng đoàn đội, cái này cực kỳ hợp lý. Cái quỷ a, con mẹ nó thế lực nào điên rồi, tại nhất giai đầu nhập nhiều như vậy đạo cụ cạnh tranh. Không biết rõ đỉnh cấp thế lực bên trong sẽ có một chút siêu cấp quái vật ư? Không biết rõ những cái kia siêu cấp quái vật mạnh bao nhiêu ư? Đó cũng đều là siêu cấp bá chủ. siêu việt người thường tưởng tượng bá chủ cường giả. Đám người này, chủ thuộc tính thậm chí có thể đạt tới 600 thậm chí 700 điểm, hơn nữa còn nắm giữ cực kỳ khủng bố thiên phú chiến đấu cùng rèn luyện hàng ngày, vô luận là thực lực hay là thế lực đều cực mạnh, át chủ bài càng là đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ai con mẹ nó điên rồi cùng bầy quái vật này cạnh tranh? Đây là chúng ta có thể cạnh tranh. Càng kinh khủng chính là, có chuyên môn nói, những quái vật này bên trong một chút đỉnh cấp thiên tiêu, thậm chí có thể sử dụng thông thường dưới trạng thái vô pháp sử dụng nhị giai vũ khí. Nhị giai vũ khí. Nhất giai đỉnh cấp thiên kiêu sử dụng nhị giai vũ khí, đây là khái niệm gì? Mở ra. Cái này con mẹ nó liền là mở ra. Linh năng giả vào sân không được bị đánh thành bánh quai trèo. Sử dụng khắc kim nhị giai đạo cụ cũng vô dụng, nhân ra những dị tộc kia thế lực cũng có tiền, có khắc kim đạo cụ, chủ yếu không có khả năng dùng trí chiến thắng. Tiếp đó, tại Hỉ Sa đạo sư ánh mắt phức tạp bên trong, cái kia cao tới 298 thực lực đơn vị đội ngũ đột nhiên biến thành 299 cái thực lực đơn vị, hắn ý thức đến này cũng khả năng là nhờ người ngoài, nhưng mà nhiều một cái tiêu chuẩn bá chủ căn bản vô dụng, thậm chí không đến tiêu chuẩn bá chủ cũng chiếm một cái thực lực đơn vị. A, các loại, đây là cái gì đồ chơi? Có phải hay không ta hoa mắt? Thực lực đơn vị thế nào biến thành một đây? Hỉ Sa rủi rủi con mắt, nhìn kỹ, phát hiện vừa mới 299 cái thực lực đơn vị trận doanh, dường như thật biến thành một cái thực lực đơn vị. Hả? Hả? Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Tại sao ta cảm giác xem không hiểu đây? A, hắn thở dài nhắm mắt lại, cảm giác chính mình trận doanh cái đội ngũ này, có lẽ qua không được bao lâu thời gian liền sẽ bị người trực tiếp đào thải, nhiều nhất liền là tại đào thải phía trước nhiều xử lý mấy người, cuối cùng cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả. Tiếp đó, một ngày đi qua, không có đào thải. Hỉ Sa, không tệ, giấu đến rất tốt. Ba ngày đi qua, không có đào thải. Bất quá, những dị tộc khác người có chút bị đào thải, lại truyền ra một ít đạo tin tức, nói thí dụ như linh năng giả trận doanh người kia gọi đôi ngắn mèo. Hỉ Sa, cái này đôi ngắn mèo thật lợi hại, là từ đâu xuất hiện thiếu niên thiên tài, dĩ nhiên có thể tại những bá chủ này trong cạnh tranh kiên trì 3 ngày. Một tuần đi qua, không có đào thải. Hỉ Sa, ngoa tạo. Mèo này có thuyết pháp, cái này bảo mệnh năng lực thật có thuyết pháp, sẽ không phải thật có thể để nàng cầu đến vòng chung kết bên kia à. Cái khác trận doanh tuyệt đối không có khả năng để linh năng giả kiếm tiện nghi, nhân ra đều không đốc, không có khả năng để nàng tùy tiện sống tạm, gia hỏa này thật rất mạnh. 2 tuần đi qua, không có đào thải. Hỉ Sa, 666 đây là một thiên tài, một cái thực lực đơn vị có thể sống lâu như vậy, nàng hẳn là tìm tới chỗ dựa, thật là một cái đỉnh cấp thiên tài. Hỉ Sa, tìm được. Gia hỏa này bối cảnh dường như không nhỏ a, còn có thi đấu thu hình lại. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không lấn thiếu nữ nghèo chết cười ta, ha ha ha. Gia hỏa này không đơn giản. Một tháng sau, đuôi ngắn mèo đoạt quán quân, bắt lại đỉnh cấp thế giới quyền sở hữu. Hỉ Sa đạo sư mộng bức một cái thực lực đơn vị đoạt quán quân. Cái này cờ mở nở sợ không phải tới bảy xếp. Theo sau, hắn liền nghe được tới từ những dị tộc khác bên kia kình bạo tình báo. Có dị tộc nói, lần này linh năng giả trận doanh mời cái thần linh cấp huyết thực bạo quân thay mặt đánh, đem cái khác trận doanh người toàn bộ giết hết, một điểm chiêu đều không có. T. Huyết thực bạo quân. Hỉ Sa cảm giác nghe lấy có chút quen hay, nếu như hắn nhớ không lầm, Diệp Minh Thu nghề nghiệp tựa như là chiến tranh bạo quân, bất quá hẳn không phải là hắn. Cuối cùng hắn biết Diệp Minh Thu thuộc tính cơ sở liền hơn 200, cùng thần linh cấp kém xa đây. Ngay sau đó, hắn lại nghe vũ tộc người nói, linh năng giả trận doanh mời được cái gọi toái tinh cổ thai, đặc biệt bảo vệ đôi ngắn mèo, thực lực cường hãn giống như quái vật, vũ tộc đỉnh cấp pháp gia không thủy xuất lĩnh vô số bá chủ khiêu chiến, đem hết toàn lực, vô pháp chiến thắng. Toái tinh, đây không phải là biệt hiệu của thang nhược băng ư? Hơn nữa cái này cổ thai, nàng dường như chính xác là tiếng của người. Đột nhiên, Hỉ Sa đạo sư chấn động trong lòng, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình đã đánh giá rất cao thang nhược băng tiềm lực, nhưng không nghĩ tới còn đánh giá thấp nàng. Gia hỏa này dĩ nhiên có thể xử lý một đống bá chủ, hơn nữa còn là loại kia siêu quy cách siêu cấp bá chủ. Các loại thang nhược băng đều xuất hiện. Cái kia Diệp Minh Thu đây, nếu như ta nhớ không lầm, bọn hắn tựa như là một chỗ phối hợp, hơn nữa thực lực đơn vị đột nhiên biến hóa, huyết thực bạo quân sẽ không phải. 3. Hỉ Sa cho mình một bàn tay, cảm giác trên mặt có chút tê tê, có đau một chút, nhưng vẫn là chết lặng. Đây là bị chấn kinh nha, tê dại đến để hắn cảm giác không chút đau, có lẽ như là chưa tỉnh ngủ. Hắn dùng tiểu hào ấn nút, tại dị tộc bên kia thông qua đặc thù con đường thu hoạch tin tức, phát hiện cái kia huyết thực bạo quân dường như chính xác là sử dụng huyết mâu cường giả. Quan trọng hơn chính là, huyết thực bạo quân nắm giữ hai kiện nguyên rủa trang bị, cho nên ngay từ đầu còn ngụy trang thành phổ thông, bị nguyên rủa trang bị hiếp bức nằm thẳng cấp thế giới bá chủ, hướng mỗi cái thế lực ăn cấp yêu cầu này nọ. Bởi vì hắn không có trận doanh, đối thế lực cạnh tranh không cấu thành uy hiếp, đồng thời ngạnh thực lực lại mạnh, giết sau đó nguyên rủa trang bị còn xử lý không tốt, những thế lực kia liền cực kỳ hợp lý dự định hao tài tiêu thay. Kết quả, cuối cùng bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, cái đồ chơi này căn bản là không sợ nguyên rủa trang bị, bản thân liền nắm giữ thần linh cấp ngạnh thực lực, một người đem sau cái trận doanh cường giả toàn bộ soát không còn, cuối cùng linh năng giả trận doanh thành công dựa đôi ngắn mèo bắt lại thắng lợi cuối cùng nhất. Hỉ Sa cảm giác chính mình như là tại đọc tiểu thuyết, cố sự này phát triển hảo lý kỳ, hắn liền không gặp qua loại này nội dung chuyện, kỳ kỳ quái quái ký ức tăng lên. Đinh. Nhắc nhở, đôi ngắn mèo hướng ngươi gửi đi một đầu hảo hữu xin không phải, ta sẽ không phải không nằm mơ à. Chương 291, lá dụng nhất giai bị bằng lớn, 1, chương 291, lá dụng nhất giai bị bằng lớn, 1, chấn kinh phía sau, Hỉ Sa đạo sư đồng ý đôi ngắn mèo hảo hữu xin, rất nhanh, đối phương liền chủ động hướng hắn gửi đi rất nhiều tin tức. Trong đó đại khái nội dung là, Diệp Minh Thu cùng Thang Nhược Băng mượn dùng đặc huấn doanh đạo cụ tham gia thế giới cạnh tranh, cuối cùng thành công bắt lại đỉnh cấp thế giới hắc ngục quyền sở hữu, cùng đặc huấn doanh có rất lớn liên quan, cho nên nguyện ý một chỗ chia sẻ bộ phận quyền khai phát. Công trạng. Đây chính là đỉnh cấp công trạng. Cuối năm thường có. Khi Sa đạo sư triển lộ nụ cười, hắn đã đại khái đoán được tình huống cụ thể, tuy là trước mắt rất nhiều địa phương hắn đều cảm giác phi thường ly kỳ quỷ dị, nhưng sự thật dường như liền là như vậy không giảng đạo lý. Cũng may, cái này không giảng đạo lý, trên tổng thể đối với hắn tới nói là tốt, cho nên hắn cảm giác cũng liền không như thế không thể nào tiếp thu được. Hắn cùng đôi ngắn mèo bàn bạc, cuối cùng quyết định từ thang nhược băng gia tộc, đôi ngắn mèo thế lực sau lưng, đặc huấn doanh tam phương cùng khai phá hắc bên thế giới, Diệp Minh Thu cùng thang nhược băng chia hoa hồng, đồng thời cũng có tự chủ tham dò quyền, có thể tùy thời sử dụng. Khi xa, ta xác nhận một chút, toái tinh không có bị cổ thần đoạt xá. Đôi ngắn mèo, không có. Khi xa, có cái gì cụ thể căn cứ ư? Đôi ngắn mèo, nếu như thật có cổ thần dám đến đoạt xá nàng, nhất định sẽ bị làm chết. Khi xa, xem như đạo sư, hắn cực kỳ lo lắng thang nhược băng tình huống cụ thể. Cuối cùng gia hỏa này trên mình cổ thần chi lực đều nồng đậm đến có thể bị người trực tiếp xem như cổ thai, nhìn không ra là nhân loại, hắn có loại này lo lắng cũng là chuyện rất bình thường. Từ xưa đến nay, tại nhất giai theo cổ thần giới lấy ra khổng lồ như thế lực lượng, còn có thể tiếp tục an toàn còn sống án lệ, trước mắt chỉ có thang nhược băng một cái. Phía trước, thang nhược băng còn chưa có đi tham dự thế giới cạnh tranh thời điểm, nàng cơ sở số liệu liền đã chấn kinh Hỉ Xạ một lần, từ chấn kinh không hiểu cùng đối học sinh phụ trách, Hỉ Xạ đem thang nhược băng trị số chia sẻ cho một cái đặc biệt nghiên cứu cổ thần bằng hữu, hỏi đối phương đây là tình huống như thế nào. Bằng hữu, ngoa tạo, anh hùng có thuộc tính này. Gia hỏa này sẽ không phải là bị cổ thần đoạt xá a. Khi xạ, nhìn xem cảm giác không giống. Bằng hữu, nói không chắc là dấu hào đây. Khi xạ, vậy ngươi gặp qua cùng linh năng giả nói yêu đương cổ thần ư? Điều này có thể sao? Bằng hữu, vì sao không có khả năng? Khi xạ. Bằng hữu, tại phổ biến dưới tình huống, đại đa số người đều cho rằng cổ thần là cực đoan khủng bố thiên hai, nhưng thực tế căn cứ tình huống khác biệt cổ thần cũng có khác biệt tính cách, khả năng sẽ làm ra đủ loại khác biệt sự tình. Bằng hữu, tỉ như trước mộng giả, nó cũng là cổ thần, nhưng cũng không thương tổn linh năng giả, mà là sáng tạo thú vị mộng cảnh để nhìn chúng ta chiến đấu tìm niềm vui. Bằng hữu, cho nên có cổ thần muốn cùng linh năng giả yêu đương cũng rất bình thường, cuối cùng cánh rừng lớn cái gì chim đều có yêu đương nào mất mặt cổ thần cũng bình thường, chỉ bất quá số lượng cực ít mà thôi. Bằng hữu, không muốn bị cứng nhắc ấn tượng cuốn theo. Từ ngày đó phía sau, thì Sa đạo sư liền bắt đầu bí mật quan sát thang nhược băng nhất cử nhất động, dùng đủ loại mịt mở phương thức tìm kiếm dị thường, nhưng không phát hiện dấu tích. Hơn nữa theo tư liệu của nàng biểu hiện, thang nhược băng cho tới bây giờ đều là an toàn, vì để tránh cho bị cổ thần lấy cực kỳ bí ẩn thủ đoạn đoạt xá còn không bị người biết được, nàng thậm chí còn cho chính mình kín đáo chuẩn bị một phần bảo hiểm, tại xuất hiện tình huống dị thường phát động. Bất quá phần kia bảo hiểm một mực không dùng đến nàng cho người cảm giác chính là, dường như cổ thần giới cổ thần đều không nhìn thấy nàng tồn tại, không biết rõ thang nhược băng đang len lén lấy ra cổ thần giới lực lượng. Tại đạt được đôi ngắn mèo tin tức sau, thì Sa đạo sư nội tâm đột nhiên có thêm một cái mới phỏng đoán. Đó chính là, gia hỏa này sẽ không phải sau lưng có người a? Có người cùng cổ thần giới làm giao dịch. Nếu là như vậy, cái kia hết thể hình như liền đều biến đến hợp lý lên, cái khác chính giữa tiếng quyền người lấy ra lực lượng, đều thuộc về là phi pháp lén qua, bị cái khác cổ thần chơi chết rất bình thường. Nhưng nếu như thang nhược băng không phải phi pháp lén qua, mà là có quan phương thư xác nhận, vậy liền không có vấn đề. Có thể đó là cổ thần giới a? Cổ thần giới? Cổ thần là có thể khơi thông sao? Hơn nữa còn là cùng đại lượng cổ thần khơi thông, đặt thành thỏa thuận. Nếu quả như thật là lời như vậy, vậy đã nói rõ phía sau nàng khả năng cất giấu siêu việt người thường tưởng tượng bối cảnh. Còn có Diệp Minh Thu, hắn càng kỳ quái hơn. Thì Sa đạo sư tới bây giờ không thể tin được, gia hỏa này nắm giữ thần linh cấp chiến lực, thần linh chiến lực mạnh bao nhiêu? Kỳ thực trong lòng hắn cũng không cân nhắc. Nhà ai người tốt cùng thần linh đánh a? Sao có thể có cơ hội này a? Hắn chỉ biết là thần linh mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, còn thật sự không biết, chỉ biết là nhất giai thần linh miểu sát tam giai anh hùng đều dễ như trở bàn tay, đánh tam giai truyền thuyết tựa hồ cũng có lực đánh một trận. Phải biết, tam giai truyền thuyết cũng không phải nhất giai loại kia gà mở truyền thuyết cấp. Nhất giai truyền thuyết rõ ràng yếu hơn bá chủ, đó là bởi vì cơ chế không toàn bộ, nhị giai thuế biến năng lượng thăng cấp, tam giai thuế biến nắm giữ chân chính lĩnh vực, đối mặt ngang cấp bá chủ không còn yếu thế, thậm chí khả năng so phổ thông bá chủ càng mạnh, đây chính là linh năng giả quá trình lột xác. Linh năng giả thuộc về hậu kỳ loại hình, càng đến hậu kỳ thực lực càng mạnh, tại ngang cấp liền càng mạnh mẽ. Tất nhiên, hạch tâm nguyên nhân là thiên phú tiềm lực không đủ mạnh căn bản là không đến được hậu kỳ, có thể đi đến hậu kỳ chủ yếu đều không đơn giản. Mà dân bản địa bá chủ, bọn hắn trong đó có rất nhiều cường giả đều là bản thân liền đến từ đỉnh cấp thế giới, không cần khổ cực như vậy tu hành lịch luyện liền có thể đạt tới tam giai tứ giai, thành tựu bá chủ độ khó cũng đối lập khá thấp. Cho nên, thông thường linh giới dân bản địa bá chủ kinh nghiệm chiến đấu độ phong phú, so với linh năng giả sẽ kém rất nhiều, nhu lực tính toán phương diện khả năng cũng không ổn. Cuối cùng linh năng giả tiến giai cần kinh nghiệm lịch luyện càng nhiều, thực lực tổng hợp rèn luyện được tự nhiên cũng liền càng mạnh, so ngang nhau bá chủ mạnh là bình thường. So thông thường dân bản địa bá chủ yếu tình huống, một loại chỉ xuất hiện tại giai đoạn trước, nhất là nhất giai. Truyền tống hào quang lấp lóe, bóng dáng Diệp Minh Thu lại lần nữa trở về đặc huấn nhận làm công thất, lúc này, trên người hắn khí thế so với phía trước biến đến càng sâu không lường được, thì xạ có thể rõ ràng cảm giác được một loại mơ hồ tràn ra cảm giác nguy hiểm. Tuy là không nhiều, nhưng chân thực tồn tại rất khủng bố. Hắn dĩ nhiên sẽ theo một cái nhất giai linh năng giả trên mình cảm giác được loại nguy hiểm này cảm giác. Phải biết, thì xạ thế nhưng tứ giai, hơn nữa còn là truyền thuyết cấp linh năng giả. Có thể để tứ giai truyền thuyết cấp linh năng giả cảm giác được nguy hiểm, đây cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Chương 291, lá dụng nhất giai bị bằng lớn, 2, chương 291, lá dụng nhất giai bị bằng lớn, 2, khu cụ, Diệp Minh Thu đồng học, hoan nên trở về. Thì xa đạo sư mở miệng cười, nói, liên quan tới ngươi tại thế giới cạnh tranh lúc làm việc, ta hơi có chút hiểu, ta cực kỳ vui mừng, đặc huấn doanh có thể tiếp thu được ngươi ưu tú như vậy học sinh. Thanh âm hắn dừng một chút, tiếp tục nói, xem như một tên đạo sư, ta thực tế hiếu kỳ ngươi thực lực cụ thể rốt cuộc đạt tới trình độ nào, có thể thăm dò một thoáng ngươi giao diện thuộc tính như. Có thể. Tốt. Thì xa đạo sư gật đầu, bắt đầu thăm dò. Theo lễ phép, kỳ thực phía trước hắn vẫn luôn không có dò xét qua Diệp Minh Thu thuộc tính, hơn nữa tại o mặt gọn chi nhãn cùng mê ngự khinh xa hai tầng che lớp lại, cũng không dễ dàng cảm giác được dị thường. Lúc này Diệp Minh Thu xuất hiện, sẽ cho Hỉ Sa đạo sư cảm giác nguy hiểm hạch tâm nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì vừa mới cho thiên phú thêm điểm tăng lên thuộc tính, khí tức còn không có triệt để ổn định, sở dĩ phải xuất hiện một chút lộ ra ngoài, để hắn cảm giác được cảm giác nguy hiểm. Tốt. Đạt được cho phép. Để ta khỏe mạnh, thực lực của ngươi. Sinh mệnh. Ngoại tạo 13 vé đút. Gia hỏa này trạng thái bình thường có 13 vé đút sinh mệnh hạn mức cao nhất. Cái này đã siêu việt thông thường truyền thuyết cấp nhất giai xe tăng gấp 10 lần không chỉ a. Linh năng. Ngoại tạo 6 vé đút nhiều, cái này chỉ số. Truyền thuyết cấp pháp gia nhìn không được hâm mộ chết. Lượng máu cùng linh năng đều như vậy cao, gia hỏa này sẽ không phải là cái pháp sư a? Cũng không đúng, hắn lúc trước nhất giai thiên thê bại vị thời điểm, rõ ràng liền là cái cuồng chiến sĩ, hình thể khuyết đại sau đó điên cuồng thu phát, mạnh đến quá mức. 4 triệu. Ngoại tạo 3 cái hơn 800. Một cái 408, gia hỏa này thuộc tính cơ sở không phải chỉ có 281 ư? Thế nào toàn thuộc tính cao như vậy? Đến cùng là thế nào tăng phúc đi ra thuộc tính? Diệp Minh Thu đồng học, ngươi thuộc tính này, phía trước tại khẩn cấp chiêu mộ thời điểm, ta cứu vãn thế giới song cùng thế giới ý chí giao lưu, để nó giúp ta chữa trị một kiện thế giới vật phẩm, cũng sử dụng nó hoàn thành thuế biến, thu được thiên phú mới, thực lực cũng thay đổi đến mạnh hơn. Diệp Minh Thu hồi đáp, thế giới vật phẩm. Thì xạ hơi suy tư một chút, hỏi, ngươi nói thế giới vật phẩm, chỉ sẽ không phải là loại kia đặc biệt cho thế giới chi tử dùng đạo cụ a? Đồ chơi kia linh năng giả có lẽ không thể sử dụng a? Thông thường dưới trạng thái không được, nhưng nếu như là phi thường quy giới trạng thái, lại đối lập phù hợp lời nói, vẫn là có xác suất nhất định có thể sử dụng. Liên quan vấn đề ngươi có thể hỏi thăm một thoáng đuôi ngắn mèo, nàng cũng đã gặp qua có thể sử dụng tình huống. Diệp Minh Thu hồi đáp. Hả, tốt a. Thì xa đạo sư chậm chậm gật đầu, đồng thời lập tức đem tin tức truyền lên, nói, Diệp Minh Thu đồng học, ngươi tình báo này giá trị cực cao, đối linh năng giả tương lai khả năng sẽ có khai sáng tính tác dụng. Nếu như nói tỉ mỉ một chút, chúng ta có thể cho ngươi càng nhiều ban thưởng. Tình huống của ta tương đối đặc thù, là thông qua bản thân độ phù hợp cùng thế giới ý chí ngược lại, cuối cùng đạt thành kết quả, rất khó phục khắc. Bất quá, ta cho rằng có thể thử nghiệm tại thiên phú thời điểm thức tỉnh, để thức tỉnh giả cầm trong tay thế giới đạo cụ, hơn nữa nếu là hoàn chỉnh đạo cụ, tiến tới tại thức tỉnh đồng thời phát động nó, thu được đủ cường đại tăng thêm. Diệp Minh Thu nâng lên tay, nghiêm túc nói, ta có thể sử dụng cái đạo cụ này, xác suất lớn là bởi vì phát động hai lần thức tỉnh, hai lần thức tỉnh ba động dẫn động thế giới đạo cụ tiến giai biến hóa, tiến tới thành công sử dụng, thông thường thức tỉnh thêm thế giới đạo cụ, có lẽ cũng có thể thành công. Người hai lần thức tỉnh. Ân. Chẳng trách thực lực mạnh như vậy. Thì xa đạo sư chậm chậm gật đầu, cảm giác từng bước hơi hiểu chút, nhưng đồng thời cũng không phải đặc biệt lý giải. Đầu tiên, cho thế giới chi tử dùng thăng cấp đạo cụ, tại dưới tình huống bình thường, nhưng thật ra là vô pháp bị linh năng giả nắm giữ mang ra thế giới, muốn đem nó mang ra thế giới, nhất định cần có thế giới ý chí ngầm đồng ý, điều kiện này tương đương không dễ dàng đạt thành. Thứ yếu, cho thế giới chi tử sử dụng thăng cấp đạo cụ không có khả năng lắm hoàn chỉnh, nếu như đồ vật vẫn là hoàn chỉnh, thế giới kia nhi tử xác suất lớn không có tiền đến dai. Phòng trường dưới tình huống bình thường không có cách nào cùng thông thường dưới tình huống đồng dạng ứng đối thế giới nguy cơ, khả năng trực tiếp dẫn đến thế giới hủy diệt. Cho nên nhất định cần có thực lực giải quyết tai nạn, hoặc là như Diệp Minh Thu đồng dạng, cùng thế giới khác ý chí thương nghị, khiến cho đem thế giới đạo cụ chữa trị. Nhưng độ khó này cũng cao đến quá đáng, chủ yếu không có khả năng lắm bị thực hiện. No, vẫn là quá khó khăn. Thì xa đạo sư tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm giác con đường này vẫn là quá khó đi, không có phổ biến tính, bất quá xem như tham khảo lộ tuyến, vẫn là có giá rất cao giá trị. Cuối cùng, biết có khả năng này, bản thân liền là một kiện chuyện rất trọng yếu. Cảm tạ ngươi cống hiến. Thì xa đạo sư cười lấy theo bên trong không gian chữ vật lấy ra mấy món tinh thần tăng lên đạo cụ, đặt ở trên bàn nói, đây là phía trước giúp ngươi xin tài nguyên, cầm lấy a. Ân. Kỳ thực à, những vật này ta cũng sớm đã chuẩn bị xong, nguyên bản muốn chờ ngươi vấp váp sau đó đang an ủi ngươi thời điểm cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn cho ta lớn như vậy một cái kinh hỉ. Thì xa đạo sư cười lấy cảm khái, trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn nói, nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì, bởi vì hắn biết đó là Diệp Minh Thu cá nhân việc riêng tư. Nhìn trộm người khác bí mật là một kiện phi thường không lễ phép sự tình. Ân. Diệp Minh Thu nhận lấy đồ vật, nói, ta có thể ở đây chờ người ư? Tất nhiên. Sau mấy tiếng truyền tống hào quang lấp lóe, thân ảnh quen thuộc lại lần nữa xuất hiện trong phòng làm việc, đồng thời trên mình tràn lan ra một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng kinh khủng. Cổ thần chi lực thang nhược băng đem lực lượng thu lại, đồng thời ánh mắt nhìn về phía văn phòng xung quanh, cuối cùng thành công tìm tới Diệp Minh Thu, trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười sáng lạ, nói, ai nha à, ngươi quả nhiên vẫn còn, nếu không, ta nhưng là đến tự mình đi tìm ngươi. Ân. Diệp Minh Thu nhẹ giọng trả lời một câu. Hắn có thể cảm giác được, thời khắc này Thang Nhược Băng đã thành công tiến giai tới nhị giai, thực lực đạt được bay vọt thức tiến bộ, liền đối thái độ của hắn đều biến. Không, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này hắn không phải là biến, mà là thực lực mạnh lên sau đó, thả ra nguyên bản bị thu lại bộ phận, trên bản chất vẫn là nguyên bản nàng, chỉ là biến đến càng đơn giản trực tiếp. Nhận biết. Diệp Minh Thu không có nói chuyện, trực tiếp thoải mái nhận biết Thang Nhược Băng thời khắc này thực lực. Phái tinh, cấp 1 truyền thuyết, cấp bậc, nhị giai sinh mệnh, 54.453 cổ thần chi lực, 84.566 chương 291, lá dụng nhất giai bị bằng lớn, 3, chương 291, lá dụng nhất giai bị bằng lớn, 3, tứ duy thuộc tính, lực lượng, 287, nhanh nhẹn, 224, thể chất, 399, tinh thần, 954 đột nhiên, trên mặt Diệp Minh Thu nguyên bản đủ cười nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thang Nhược Băng giá hỏa này tiến giai sau, xác suất lớn còn tại linh giới trong không gian sử dụng một chút thuộc tính tăng lên đạo cụ, cho nên thuộc tính cơ sở mới đạt được khủng bố như thế bay vọt. Tất nhiên, trong đó nguyên nhân lớn nhất vẫn là Thang Nhược Băng ban đầu nghề nghiệp cường độ quá yếu, chỉ có anh hùng, thân thể cơ sở tiềm lực cơ sở cũng thấp. Thành công tiến giai đến truyền thuyết cấp sau, Thang Nhược Băng thân thể cơ sở tiềm lực nháy mắt đạt được tăng lên, nên đón biến chất, chỉ cần có đầy đủ nhiều thuộc tính tài nguyên, liền có thể đem thân thể cơ sở tiềm lực chuyển hóa làm thực sự thuộc tính. Hiện tại, Thang Nhược Băng chủ thuộc tính đã đến gần 1000 điểm đại quan, mạnh đến mức không còn gì để nói. Càng kinh khủng chính là, gia hỏa này sinh mệnh hạn mức cao nhất không biết do vì sao cũng đạt tới 5 vạn, độ phẳng vượt xa bình thường pháp hệ cái kia có trình độ, hư hư thực thực nghề nghiệp nguyên nhân nào đó đỉnh cấp đặc tính, tiến tới để nàng độ phẳng biến chất. Hơn nữa năng lượng của nàng cũng không còn là linh năng, mà là cảm giác cường đại cổ thần chi lực, tổng lượng càng là cao tới hơn 8 vạn. Phải biết, đây chính là cổ thần chi lực, không phải linh năng, cổ thần chi lực cường độ đẳng cấp cao tới 2.9, nếu như chuyển hóa thành linh năng tổng số lượng lời nói, không sai biệt lắm liền tương đương với hơn 20 vạn linh năng. Đã sớm đoán được nàng tiến giai sau sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Trong lòng Diệp Minh Thu cảm khái, gia hỏa này tuyệt đối là đã sớm sớm chuẩn bị hảo tiến giai sau sử dụng tài liệu, thực lực tiến giai đến nhị giai sau đó vừa hung ác tăng lên một đợt, cho nên trước mắt mới có thể mạnh như vậy, đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Cảm giác có chút tao a. Diệp Minh Thu đột nhiên cảm giác có chút sợ, trên mặt Thang Nhược Băng rực rỡ nghiền ngẫm đủ cười, để hắn cảm giác áp lực tâm lý tương đương lớn. Ta nhất định cần nhanh lên một chút tiến giai. Gia hỏa này xem ta ánh mắt thật là nguy hiểm. Hoan nên trở về, Thang Nhược Băng đồng học. Thì Sa đạo sư phá vỡ yên lặng, chủ động mở miệng cười nói. Ân. Thang Nhược Băng tùy ý trở về một tiếng, tiếp đó liền cười lấy đi tới bên cạnh Diệp Minh Thu, vô cùng tự nhiên ngồi xuống, một tay nắm ở cổ của hắn, đem mặt nhích lại gần sau hơi hơi quay đầu hỏi, "Tiểu Diệp tử, ta tiến đến giai, ngươi thế nào không chúc mừng ta a?" "Chúc mừng, chúc mừng." Trong lòng Diệp Minh Thu run lên. Đây thật là, lá dụng nhất giai bị băng lấn. Liên xưng hô đều biến thành tiểu Diệp tử. Ân Thang Nhược Băng trở về một tiếng, theo sau liền nói, "Phía trước thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, gọi tên ta không chọn lý của ngươi. Mà bây giờ, ta là nhị giai, ngươi là nhất giai, hiện tại phải gọi ta cái gì?" Diệp Minh Thu ngắn ngủi yên lặng, tiếp đó hơi suy tư một chút, nhìn xem bên kia trên bàn công tác còn đang cười xem trò vui Hỉ Xạ đạo sư, nuốt ngụm nước bọt, nói, "Cái kia, nơi này còn có người." "Không có việc gì, chúng ta trở lay nhất mà thôi." Thang Nhược Băng cười lấy nói. Diệp Minh Thu trai ngọc ở, trong lòng không kềm nổi gào thét nói, "Thang Nhược Băng, ngươi không phải pháp gia ư? Ngươi điểm tĩnh cùng tao nha đây, thế nào biến thành dạng này?" "Băng băng, không phải cái này." Thang Nhược Băng dựa vào là càng gần chút, đồng thời tay nhỏ cũng bắt đầu không thành thật, tại trên mình Diệp Minh Thu du tẩu. Hòa bình lúc nàng quả thực tưởng như hai người. Tỷ tỷ. Diệp Minh Thu rụt rụt thân thể, thế nhưng có nguồn gốc từ khác giới khí tức lại càng lúc càng nồng nặng, để hắn có loại muốn đảo khách thành chủ xúc động. "Không đúng, không đúng." Thang Nhược Băng lắc đầu, tay nhỏ nhẹ nhàng phất qua gương mặt của hắn, ôn nhuận khí tức theo bên thái lặng yên thổi qua, có loại hơi hơi ngứa ngáy cảm giác. Mấy cái sợi tóc màu băng lam lặng yên rủ xuống, nhẹ nhàng đè ở Diệp Minh Thu khuôn mặt cùng trên cổ, để tim của hắn đập không kềm nổi hơi hơi gia tốc. Chỗ cao nữ hài tiếp tục nói, "Hiện tại, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngẫm lại ngươi cái kia trả lời thế nào." Diệp Minh Thu lâm vào trầm tư, cuối cùng cắn chặt răng, lộ ra phảng phất đánh bạc hết thể biểu tình, trả lời, "Mụ mụ, hào hào bảo bảo, thật ngoan." Thang Nhược Băng cười đến nhánh hoa run rẩy, vui vẻ vô cùng, đồng thời cũng chưa quên thông qua linh giới thu lại video bảo tồn hắc lịch sử. Cuối cùng, giống bây giờ cơ hội tốt như vậy, sau đó liền không nhất định sẽ có, nhất định cần thừa dịp tiến giai thời gian kém, nhất định cần mạnh mẽ quay hắn hắc lịch sử. Người tuổi trẻ bây giờ chơi hoa thật. Sau bàn công tác Hỉ Xạ đạo sư không kềm nổi phát ra từ nội tâm cảm khái, đồng thời trong lòng cũng tại yên lặng suy tư, Thang Nhược Băng vì sao như vậy là tù? Nàng đến cùng dựa vào cái gì có thể đạt tới loại trình độ này? Nếu như không phải cổ thần đoạt xá lời nói, nàng là dựa vào cái gì đạt tới? Nếu như có thể xác minh nguyên nhân trong đó, có lẽ có thể làm linh năng giả thực lực tổng hợp đạt được tăng thêm một bước, nhưng khả năng này cực thấp. Dưới tình huống bình thường, có thể đạt thành đặc biệt tốt hiệu quả con đường, xác suất lớn không thể phục khắc, không chỉ là Diệp Minh Thu thông qua thế giới đạo cụ ngoài định mức thức tỉnh tiên phú, cũng hoặc là Thang Nhược Băng tình huống, cái khác đặc thù linh năng giả cũng là như thế. Cũng nguyên nhân chính là cái này, tại gặp được chủng loại hình này đặc thù linh năng giả thời điểm, đạo sư cũng sẽ không tận lực đi hỏi thăm bọn họ là làm sao làm được, bởi vì hỏi xác suất lớn cũng không cách nào phục khắc, ngược lại có khả năng sẽ bởi vì hỏi thăm những vật này dẫn đến chính mình học sinh xuất hiện tiêu cực cảm giác, căn bản được không bù mất. "Lão sư, chúng ta đi trước, có việc có thể thông qua linh giới liên hệ." Thang Nhược Băng từ trên ghế đứng lên, tại đối mặt Hỉ Xạ đạo sư thời điểm lộ ra giống như ngày thường nụ cười, theo sau liền quay đầu, nhìn về phía Diệp Minh Thu, nụ cười kia nháy mắt biến đến rất có tính xâm lược. "Đi thôi." "A." Sau mười mấy phút, đặc huấn doanh rừng rậm Diệp Minh Thu theo sau lưng Thang Nhược Băng, nhìn xem nàng nguyện chuyển bóng lưng, không khỏi nghĩ đến, hôm nay lại để ta chịu cái này vô cùng nhục nhã, chờ ta tiến lên giai, nhất định phải nàng quỳ lấy gọi ba ba. Đột nhiên, phía trước thiếu nữ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Minh Thu, chất vấn, vừa mới, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì việc xấu? Không có. Diệp Minh Thu có lý chẳng sợ nói, đồng thời ở trong lòng bổ sung một câu, ta chỉ là đang nghĩ một kiện chơi rất vui sự tình mà thôi, không tính việc xấu. Ồ. Thang Nhược Băng nheo mắt lại, nhìn thật sâu Diệp Minh Thu một chút, tiếp đó đột nhiên tới gần, lộ ra giảo hoạt thông tuệ nụ cười, nói, đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, hiện tại ta đã cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Thà tâm thông. Diệp Minh Thu kinh ngạc nói, loại năng lực này rất mạnh, tại pháp gia ở giữa trong nội chiến có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, dù sao cũng là không biết được trong lòng đối phương suy nghĩ, trong chiến đấu hoàn toàn là hai loại khái niệm. Chương 292, nhị giai. Thang Nhược Băng khủng bố thực lực. 1. Chương 292, nhị giai. Thang Nhược Băng khủng bố thực lực. 1. Người thường nắm giữ loại năng lực này, trọn vẹn có thể đem nhân sinh chơi thành gạn game hình thức, thậm chí còn có thể tại đạt thành ca kết quả lúc mở khóa mấu chốt lời kịch, gạn game không phải như thế. Dùng tốt phi thường. Không phải. Thang Nhược Băng lắc đầu, nói, bất quá có nhất định hiệu quả, năng lực này, ta không muốn giải thích, bằng không khả năng sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Ân. Diệp Minh Thu nghiêng đầu, cảm thấy nghi hoặc, đồng thời trong lòng cũng theo đó sản sinh ra mấy loại khác biệt phỏng đoán. Hơn nữa, phía trước ngươi tại văn phòng thời điểm cũng xuất hiện qua muốn phản kháng ý nghĩ a. Rõ ràng trong lòng cảm giác chính mình thực lực càng mạnh, nhưng vẫn là tại chiếu cô ta, tiểu Diệp tử thật đúng là ôn nhu đây. Thang Nhược Băng cười lấy, tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi có thể thử lấy đối ta công kích, nhìn một chút cụ thể hiệu quả như thế nào, thế nào? Ta không hoàn thủ. Ồ. Diệp Minh Thu ngắn ngủi suy tư một chút, theo sau liền mở miệng nói, hiện tại, lực lượng của ta là hơn 800, hơn nữa còn có đủ loại tăng phúc, cụ thể thương tổn cực cao, ngươi xác định để ta đối với ngươi công kích. Xác định. Thang Nhược Băng vẫn cười lấy. Gặp tình hình này, Diệp Minh Thu không do dự nữa, lùi lại một bước, quyền phải kéo về phía sau, tụ lực, theo sau liền toàn lực một quyền đánh về phía Thang Nhược Băng. Vành. Thanh thủy âm hưởng chấn động ra tới, Thang Nhược Băng bên ngoài thân hiện ra một cỗ lực lượng đen kịt, cổ thần chi lực, lực lượng kia đem Diệp Minh Thu nắm đấm ngăn trở, ngăn lại sóng xung kích động, thậm chí còn ngược bọc lại nắm đấm của hắn, phảng phất muốn đem nó thôn phệ hết. Nhắc nhở, ngươi dị thường trạng thái kháng tính phán định thành công, miễn dịch tinh thần hủ hóa hiệu quả nhắc nhở, ngươi dị thường trạng thái kháng tính phán định thành công, miễn dịch tức tử hiệu quả nhắc nhở, ngươi dị thường trạng thái kháng tính phán định thành công, miễn dịch thân thể giòn hóa hiệu quả. Liên tiếp mười mấy cái phán định liên tiếp phát ra, trong đó có giống nhau, cũng có khác biệt, phán định cường độ không thấp, để Diệp Minh Thu cảm giác có chút hiệu quả, nhưng còn tại chống cự trong phạm vi. Năng lực chống cự, Diệp Minh Thu cũng là có cảm giác, tựa như là bị người khác bị xe đụng sẽ chết, nhưng hắn bị xe đụng có thể đem xe bắn bay, đụng lực độ không đủ hắn liền không cảm giác gì, đụng lực độ đủ mạnh là hắn có thể cảm giác được dường như có đồ vật gì đụng phải chính mình. Có loại này rõ ràng cảm giác, đã nói lên Thang Nhược Băng phán định cường độ cực cao, phi thường cường đại. Lại ngỗng. Một bên khác Thang Nhược Băng lại hơi hơi nhăn đầu lông mày, bởi vì nàng phát hiện chính mình lượng mạn nạ dĩ nhiên đột nhiên mất hơn 1000, điều này nói rõ Diệp Minh Thu lực lượng mạnh đến mức không còn gì để nói, dù cho là đòn công kích bình thường, cũng có thể đối với nàng tạo thành coi như không tệ thương tổn. Bất quá, khoảng cách phá phòng còn kém xa lắm, chờ đến chân chính thực chiến thời điểm, nàng cũng sẽ không đứng đấy cho đối phương đánh, có đầy đủ tỷ lệ sai số là đủ rồi. Nô, ngươi năng lực này tính phòng ngự có thể không tệ à, dĩ nhiên thật có thể đỡ ta công kích. Diệp Minh Thu thu về nắm đấm tán thưởng nói. Lời nói ở giữa, hắn phảng phất quên đi đối phương là một vị nhị giai cường giả, mà chính mình chỉ là nhất giai. Hừ hừ, tương tự năng lực, ta tại tiến giai trong quá trình thu được 12 loại. Thang Nhược Băng nói. 12 chồng. Diệp Minh Thu dị thường kinh ngạc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, năng lực này cường độ cực cao, theo lý thuyết tại tiến giai trong quá trình sẽ có cực cao chiếm mô hình, thế nào cũng không có khả năng có 12 loại nhiều như vậy. Cấp bậc tiến giai, đó là dựa vào cá nhân cường độ, cao bao nhiêu tích lũy liền có thể bay cao bao nhiêu, hắn tất nhiên không phủ nhận Thang Nhược Băng thực lực cường đại. Nhưng nàng tiến giai cũng không thể như vậy không hợp thói thường a. Ân, tại tiến giai trong quá trình, ta được đến tới từ 12 vị cổ thần chúc phúc, bởi vậy ngoài định mức thu được 12 hạng khác biệt năng lực. Thang Nhược Băng biểu tình cũng bắt đầu biến đến hơi có chút quái dị, tiếp tục nói, kỳ thực, ta cũng không biết bọn hắn tại sao muốn chúc phúc, cảm giác này liền có chút quỷ dị, nhưng bọn hắn có lẽ đối ta không có ác ý. Ta cũng không cho rằng chính mình bị bọn hắn chúc phúc sau giá trị lợi dụng, bọn hắn thậm chí đều không đối ta làm cái gì hạn chế, liền là thuần túy chúc phúc. Quả thật có chút quỷ dị. Diệp Minh Thu khẽ gật đầu. Bị cổ thần chúc phúc, lời này nghe tới liền quỷ dị, dưới tình huống bình thường, bị cổ thần nguyền rủa mới đối lập hợp lý, cổ thần hội hạ xuống chúc phúc, đây quả thực liền không hợp thói thường lên trời. Bất quá cũng không chỗ xấu, ta thông qua linh giới bên kia kiểm tra đo lường qua, không có vấn đề, linh giới ý chí vẫn là có giá trị tín nhiệm. Thang Nhược Băng nói. Kỳ thực, tình huống lúc đó là, nàng tại kết nối cổ thần giới đồng thời tiến lên giai, tính toán thông qua loại phương thức này ngoài định mức thu được cổ thần chi lực tăng phúc, để chính mình nội tình gia tăng, tiến giai ra mạnh hơn nghề nghiệp. Mà cổ thần giới bên kia cũng giống như ngày thường không có bất kỳ dị động, mặc cho nàng lấy ra lực lượng. Tiến giai sau khi thành công, nàng cảm thụ được thể nội giờ phút này dâng trào lực lượng, vô cùng hưng phấn nói, thật mạnh, đây chính là nhị giai ư. Cứ như vậy lời nói, dù cho là hắn, cũng đánh không được. Nàng đột nhiên tâm tình sa sút, lẩm bẩm, cảm giác vẫn là đánh không được, à, rõ ràng đây là cơ hội cuối cùng, sau đó liền không có, có cơ hội bắt không được, ta thật đúng là vô dụng. Rõ ràng phía trước muốn tiến giai sau hung hăng nhục nhã hắn một hồi. Vừa dứt lời, cổ thần giới một bên khác liền truyền đến một trận quỷ dị ba động. Thang Nhược Băng ý thức đến không thích hợp, muốn lập tức đóng lại cổ thần giới thông đạo, nhưng không nốt được. Đang lúc nàng chuẩn bị dự phòng thủ đoạn lúc, một đạo màu tím đen cổ sáng trước một bước đem nàng khóa chặt, linh giới tiếng nhắc nhở cũng theo đó vang lên. Nhắc nhở, ngươi thu đến nguồn gốc từ nạp danh cổ thần lực lượng chúc phúc, thu được năng lực. Nhắc nhở, ngươi thu đến nguồn gốc từ nạp danh cổ thần lực lượng chúc phúc, thu được năng lực. Nhắc nhở, ngươi thu đến nguồn gốc từ nạp danh cổ thần lực lượng chúc phúc, thu được năng lực. Dạng này tiếng nhắc nhở vang 12 lần, Thang Nhược Băng toàn bộ người đều mộng, cuối cùng thân thể sức thừa nhận đạt tới cực hạn, lực lượng chúc phúc mới biến mất theo, bằng không khả năng còn sẽ có đến tiếp sau chúc phúc. Tiếp đó, nàng liền đạt được 12 loại cường thế năng lực, cùng khủng bố như thế ban đầu thuộc tính. Không sai. Đây không phải nàng sau khi tăng lên thuộc tính. Đây là Thang Nhược Băng nhị giai thuộc tính cơ sở. Thân thể của nàng cơ sở tiềm lực không dùng hết, đến tiếp sau còn có thể tiếp tục tăng lên, còn có tăng lên không gian. Một bước sau, Thang Nhược Băng nhanh chóng ngay đầu tiên lần nữa tìm về lý trí, thông qua linh giới con đường kiểm tra đo lường bản thân, cũng nhiều lần xác định không có vấn đề, thông qua đủ loại vấn đề phương thức tránh sơ hở, cẩn thận đến cực hạn. Chương 292, nhị giai. Thang Nhược Băng khủng bố thực lực. 2, chương 292, nhị giai. Thang Nhược Băng khủng bố thực lực. 2, kết quả sau cùng là không có vấn đề, nhưng cái kia cổ thần liền là đơn thuần tại chúc phúc, không đào hố. Trong đó một loại đỉnh cấp năng lực là dạng này. Thần thánh khắc tinh cổ thần chi hồn, quang thuộc tính kháng tính tăng lên, thần thánh thuộc tính kháng tính tăng lên, dị thường trạng thái xuyên thấu tăng lên, khống chế hiệu quả xuyên thấu tăng lên, ý chí thuộc tính xuyên thấu tăng lên. Tăng lên ăn mòn, tùy ý năng lực hiệu quả phát động sau, mỗi 2 giây thu được một lần coi thường làm sạch hiệu quả, đối thần thánh loại năng lực hiệu quả tăng gấp đôi. Thần thánh chống lại, tại đối mặt thần thánh, quang thuộc tính lực lượng lúc, suy yếu 50 kiểm chế hiệu quả. Khi nhìn đến năng lực này trước tiên, Thang Nhược Băng liền nghĩ đến Diệp Minh Thu Thiên Phú danh sách thánh diệu, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, năng lực này quả thực liền là cổ thần phản kiểm chế năng lực, chỉ là cường độ không danh sách thánh diệu cao. Hơn nữa, tuy là năng lực này hữu dụng, nhưng cũng chỉ là suy yếu kiểm chế hiệu quả, thần thánh lực đối cổ thần kiểm chế vẫn là thật tồn tại, có năng lực như thế tại khẳng định sẽ tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là bị khắc chế. Đến từ lý tính cùng cảm tính kết hợp, Thang Nhược Băng có loại không tên cảm giác. Cổ thần giới cổ thần, tựa như là đang toàn lực ủng hộ nàng đánh Diệp Minh Thu, tuy là không biết rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng đối phương trợ giúp tương đương ra sức. Nàng cảm giác có lẽ không giống ác ý nhằm vào, cuối cùng Diệp Minh Thu cũng không đắc tội cái gì cổ thần, hơn nữa cổ thần giới cổ thần hẳn là cũng không đến mức nhằm vào một cái phổ thông nhất giai linh năng giả, cuối cùng hắn như vậy nhỏ yếu, mỏng manh lại bất lực. Diệp Minh Thu lâm vào yên lặng, kỳ thực hắn ngay từ đầu cũng không cho rằng Thang Nhược Băng đánh thắng được chính mình, nhưng nếu như đối phương tiến giai sau có 12 loại cấp bậc này năng lực, vậy hắn nhưng là đến suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng, nhị giai Thang Nhược Băng, cơ sở trị số liền tương đương cao, treo lên tới khẳng định có đánh. Năng lực của người này, tựa hồ là tiêu hao năng lượng chống lại thương tổn, đồng thời, Thang Nhược Băng năng lượng tốc độ khôi phục cũng tương đương nhanh. Đột nhiên, Diệp Minh Thu ánh mắt nhìn thấy cổ tay của Thang Nhược Băng, nhìn thấy một kiện quen thuộc trang bị, từng tại Hắc Nguyệt ký ức lập tức xông lên đầu. Trang tàn nhất giai rượu kim vòng tay trang bị đặc tính, tháng triệu tịch, mỗi giây khôi phục một năng lượng. Trang tròn, hướng trang tàn bên trong quán chú năng lượng, có thể làm cho trang tàn tiến vào viên mãn trạng thái, trở thành trang tròn thu được ngoài định mức tăng phúc. Trang tròn, linh năng cường độ 30, tinh thần cường độ 30, dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, nguyên tố kháng tính tăng lên. Trang tròn chuyển hóa tháng năng lượng đem tự động chống cự công kích, một lần nhiều nhất ngăn cản 10 năng lượng tổng số lượng thương tổn, đồng giá tiêu hao lượng sát thương giống nhau năng lượng tiêu hao hoàn tất, tự động rút khỏi trang tròn trạng thái. Ngoa tạo, cái đồ chơi này là ta đưa nàng. Hơn nữa ta còn thử qua, cái đồ chơi này tuy là đeo độ khó cực cao, nhưng hiệu quả cũng cực mạnh. Cái đồ chơi này khôi phục là bao gồm thần thánh lực, cường độ đẳng cấp thấp hơn thần thánh lực cổ thần chi lực, xác suất lớn cũng có thể khôi phục. Giờ này khắc này, Thang Nhược Băng năng lượng tổng lượng là 8 vạn 4, 8 vạn 4, ai ú ta lập cái nghịch thiên trị số quái. Chơi trị số có ý tứ gì? Ta thật là hết ý kiến. Thống khổ sau, Diệp Minh Thu nhanh chóng khôi phục lý trí, nghĩ thầm trang bị này dù sao cũng là nhất giai, tuy là nhị giai linh năng giả cũng có thể sử dụng, nhưng khẳng định sẽ đụng phải bổ trợ cực hạn, đồng thời cũng sẽ lãng phí một bộ phận thuộc tính. Tỷ như nó cơ sở bị động cùng đặc tính liền sẽ tăng lên linh năng cường độ, nhưng thời khắc này Thang Nhược Băng căn bản cũng không có linh năng có thể tăng lên cường độ, bộ phận này cường độ mô hình liền lãng phí. Trang bị này tuy là không biết lên giới hạn, nhưng cái đồ chơi này dù sao cũng là nhất giai, không có khả năng vô hạn tăng lên cường độ, bằng không nó cũng không phải là rượu kim trang bị, mà là thần khí, nhưng dù vậy, thứ này cũng đối Thang Nhược Băng tới nói cũng tuyệt đối là bảo bối, có thể tại cực lớn trình độ nâng lên thăng chiến lực. Không có trang tàn lời nói, lúc ấy một siêu viễn trình ám sát Thang Nhược Băng một thương kia, nổ khả năng liền không chỉ là một cánh tay, mà là nửa người đều không còn. Cuối cùng, lúc ấy Thang Nhược Băng liền đã có 4 vạn linh năng hạn mức cao nhất, giảm thương liền là 4000, đối loại này tập kích vẫn là rất hữu dụng. Đáng sợ nhất là, Thang Nhược Băng hiện tại không chỉ có nó, còn có một loại khác miễn thương năng lực, 2 tầng miễn thương chống chất, cuối cùng có thể tạo thành tương đương khủng bố hiệu quả. Không phải, ta thật phục, chống miễn thương chơi vui ư? Có ý tứ ư? Người khác không đánh nổi ngươi rất vui vẻ sao? Loại này một điểm thao tác đồ vật, là ngươi một cái pháp gia có lẽ học tập sao? Ngươi không nên học tập thao tác ư? Phốc phốc. Thang Nhược Băng đột nhiên bật cười, nhưng theo sau lập tức đem nụ cười thu lại. Giờ phút này, Diệp Minh Thu hồi tưởng lại vừa mới ra hỏa này nói chính mình nắm giữ tương tự tha tâm thông năng lực, lập tức ý thức đến chính mình vừa mới ý nghĩ khả năng bị ra hỏa này nghe được. Không phải huynh đệ, ngươi dạng này chơi vui ư? Nghe người khác nội tâm kịch có ý tứ ư? Rất có ý tứ. Thang Nhược Băng mở miệng trả lời một câu, nụ cười trên mặt biến đến bộc phát rực rỡ. Diệp Minh Thu hai tay ôm ngực không nói lời nào, phản phất là đang hờn dỗi, nhưng trên thực tế đây chỉ là một loại tình thú, cũng không phải thật vô pháp ứng đối tha tâm thông chủng loại hình này năng lực. Tha tâm thông tuy là có thể chọn đọc người khác ý nghĩ, nhưng chỉ ở đối phương không biết dưới tình huống hiệu quả tốt nhất, nếu như đối phương biết, kỳ thực cũng có thể làm ra ứng đối. Đánh cái so sánh, đem tư duy tốc độ gia tốc, dùng thời gian cực ngắn suy nghĩ, đối phương liền cực kỳ khó nhận biết, hoặc là nói đem tư duy phai nhạt, làm cho đối phương vô pháp rõ ràng nhận biết tư duy, cũng hoặc là trực tiếp không suy nghĩ, thậm chí trực tiếp mã hóa tư duy. Nếu như muốn ứng đối lời nói, vậy khẳng định là có vô số loại biện pháp có thể dùng tới ứng đối, nhưng cái này lại không phải tại đối mặt địch nhân chiến đấu, không cần thiết. Diệp Minh Thu tuy là nhìn lên khá giống cùng chiến sĩ, khá giống xe tăng, khá giống phụ trợ, nhưng trên thực tế cũng là pháp gia, cũng sẽ cùng thang nhược băng đồng dạng học tập đủ loại kiến thức, xem đủ loại chiến đấu thu hình lại, xem xét đủ loại loại hình năng lực ứng đối phương pháp, chờ gặp được lại tìm biện pháp giải quyết. Đây không phải là thiểu năng trí tuệ ư? Linh giới tình huống thiên biến vạn hóa, làm sao có khả năng mỗi lần đều dựa vào gặp được sau đó lại tìm biện pháp, trước thời hạn hiểu đủ loại vấn đề giải pháp, dạng này mới có thể tốt hơn ứng đối đủ loại khó lường hoàn cảnh. Chương 293, thuộc tính kỹ xảo kéo căng, tiến vào nhị giai. 1. Chương 293, thuộc tính kỹ xảo kéo căng, tiến vào nhị giai. 1. Đã như vậy, vậy ta cũng đến cho ngươi xem một chút lá bài tẩy của ta. Diệp Minh Thu than vãn một tiếng, trên mặt cũng lại lần nữa phủ lên một vòng nụ cười. Ồ, vậy liền để ta xem một chút đi. Thang Nhược Băng cảm giác hiếu kỳ, nàng cũng muốn biết Diệp Minh Thu đến cùng có bài tẩy gì, có thể tại đối mặt nhị giai lại nắm giữ 12 năng lực nàng lúc cũng chắc chắn, phải biết nàng hiện tại trị số cực cao. Theo sau, nàng liền nhìn thấy Diệp Minh Thu theo bên trong không gian chữ vật lấy ra huyết mâu. Vũ khí này nàng biết, một cái trị số cực cao loại công kích vũ khí, đồng thời nắm giữ khôi phục loại năng lực, hơn nữa còn có thể thi pháp thu pháp, trưởng thành cực mạnh. Một kiện bá chủ cấp vũ khí, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, là trưởng thành, vẫn là cường hóa ra phá ma đặc tính. Thang Nhược Băng quang minh chính đại đối huyết mâu sử dụng thăm dò loại năng lực, mà huyết mâu cũng không có chống lại, mặc cho đối phương tra xét thuộc tính của mình. A, cường hóa đến chín ư? Không tệ không tệ. Phẩm chất, ngoại tạo ngụy thần khí. Cái đồ chơi này lúc nào tiến giai đến thần khí? Coi như là ngụy thần khí, nó dù sao cũng là dính thần khí một bên, đã cùng vũ khí thông thường trở thành hoàn toàn khác biệt tồn tại a. Lực công kích, ta lập cái nghịch thiên trị số quái, công kích này trị số là linh giới điển sai a. Thế nào sẽ có nhất giai vũ khí đạt tới 1000 lực công kích? Độ bền, không phải cái này trị số cũng trồng. Một thanh vũ khí độ bền như vậy cao, muốn khắc lịch chiến văn ư? Trang bị nhu cầu, toàn thuộc tính 1600, cái này nghịch thiên đồ chơi tam giai tới cũng cầm không được, 666. Đặc tính, ai đù ta đi, cái này đặc tính tất cả đều là cường hóa sinh tồn năng lực cùng thêm độ sắc bén, áp chế hiệu quả còn có cưỡng chế chấp hành, mục đích chẳng phải là hàng thấp đối phương trị số kéo dài khoảng cách liệu ư? Từ đầu đến chân, tất cả đều là trị số. Chơi trị số quái vũ khí có ý gì a? Ai đù? Diệp Minh Thu, ngươi cùng ta học pháp hệ học làm pháp ra thời gian dài như vậy, cũng chỉ sẽ hận trị số ư? Dạng này chơi có ý tứ ư? Rất thú vị. Diệp Minh Thu đột nhiên mở miệng nói ra. Thang Nhược Băng nhìn về phía hắn, kinh ngạc hỏi, cái gì? Ngươi nắm giữ tha tâm thông? Không phải tìm muội, cái này còn muốn có thể lực. Diệp Minh Thu cười lấy nói, tuy là hắn sẽ không tha tâm thông, nhưng hắn tối thiểu nhất sẽ nhìn tình huống a. Huyết mâu trị số dạng này vứt ra cho nàng nhìn, Thang Nhược Băng biểu tình biến hóa rõ ràng như vậy, kinh ngạc như vậy, gia hỏa này trong lòng nghĩ cái gì quá dễ dàng đoán. Thử, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Thang Nhược Băng đột nhiên bắt được từ mấu chốt, ánh mắt sáng rực nhìn kỹ Diệp Minh Thu hỏi. Ách, phía trước còn nói mụ mụ, hiện tại liền đổi thành tỉ muội, vậy sau này ngươi còn muốn gọi thế nào? Vậy ta gọi bảo bảo có thể chứ? Thang Nhược Băng tình thế lập tức một tàn, nghĩ thầm, gọi bảo bảo dường như cũng không phải không được. Nhưng mà, hiện tại không được, ta muốn cường thế lên. Đừng đổi chủ đề, hiện tại thực lực của ta mạnh hơn ngươi, không phục liền tới đánh một chút nhìn. Thang Nhược Băng hai tay chống nạnh, yêu ngạo nói. Phục. Diệp Minh Thu tốc độ ánh sáng nhấc tay đầu hàng, liền một giây do dự đều không có. Ai? Ngươi không nên không phục đi. Thang Nhược Băng có chút gấp. Ta lại không đốc, ngươi biết ta có ngụy thần khí còn dám cùng ta đánh, khẳng định còn có át chủ bài. Phía trước ta tại Hắc Ngục thế giới mạnh biết bao, ngươi cũng không phải không biết. Diệp Minh Thu cười lấy trả lời. T. Ngươi cái tên này thật là xấu. Thang Nhược Băng nghiến răng nghiến lợi, nàng thật không dễ dàng đợi đến ngược gió lật bàn, muốn thừa dịp ngắn ngủi dẫn trước đánh một đợt, kết quả giá hỏa này dĩ nhiên không cùng nàng đánh. Đây coi là cái gì? Hèn bọn trưởng thành nguyên một cục, tiền kỳ nằm gai nếm mật bị điên cuồng treo lên đánh, kết quả tại nàng mới đưa ra tam tinh năm phí thời điểm đối diện liền lui, cuối cùng liền thoải mái một đợt cơ hội đều không có. Đáng giận. Đúng rồi, ngươi tiến giai thành công, cũng không cùng lão sư nói hơn hai câu ư? Loại tình huống này phải cùng đạo sư báo cáo a. Cũng cùng người trong nhà chia sẻ chia sẻ. Diệp Minh Thu trực tiếp đổi chủ đề, thiên phú của hắn lực lượng thần thánh lực thiên khắc cổ thần chi lực, mà Thang Nhược Băng linh năng vừa đúng tiến giai thành cổ thần chi lực, bị thiên khắc, dưới loại tình huống này, nàng vẫn là muốn đánh, cái kia tất nhiên là có phản kiểm chế thủ đoạn. Liền không có ý định. Hắc hắc. Cái kia không đội vã, qua một thời gian ngắn phát một thoáng liền có thể, ngược lại ngươi. Thang Nhược Băng ánh mắt bắt đầu biến đến trở nên nguy hiểm, hung hắn nói, hiện tại, ngươi nên cứ gọi ta cái gì? Hả? Tới đi, một lần nữa. Mụ mụ. Thư mụ mụ mụ mụ. Ta hỏa thuộc tính pháp thuật còn có vấn đề không hiểu, ngươi nói cho ta một chút à? Không có vấn đề. Mụ mụ mụ mụ, ta buổi chiều chờ ngươi cũng chờ đói bụng, ngươi đút ta ăn một chút gì được không? Có thể. Mụ mụ mụ mụ, ta ăn no choáng than, ngươi cho ta gối đuổi đệm một thoáng được không? Ân. Mụ mụ mụ mụ, ta sau lưng không thoải mái, ngươi cho ta xoa bóp nhẹ nhẹ có được hay không? Được thôi. Mụ mụ mụ mụ, ta có chút nhiệt, nếu không ngươi sử dụng pháp thuật cho ta phiến phiến gió thế nào? Tốt. Mụ mụ mụ mụ. Nửa giờ sau Diệp Minh Thu nằm tại trên đùi thang được bằng, vô cùng hài lòng hưởng thụ móc thai phục vụ. Tuy là gọi mẹ có chút mất mặt, nhưng chỉ cần vượt qua nội tâm trở ngại, liền có thể nhìn thấy thế giới mới. Hiện tại hắn đã triệt để đem chính mình làm bảo bảo chơi sảng, muốn cái gì có cái gì, cảm giác thật là thoải mái. Mụ mụ mụ mụ, ta không phải mẹ ngươi. Á á á. Ha ha ha. Tại tiếp xuống trong một thời gian ngắn, Diệp Minh Thu sử dụng đủ loại tinh thần thuộc tính tăng lên đạo cụ, tăng lên thuộc tính, cũng tại cao linh năng nồng độ hoàn cảnh phía dưới nhanh chóng khôi phục trạng thái, bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên thuộc tính. Theo lý thuyết, thuộc tính cơ sở càng là đến gần thân thể cơ sở tiềm lực cực hạn, tốc độ tăng lên cũng liền càng chậm. Nhưng cũng may Diệp Minh Thu nắm giữ cân đối phát triển bị động, có thể tại cái khác 3 chiều thuộc tính kéo căng dưới tình huống, tăng lên trên diện rộng loại thứ tư thuộc tính tăng lên hiệu quả, cho nên tăng lên hiệu quả không như trong tưởng tượng chậm như vậy, còn rất có năng suất. Mặt khác, sở trường đẳng cấp cũng là vấn đề, đủ loại không trọng yếu sở trường đẳng cấp không quan trọng, nhưng vũ khí dài sở trường đẳng cấp nhất định cần kéo căng, cái này có thể tăng lên trên diện rộng Diệp Minh Thu tiến giai tích lũy lượng. Tại Hắc Ngục thế giới chiến đấu sau, Diệp Minh Thu vũ khí dài sở trường đẳng cấp đã tới gần cực hạn, gần nhất nhàn rỗi thời điểm đều tại tu luyện binh thiện, tiêu hóa trong chiến đấu lấy được cảm ngộ. Rất nhanh liền có thể đến cấp 10 tiến giai. Một ngày này, Diệp Minh Thu cùng Thang Nhược Băng giống như ngày thường đi đặc huấn doanh nhất trọng giới rừng rậm khu chỗ cũ tu luyện, nhưng phát hiện có vị thanh niên đầu đỉnh đang khi bọn họ nguyên bản địa phương tập luyện, tu luyện quyền pháp kỹ xảo. Bằng hữu, đây là tu luyện của chúng ta. Diệp Minh Thu đi lên trước, lễ phép nói. Ân. Cái kia thanh niên đầu đỉnh quay đầu, quan sát tỉ mỉ Diệp Minh Thu một thoáng, theo trong ký ức lục soát gương mặt hắn, cũng đại khái nhận biết hắn thực lực mạnh yếu, cuối cùng ra kết luận, gia hỏa này không phải tam giai tứ giai cường giả. Thế là, hắn liền cười lấy trả lời, nếu như ta nhớ không lầm, đặc huấn doanh tu luyện địa điểm không có cố định ký tên a. Hơn nữa, là ta tới trước nơi này, ngươi nói nơi này là địa bàn của các ngươi, ta làm sao biết các ngươi nói là sự thật đây? Bên kia trên cây quyền ấn là ta đánh. Diệp Minh Thu chỉ hướng một bên đại thủ nói. Ân. Thanh niên đầu đinh biểu tình biến hóa, lập tức liền cẩn thận nói, ngươi là mấy cấp linh năng giả? Nhất giai. Hắn trầm mặc một chút, không tin. Cuối cùng nơi này là cao linh năng nồng độ khu vực, bình thường nhất giai linh năng giả đừng nói lưu lại quyền ấn, coi như là sử dụng vũ khí toàn lực công kích, cũng lưu không được bất cứ dấu vết gì, lời nói này quá giả. Chương 293, thuộc tính kỹ xảo kéo căng. Tiến vào nhị giai. 2, chương 293, thuộc tính kỹ xảo kéo căng. Tiến vào nhị giai. 2, thế là thanh niên liền cười lấy tiếp tục nói, linh năng giả ở giữa quy tắc, ngươi có lẽ thạo à? Ồ. Diệp Minh Thu cười cười. Tại gặp được muốn cạnh tranh đồ vật, hoặc là tu luyện địa điểm lúc, nếu không phải không có đặc thù mâu thuẫn, liền trực tiếp về thực lực cường đại một phương, tránh mâu thuẫn thương vong, đây là tất cả nhân tâm chiếu không nói. Đối phương như bây giờ nói, ý tứ hiển nhiên là thực lực của hắn càng mạnh, cái này có lẽ về hắn. Nhưng mà còn không chờ Diệp Minh Thu độc thủ, một cỗ vô cùng khí thế cường hãn liền theo bên cạnh hắn bộc phát ra, đen kịt năng lượng kinh khủng phảng phất hóa thành thực chất mãnh thú, nuốt sống người ta. Giờ phút này bạo phát lực lượng khí chẳng người, chính là Thang Nhược Băng. Quy tắc là ngươi nâng, tuân thủ a. Thang Nhược Băng phát ra thanh lanh âm thanh, lực lượng đen kịt bộc phát bành trướng, phảng phất muốn đem trọn phiến không gian đều trọn vẹn nuốt dần. Đây là lực lượng gì? Thật mạnh nguyền rủa khí thế. Gia hỏa này thuộc tính cực cao, hơn nữa năng lượng của nàng tổng lượng cũng cực lớn, là pháp gia, hơn nữa còn là cấp cao nhất truyền thuyết pháp gia, không thể chơi vào. Hảo, là vấn đề của ta. Thanh niên đầu đỉnh trực tiếp quay người rời đi, không có một tơ một hào do dự, chỉ là lúc đi còn tại suy tư, đặc huấn trong doanh lúc nào lại xuất hiện một cái đại đa, vừa mới tên kia thực lực tuyệt đối không đơn giản, không thể nào là hạng người vô danh. Người kia sau khi đi, Diệp Minh Thu đột nhiên cảm giác có chút thất vọng mất mát, nguyên bản hắn còn muốn sử dụng liệt dương thần lực cùng đối phương luận bàn một thoáng, thí nghiệm tân lực lượng. Cơ hội tốt như vậy đáng tiếc nếu như hắn không nhìn lầm, tên kia tựa hồ là cái tam giai anh hùng, thực lực vẫn được, có thể cùng hắn hơi đánh một chút. Linh năng giả tiến giai sau, tuy là có xác suất tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp, nhưng tam giai còn không đến mức truyền thuyết cấp tràn lan, số lượng vẫn là cực kỳ khan hiếm. Anh hùng cấp vẫn là đối lập tương đối cao đẳng cấp, tại dưới tình huống bình thường đã rất tốt. Yên tâm đi, tam giai trong vòng, vô luận là anh hùng cấp vẫn là truyền thuyết cấp, ta đều có thể trấn áp. Thang Nhược Băng quay đầu, lộ ra tự tin vô cùng nụ cười nói. Lợi hại. Diệp Minh Thu cảm khái nói. Phải biết, Thang Nhược Băng nói là tam giai trong vòng, đây nhất định là bao gồm tam giai cấp 10 cực hạn, thậm chí nói đến gần tứ giai truyền thuyết cấp cường giả. Nhìn tới gia hỏa này thật nắm giữ tương đương lợi hại át chủ bài. Phía trước không cùng nàng đánh quả nhiên là chính xác. Lập tức, hắn lại hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, tam giai sau đó, truyền thuyết cấp linh năng giả không phải sẽ nắm giữ nghề nghiệp chuyên môn lĩnh vực ư? Nhị giai cùng tam giai có lẽ khoảng cách rất lớn, ngươi chắc chắn ứng đối ư? Lĩnh vực a, chính xác cực kỳ khó đối phó. Thang Nhược Băng cảm khái một tiếng, theo sau liền lộ ra nụ cười sáng lạ, nói, bất quá, hiện tại ta đã thành công nắm giữ lĩnh vực, cho nên dù cho gặp được nắm giữ lĩnh vực tam giai cường giả, cũng sẽ không bởi vậy bị quản chế tại người. Thật là khủng bố. Diệp Minh Thu cảm khái một tiếng. Đồng thời, hắn không kềm nổi nghĩ thầm, Thang Nhược Băng gia hỏa này quả nhiên lợi hại, lại còn nắm giữ lĩnh vực năng lực, phải biết hắn đến hiện tại cũng không có nắm giữ chân chính lĩnh vực, phía trước sử dụng lĩnh vực đại bộ phận đều chỉ là lực lớn gạch bay tích tụ ra tới lĩnh vực. Ta vẫn là quá yếu, cũng chỉ có thể ỷ lại thiên phú danh sách liệt dương hơi thay đổi thiên tượng, tạo ra liệt dương thiên chuyên môn thời tiết, cũng mượn cái này hơi thu được một chút chỉ số tăng phúc mà thôi. A, yếu thế, đáng thương. Liệt dương thiên vẫn là quá yếu, nó bản thân cũng chỉ là sáng tạo cái siêu cao nguy hiểm khu vực mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo thành cấp thế giới tai nạn, cũng không biết siêu cao nguy hiểm khu vực hoàn cảnh cải tạo đánh thắng được hay không lĩnh vực, thật là khó đoán a tiểu diệp tử. Sau đó ta bảo kê ngươi, loại trừ những cái kia tứ giai lão sư mạnh, ta nhìn những người khác một loại, phất phất tay tùy tiện dọn dẹp. Thang Nhược Băng cười hì hì nói, tâm tình hình như đặc biệt hảo, so thường ngày còn muốn hoạt bát rất nhiều, lúc nói chuyện cũng đặc biệt có lực lượng. Ân ân. Diệp Minh Thu cười lấy gật đầu. Có lẽ đây là bởi vì Thang Nhược Băng tiến giai phía trước chỉ là anh hùng cấp linh năng giả, tuy là chiến lực của nàng rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là anh hùng cấp, hơn nữa còn cực kỳ ỷ lại cổ thần chi lực, đồng thời cần bước lên nguy hiểm tới thu hoạch lực lượng. Nhưng tại tiến giai sau khi hoàn thành, nàng đột nhiên ý thức đến lấy ra cổ thần giới lực lượng hình như cũng không có nguy hiểm, cái khác cổ thần đối với nàng cũng cực kỳ tốt, chỉ là treo chúc phúc thời điểm không dám lưu danh. Rất kỳ quái, bọn hắn vì sao không dám lưu danh chứ đây? Báo ân con đường cũng không cho ư? Nhất là cái kia ban cho nàng thần thánh khắc tinh năng lực cổ thần, hắn cho năng lực quá hữu dụng, nếu như không có năng lực này lời nói, nàng tuyệt đối không dám khiêu chiến Diệp Minh Thu, cuối cùng thần thánh lực thiên khắc cổ thần hệ, cùng hắn đánh quá dễ dàng thua. Không chỉ như vậy, thu được cấp cao nhất truyền thuyết cấp nghề nghiệp sau đó, Thang Nhược Băng tâm thái cũng theo đó thay đổi, tại đối mặt cái khác truyền thuyết cấp linh năng giả thời điểm cũng thay đổi đến càng nhẹ nhàng thoải mái. Cuối cùng, hiện tại nàng cũng là truyền thuyết. Mấy ngày sau nhắc nhở, người vũ khí giải sở trường đẳng cấp tăng lên tới cấp 10 thành công. Diệp Minh Thu đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt lộ ra vô cùng ngạc nhiên màu sắc, trước đó hắn thuộc tính cơ sở liền đã kéo căng, đem sở trường kéo căng sau đó, vậy liền có thể hoàn toàn tư thế tiến giai. Sử dụng thẻ tiến giai. Nhắc nhở, có không xác nhận đối vũ khí giải sở trường sử dụng sở trường thẻ tiến giai, chuyên môn. Xác nhận. Sử dụng. Chuyên môn thẻ tiến giai. Để ta nhìn ngươi một chút thực hạn. Đột nhiên, chuyên môn thẻ tiến giai hóa thành một đạo kim sắc lưu quang dung nhập Diệp Minh Thu thể nội, trong đáy mắt, hắn phảng phất nhìn thấy vô số lần chiến đấu hồi ức hiện lên. Tại cổ đại trên chiến trường trùng sát, tại hiện đại đô thị truy sát xích gần giả, tại Dinis khiêu chiến cổ thần tăng cốt, tại ý dễ bạ xuất linh thú nhân phát động chiến tranh, thiên thê trên đường quét ngang vô số cùng giai linh năng giả, đột nhiên, ký ức biến đến tươi sáng, đã từng cùng hắn chiến đấu chú thần phảng phất sống, tại trong ký ức lại lần nữa cùng hắn đại chiến, tên là Huyền Minh thần linh, sử dụng huyết mâu cùng hắn đại chiến, hỏa thần hệ phi lọt tiêu đốt thần hỏa, diệt thế liệt. Dương mạnh mẽ bắn ra. Vô số chiến đấu ký ức lấp lóe, đem Diệp Minh Thu ý chí phong phú, để hắn thêm một bước lĩnh ngộ, tiến tới chuyển hóa thành độc thuộc tại hắn tinh thông. Chuyên môn tinh thông. Nhắc nhở, vũ khí giải sở trường tiến giai thành công. Chúc mừng ngươi thu được chiến mâu tinh thông, chiến mâu tinh thông, bị động, đẳng cấp, một kỹ năng hiệu quả tăng phúc, sử dụng chiến mâu chiến đấu lúc, ngoài định mức tăng lên 5 thương tổn. Mâu thế, bị động sử dụng chiến mâu tiến hành chiến đấu lúc, ngoài định mức tăng lên 5 công thủ hiệu quả phán định. Chí thuần chi cảnh, bị động sử dụng chiến mâu tiến hành đòn công kích bình thường lúc, ngoài định mức kèm theo 5 lực lượng phán định. Tiến giai thành công. Sở trường cuối cùng trở thành tinh thông. Không còn chỉ là kinh nghiệm chiến đấu tăng phúc, mà là nắm giữ tính thực chất tăng lên tinh thông, tuy là cấp một trị số còn đối lập khá thấp, nhưng mà đây là một cái có thể thăng cấp bị động năng lực, tại không ngừng tăng lên đẳng cấp sau, cuối cùng có thể đạt tới rất không tệ hiệu quả. Khuyết điểm duy nhất là được thăng cấp tiêu hao hình như tương đương lớn. Bất quá vấn đề không lớn, không sợ năng lực tiêu hao tài nguyên lượng nhiều, liền sợ cường độ không cao, nắm giữ lực lượng mạnh hơn tăng lên nhiều tiêu hao tài nguyên cũng là có giá trị. Giờ này khắc này, Diệp Minh Thu toàn thuộc tính đã hoàn toàn chồng chất tới đỉnh phong, hơn nữa còn nắm giữ chiến mâu tinh thông, thiên phú cũng rất đầy, trước mắt đã đạt đến nhất giai có thể đến cực hạn. Trải qua thời gian dài cố gắng, cuối cùng muốn nên đón tiến giai thực hiện. Tiến giai con đường đã làm ta mở rộng. Nhất giai gặp lại, ta muốn đi nhìn chỗ càng cao hơn phong cảnh. Hô Diệp Minh Thu nhẹ nhàng thở ra một hơi, mang theo nụ cười sán lạn trở lại yên tĩnh tâm tình, mở ra linh giới. Nhắc nhở, ngươi đã thỏa mãn tiến giai tất cả điều kiện, có không mở ra tiến giai? Tiến giai. Chương 294, nhị giai. Trung Yến Bạo Quân. Chương 294, nhị giai. Trung Yến Bạo Quân. Một, tiến giai mở ra đột nhiên, truyền tống hào quang lấp lóe, bóng dáng Diệp Minh Thu đi tới linh giới trong không gian. Cùng ban đầu thí luyện tương tự, tiến giai cũng là mở ra sau tự động truyền tống vào linh giới, tiến giai cường hóa quá trình, nhất định cần tại linh giới bên trong tiến hành. Tiến giai kiểm tra đo lường bắt đầu. Thân thể cơ sở tiềm lực, S linh hồn tiềm chất, SS. Thuộc tính cơ sở, S thiên phú mô khối, SS sở trường mô khối, S. Từng đầu linh giới số liệu hiện lên, Diệp Minh Thu đem số liệu cùng chính mình thường ngày kinh nghiệm đối đầu so. Dùng linh năng giả kinh nghiệm tới nhìn, S liền là linh năng giả có thể đến lý luận cực hạn, thực tế tuyệt đại đa số linh năng giả đều không có khả năng đạt tới S. Mà S bên trên SS cái kia đoán chừng là mở ra sau đó mới có thể xuất hiện chỉ số, Diệp Minh Thu thiên phú mô khối có 2 cái S 2 cái S, một cái A một cái A một cái B, tính toán 7 cái thiên phú. Dạng này 7 cái thiên phú mới trồng đến SS như vậy không khó coi ra S trở lên chỉ số đến cùng có nhiều không hợp thói thường, vì sao linh năng giả chưa từng thấy S trở lên đẳng cấp. Làm hắn giật mình nhất chính là linh hồn của hắn tiềm chất đẳng cấp dĩ nhiên là SSS, cái này tiềm chất trị số cao đến hắn cũng không biết là khái niệm gì, kỳ quái hơn chính là cái này tiềm chất đằng sau lại còn có cái mang dấu móc nghi vấn, thật là kỳ quái. Tổng hợp đánh giá hoàn thành tổng hợp đẳng cấp, SS nhắc nhở, tiến giai con đường diễn toán mở ra, diễn toán đang tiến hành. Diễn toán hoàn thành nghề nghiệp tiến giai lộ tuyến, mục huyết ma thần cấp bậc, thần linh đặc điểm, nắm giữ thần đặc tính, cùng phong phú cường đại kỹ năng chủ động, sở trường lực lượng thể chất thuộc tính, nắm giữ vô cùng cường đại phục sinh loại năng lực, rất khó bị địch nhân chân chính giết chết. Giới thiệu văn tắt, ta tại máu tươi bên trong sinh ra, dùng giết chóc cùng máu vì quần trôi, để thế giới hướng đi tuyệt vọng. Diệp Minh Thu ngắn ngủi yên lặng. Nói thật, hắn đối Ngục Huyết Ma Thần nghề nghiệp này hơi có chút không hài lòng lắm, bởi vì nghề nghiệp này có phong phú chủ động năng lực, nhưng hắn cũng là kiên định bị động kẻ yêu thích, cũng không thích chủ động năng lực nhiều nghề nghiệp. Nghề nghiệp mô hình là có hạn, chủ động năng lực nhiều, chiếm cứ mô hình, liền đại biểu phương diện khác năng lực có lẽ sẽ yếu đi một chút. Hơn nữa, Huyết Mô bản thân liền nắm giữ phục sinh năng lực, hơn nữa còn có thể nhiều lần phục sinh, nghề nghiệp lại đến cái phục sinh năng lực, đem sinh tồn năng lực kéo căng, mặt ngoài tựa như là cực kỳ lợi hại, nhưng trên thực tế lại yếu hơn. Cường đại phục sinh năng lực, bản thân liền cần chiếm cứ cường độ mô hình, sinh tồn năng lực mạnh, liền mang ý nghĩa nó cần tiêu hao rất nhiều mô hình. Sinh tồn phương diện tiêu hao mô hình nhiều, vậy cái khác phương diện mô hình liền ít đi, cho nên liền sẽ biến đến yếu hơn. Vì sao cần phục sinh năng lực? Đó là bởi vì sẽ chết, bởi vì yếu a. Cường giả chân chính, liền có lẽ truy cầu chất lượng cao, chỉ cần thực lực đủ cường đại, vậy liền không cần ngoài định mức phục sinh loại năng lực. Dĩ nghị. Diệp Minh Thu nói thẳng, thiên phú của ta cùng Xương Hào đều có thần đặc tính, nghề nghiệp diễn toán cho ra kết quả là nắm giữ thần đặc tính nghề nghiệp. Dưới loại tình huống này, thu được thần đặc tính lợi nhuận rõ ràng không bằng vô thần đặc tính nghề nghiệp, thông thường diễn toán kết luận khả năng tồn tại sai lầm, xin sửa đổi. Trả lời, thần đặc tính có thể chống chất, làm đặc tính thêm một bước cường hóa, lợi nhuận không sẽ rõ lộ ra giảm xuống không sẽ rõ lộ ra giảm xuống, cũng sẽ giảm xuống a. Nếu như ta Xương Hào cường độ tiếp tục tăng lên, thần đặc tính tăng cường, như thế nghề nghiệp thần đặc tính lợi nhuận sẽ hay không bị thêm một bước làm loãng? Kết quả tính toán phải chăng cái kia lần nữa tiến hành diễn toán? Trả lời, biết, nhưng thần đặc tính tăng lên độ khó đối lập khá lớn, cho nên tính toán tham số khá thấp ư. Diệp Minh Thu hơi hơi nheo mắt lại, hắn suy đoán, linh giới ý chí cho hắn Ngục Huyết Ma Thần nghề nghiệp, xác suất lớn là bởi vì trước mắt hắn thuộc tính cơ sở phi thường cao, nhưng không có gì kỹ năng chủ động, đồng thời nghề nghiệp đẳng cấp cũng đủ để đạt tới thần cấp, đồng thời lại là xe tăng, cho nên liền chọn Ngục Huyết Ma Thần. Ngục Huyết Ma Thần mạnh ư? Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này thần cấp nghề nghiệp chính xác rất mạnh, chủ động cường đại, bảo mệnh năng lực khủng bố, đồng thời còn nắm giữ thần đặc tính, đối Diệp Minh Thu trước mắt chiến lược tăng lên tuyệt đối cực lớn. Nhưng mà, Diệp Minh Thu không thích, bởi vì hắn cần một cái trị số cao nhất nghề nghiệp, chỉ có đầy đủ cao trị số mới có thể đem thiên phú của hắn thêm điểm cùng sinh mệnh, linh năng giảm thương phát huy đến cực hạn, mới có thể đạt tới thực lực chân chính đỉnh phong. Muốn hy sinh bộ phận lợi nhuận chỉ định nghề nghiệp ư? Diệp Minh Thu lâm vào trầm tư, theo sau liền đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hỏi, Ngục Huyết Ma Thần sử dụng năng lượng là cái gì loại hình? Trả lời, đỏ tươi huyết năng dị nghị. Ta nắm giữ thiên phú, linh năng thánh thể, nếu như nghề nghiệp tiến giai sau mất đi linh năng, vậy ta trạng thái bình thường tăng phúc thuộc tính liền sẽ giảm xuống, thực lực là không sẽ ngược yếu đi. Đã biết, ta nắm giữ danh sách thánh diệu mang tới thần thánh lực, cùng danh sách liệt dương chuyển hóa liệt dương thần lực, tại năng lượng không vào giai dưới tình huống, cũng có thể nắm giữ cực mạnh lực lượng, phải chăng có lẽ lựa chọn không thể lượng tiến giai đặc thù nghề nghiệp. Dưới loại tình huống này, Ngục Huyết Ma Thần độ phù hợp phải chăng đầy đủ cao? Kết hợp trở lên tình huống, ta xin lần nữa tiến hành tiến giai phán định. Điều kiện phán định hạch toán bên trong. Hạch toán hoàn thành, tính toán tồn tại sai lầm nguyên nhân, linh giới trong lịch sử ghi chép, còn không tồn tại 7 ngày phú, lại thiên phú có thể lẫn nhau chồng chất tăng phúc xuất hiện biến chất hiệu quả linh năng giả, cho nên phán định sai lầm. Trước mắt tình huống như vậy đã đưa vào hồ sơ tiến giai lộ tuyến lần nữa quy hoạch nghề nghiệp tạo ra bên trong. Diễn toán hoàn thành trung yên bạo quân cấp bậc, truyền thuyết đặc điểm, chỉ số cực cao. Giới thiệu văn tắt, làm thế giới mang đến cuối cùng bạo quân, nắm giữ hủy diệt thế giới tiềm lực. Bổ sung, nghề nghiệp này là gần như chỉ ở tình huống đặc biệt phía dưới mới sẽ bị diễn toán ra tiến giai lộ tuyến, nghề nghiệp đẳng cấp là truyền thuyết nguyên nhân là không có thần đặc tính, bởi vậy không thỏa mãn phong thần điều kiện, nhưng chỉ số phương diện sẽ cao hơn thông thường thần cấp nghề nghiệp. Cái này không tệ. Diệp Minh Thu hai mắt tỏa sáng. So với phía trước Ngục Huyết Ma Thần, cái này Trung Yên Bạo Quân liền cực kỳ lợi hại, đặc điểm của hắn trong giới thiệu mặt dĩ nhiên chỉ có trị số cực cao 4 chữ, hiển nhiên là coi như không tệ nghề nghiệp. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, nghề nghiệp này còn không phải thần cấp nghề nghiệp, chỉ là truyền thuyết cấp, bởi vì nó không có thần đặc tính. Nhưng mà, Diệp Minh Thu tiến giai mô hình tổng lượng lại cao đến quá đáng, cho vẹn đủ để đạt tới thần cấp, dùng thần cấp mô hình hủy bỏ thần đặc tính chuyển hóa làm trị số, tiến giai thành tân đỉnh cấp truyền thuyết. Nghề nghiệp này mặt ngoài là truyền thuyết, trên thực tế trị số so chân chính thần cấp nghề nghiệp còn cao hơn nhiều. Bởi vì nó không có lãng phí mô hình, tất cả đều là chỉ số. Ngoại trừ ta ra, phía trước còn có cái khác linh năng giả diễn toán đi ra chủng loại hình này nghề nghiệp ư? Diệp Minh Thu đột nhiên tò mò hỏi. Trả lời, có. Lại còn thật có. Còn có cao thủ. Bất quá, nếu như Diệp Minh Thu không đoán sai, đối phương xác suất lớn không phải tại nhất giai thời điểm làm ra tới loại cấp bậc này nghề nghiệp, hẳn là tại hậu kỳ mấy lần tích lũy thuế biến sau, một chút để nghề nghiệp siêu việt thần linh đạt thành. Nhưng đây chỉ là suy đoán, vô pháp xem như lý luận chứng cứ đến sử dụng, chỉ là xác suất lớn chính xác. Chương 294, nhị giai, Trung Yến Bạo Quân. 2, chương 294, nhị giai, Trung Yến Bạo Quân. 2, nhắc nhở, có không lựa chọn nghề nghiệp này? Là, lựa chọn thành công ngươi tiến giai phương hướng, Trung Yến Bạo Quân đột nhiên, một cỗ cường đại năng lượng liền theo linh giới không gian nội bộ tuôn ra, đem Diệp Minh Thu thân thể bao khỏa, đau nhói cùng đã nghiền cảm giác đồng thời phủ xuống, hắn cảm giác thân thể của mình dường như tại tiến hành nào đó đặc biệt thuế biến, mỗi một cái tế bào đều tại gào thét. Mà cùng lúc đó, Trung Yến Bạo Quân càng nhiều tình báo tin tức cũng theo đó triển lộ. Trung Yên Bạo Quân đẳng cấp, truyền thuyết cấp chủ thuộc tính, không thăng cấp tăng lên, lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, tinh thần 10, thể chất 10, trung yên bạo quân nắm giữ không có gì sánh kịp khủng bố sinh mệnh lực, nguyên cơ sở sinh mệnh trưởng thành tỷ lệ tăng lên, một thể chất, 30 sinh mệnh một thể chất, 50 sinh mệnh trung yên bạo quân nắm giữ năng lượng cường đại dự trữ, đồng thời năng lượng thể hệ làm linh năng, nguyên cơ sở linh năng trưởng thành tỷ lệ tăng lên, một tinh thần, 5 linh năng một tinh thần, 30 linh năng nhắc nhở, năng lượng của ngươi hệ thống vì nghề nghiệp đặc tính nguyên nhân, sẽ không chuyển hóa làm tiến giai năng lượng vế đút cờ ta thấy được cái gì? Chỉ số, tràn đầy chỉ số. Chiến tranh bạo quân gấp 2 trưởng thành, thân thể cơ sở tiềm lực trưởng thành tăng gấp đôi, sinh mệnh trưởng thành cơ hồ tăng gấp đôi, linh năng trưởng thành càng là trực tiếp lật gấp 6 lần. Gấp 6 lần. Trọn vẹn gấp 6 lần. Phía trước linh năng là Diệp Minh Thu hạng yếu, cần đầy đủ sinh mệnh tới tăng phúc, hiện tại, linh năng tổng lượng trưởng thành cuối cùng tăng thêm lên. Lại thêm linh năng thánh thể linh năng chuyển hóa miễn thương, cùng linh năng âm dương sinh mệnh chuyển hóa, trực tiếp liền có thể đem những cái này tăng trưởng tới linh năng chuyển hóa làm lượng lớn sinh mệnh, cùng lượng lớn giảm thương, tổng hợp chuyển hóa năng suất cao đến quá đáng. Mặt khác, năng lượng thể hệ không chuyển hóa, đối người khác mà nói có lẽ là thiếu hụt, nhưng đối Diệp Minh Thu tới nói liền là tuyệt đối tăng thêm mạnh, bởi vì hắn căn bản cũng không cần năng lượng thể hệ tiến giai. Tiến giai sau đó linh năng thánh thể làm thế nào? Tiến giai sau đó linh năng âm dương sao có thể? Những cái này linh năng thiên phú, tại dưới tình huống bình thường đều là tiền kỳ dùng tốt, hậu kỳ không được, nhưng nếu như có thể lượng hệ thống không có chuyển hóa làm tiến giai hệ liệt, liền có thể một mực sử dụng, phát huy giá cực kỳ cao giá trị. Nhất là tại Diệp Minh Thu bản thân có thể dựa vào thiên phú đạt được càng cường lực lượng dưới tình huống, hắn thì càng không cần thiết tiến giai năng lượng, thuần tác dụng phụ. Đem bộ phận này mô hình giải phóng, số cộng giá trị. Cái này không trực tiếp bay lên. Bạo quân hình thái tiến giai trung yên bạo quân, trung yên bạo quân, chủ động, bị động, bạo quân hình thái, hình thể tăng lớn, sinh mệnh hạn mức cao nhất càng cao hình thể càng lớn, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần thuộc tính tăng lên 50 dị thượng trạng thái kháng tính tăng lên, khống chế hiệu quả kháng tính tăng lên. Tiền trí điều kiện, không hồi chiêu, không trung yên chi lực, chịu đến vượt qua sinh mệnh hạn mức cao nhất 200 thương tổn lúc, có thể giải khóa trung yên bạo quân hình thái. Chịu đến dẫn đến tử vong thương tổn lúc, đem tự động tiến vào trung yên bạo quân hình thái, lại ngoài định mức tăng lên 30 thuộc tính tăng thêm. Trung yên bạo quân, tại bạo quân hình thái trên cơ sở, ngoài định mức tăng lên 20 lực lượng, thể chất thuộc tính, công kích lúc ngoài định mức kèm theo năng lượng hủy diệt cường hóa xua tán vũ khí phá hoại hiệu quả tăng gấp đôi hiệu quả. Chiến tranh gào thét tiến giai tận thế tuyên bố cấp bậc, 1, đẳng cấp, cấp 10 hiệu quả, sử dụng sau, một cơ một vệ đút mét bên trong từ xa tới cận địch phương bị tinh thần chấn nhiếp 1-2 giây thời gian, cũng trong vòng 10 phút, làm địch quân giảm xuống phóng thích người 1015 toàn thuộc tính, làm phe mình đồng đội tăng lên phóng thích người 1015 toàn thuộc tính. Diễn sinh bị động bản thân cường hóa, kỹ năng này đối tự thân hiệu quả tăng lên 100. Diễn sinh bị động cưỡng chế chấp hành, không thần đặc tính người không thể dị thường trạng thái kháng tính hoặc là dị thường trạng thái chống lại loại năng lực miễn trừ, lại nắm giữ vô pháp khu trừ đặc tính. Bách chiến bất diệt tiến giai vạn chiến bất hủ cấp bậc, 1, đẳng cấp, cấp 10 kỹ năng hiệu quả, vạn chiến quang hoàn, một cơ một vệ đút mét bên trong, phe mình toàn thể mỗi phút kéo dài khôi phục phóng ra người 10 sinh mệnh cực hạn, 10 linh năng cực hạn, cái này hiệu quả đối tự thân tăng gấp đôi. Càng đánh càng hăng, sau khi chiến đấu bắt đầu, mỗi giây tăng lên 0.0201 toàn thuộc tính, cao nhất có thể tăng lên 50 toàn thuộc tính. Bất diệt ý chí sẽ không vì sinh mệnh quá thấp mà tiến vào trạng thái hư nhược, thân thể trọng yếu bộ phận quan trọng bị phá hư sau, thì như trái tim, đại não sẽ không lập tức chết đi, còn có thể tiếp tục tiến hành chiến đấu. Bất tử bạo quân tiến giai bất hủ bạo quân cấp bậc, 1, đẳng cấp, cấp 10 kỹ năng hiệu quả, siêu giới hạn sinh mệnh hạn mức cao nhất tăng lên tới 200250 lớn nhất sinh mệnh tăng lên 80100. Không chết chấp nghiệm, miễn dịch chém giết, tức tử hiệu quả, dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, khống chế hiệu quả kháng tính tăng lên. Tiếp nhận tất tử thương hại lúc, miễn dịch tử vong hiệu quả, cũng khôi phục 5075 HP. Cũng tại 510 giây nội bạo phát sinh mệnh nguyên lực, miễn dịch 30 toàn bộ loại hình thương tổn. Vũ lực nghiền ép tiến giai vũ lực hủy diệt cấp bậc, 1, đẳng cấp, cấp 10 hiệu quả, tiến hành lực lượng đối kháng lúc ngoài định mức kèm theo 80 lực lượng phán định, mỗi lần lực lượng đối kháng thắng lợi sau, đem ngoài định mức đánh ra 80 xuyên tấu thương tổn. Ngoài định mức mới tăng hiệu quả, công kích lúc, ngoài định mức lực lượng phán định gặp được lực lượng phán định chống lại phán định lúc, ngoài định mức xuyên tấu 30 hiệu quả. Thịnh nộ truy sát tiến giai bạo quân cơn giận cấp bậc, 1, đẳng cấp, cấp 10 hiệu quả, đối chỉ định mục tiêu phát động xung phong quá trình tốc độ từng bước gia tăng, cao nhất gia tăng 100 gia tốc trong quá trình miễn dịch giảm tốc độ hiệu quả, mới tăng, tiếp xuống 3 lần tiến công lúc ngoài định mức tạo thành 0.8 lần lực lượng thương tổn. Diễn sinh đặc tính huyết nộ, phóng thích kỹ năng lúc, có thể trực tiếp tiêu hao nhiều nhất 10 sinh mệnh hạn mức cao nhất HP, dùng cho cường hóa lần này công kích, tạo thành ngang với tiêu hao HP ngoài định mức thương tổn. Diệp Minh Thu nhìn xem bảng kỹ năng, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, nụ cười trên mặt cũng lại không thể che hết. Trung yên bạo quân là một loại cực kỳ thuần túy nghề nghiệp, không có gì ngoài định mức cơ chế tăng lên, liền là cực kỳ thuần túy đem chỉ số nâng cao. Vô luận là thuộc tính cơ sở, vẫn là kỹ năng chỉ số đều chiếm được lượng lớn tăng lên. Đã từng, hắn tại trong trò chơi nghe qua một loại thuyết pháp, cơ chế không thay đổi, vĩnh viễn tê không, nhưng hắn nhưng cũng không cho rằng như vậy. Diệp Minh Thu cho rằng, chỉ số đủ cao, vĩnh viễn tê không. Không đến tê không, đều là chỉ số quá thấp, không có gì là số cộng giá trị cứu không được. Cứu không được, đó chính là chỉ số không thêm đủ, còn đến tiếp tục thêm. Trung yên bạo quân vì sao mạnh? Bởi vì thần đặc tính cơ chế không muốn, năng lượng tiến giai cơ chế không muốn, đỉnh cấp cơ chế mô hình toàn bộ ném trên chỉ số, cái này chỉ số tất nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhắc nhở, tiến giai hoàn thành, kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên tới cấp 20, kỹ năng tinh cấp thăng tinh hạn mức cao nhất tăng lên tới ngũ tinh. Diệp Minh Thu cười cười, mở ra giao diện. Giao diện thuộc tính sinh mệnh 28718111262 linh năng 1386465545458 lực lượng 899310 nhanh nhẹn 876310 thể chất 824310 tinh thần 731310. Chương 295, hiện tại ngươi nên cứ gọi ta cái gì? 1. Chương 295, hiện tại ngươi nên cứ gọi ta cái gì? 1. Mở ra kỹ năng thăng cấp giao diện. Nhắc nhở, tăng lên bất hủ bạo quân kỹ năng đẳng cấp, cần tiêu hao một mai mảnh vụn linh hồn 10 vé đút linh năng điểm, có không xác nhận thăng cấp. Mảnh vụn linh hồn liền là nhị giai sau đó cường hóa kỹ năng đẳng cấp lúc cần tiêu hao tài liệu mới, thu hoạch độ khó so với linh năng điểm càng cao, mua con đường ít, hơn nữa một loại đại thế lực mua lúc cũng sẽ có hạn ngạch, cực kỳ khó làm. Cường hóa. Diệp Minh Thu nói, tại thiên thê bài vị thời điểm, Cách Vu liền từng bởi vì sợ Diệp Minh Thu nguyền rủa trang bị đưa qua một mai mảnh vụn linh hồn, chỉ là lúc kia mảnh vụn linh hồn không dùng được, hiện tại tiến giai vừa vặn dùng tới được. Từng cường hóa trình bắt đầu, Diệp Minh Thu vừa cảm thụ thân thể biến hóa, một bên bắt đầu suy nghĩ. Cách Vu là Liệp Thần đoàn thành viên vào ngoài, cùng hắn quan hệ trong đó một loại, con hàng này chủ yếu là chơi không cái tăng thêm, cũng không quá muốn đến bên trong vào, nguyên nhân chủ yếu không phải xem thường lợi nhuận, mà là trong lòng hắn rõ ràng định vị của mình, biết chính mình không tư cách. Trước mắt, Liệp Thần đoàn bên trong chỉ còn giữ lại luật một cái anh hùng cấp linh năng giả, cái khác đều là truyền thuyết. Đinh. Thăng cấp thành công bất hủ bạo quân cấp bậc, đẳng cấp, cấp 11 kỹ năng hiệu quả, siêu giới hạn sinh mệnh hạn mức cao nhất tăng lên tới 25025 năm lớn nhất sinh mệnh tăng lên 100105. Không chết chấp nhiệm, miễn dịch chém liết, tức tử hiệu quả, dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, khống chế hiệu quả kháng tính tăng lên. Tiếp nhận tất tử thương hại lúc, miễn dịch tử vong hiệu quả, cũng khôi phục 7580 HP. Cũng tại trong 10 giây bạo phát sinh mệnh nguyên lực, miễn dịch 30 toàn bộ loại hình tương tổn. Sinh mệnh hạn mức cao nhất lại lần nữa gia tăng, đại khái là tăng một cái cấp 10 truyền thuyết cấp xe tăng tổng lượng máu, năm cái cấp 10 truyền thuyết cấp thông thường chức nghiệp giả lượng máu, tăng lên vẫn là tương đối rõ ràng. Đáng tiếc không tài nguyên tiếp tục tăng lên, phải nghĩ biện pháp làm điểm tài nguyên. Diệp Minh Thu nghĩ đến, sở trường thăng cấp. Nhắc nhở, tăng lên chiến mâu tinh thông kỹ năng đẳng cấp, cần tiêu phí một mai mảnh vụn linh hồn 10 vé đút linh năng điểm, có không xác nhận thăng cấp. Thật con mẹ nó đã. Diệp Minh Thu không nhịn được nghĩ đến, sở trường thăng cấp chỗ cần tiêu hao mảnh vụn linh hồn số lượng càng nhiều, hơn nữa còn là theo cấp 1 bắt đầu liền tiêu hao. Chỉ từ tính giá trị góc độ suy tính, khẳng định là không sánh được cường hóa nghề nghiệp kỹ năng. Nhưng mà, sở trường kỹ năng thăng cấp hạch tâm ở chỗ tăng lên cuối cùng hạn mức cao nhất, mà không phải tại giai đoạn trước hạn cuối tăng lên, chỉnh thể tới nói vẫn là rất hữu dụng. Không có tinh thông sở trường, hậu kỳ dù cho tài nguyên tràn ra cũng không địa phương có thể dùng đến để thăng thực lực. Hạn mức cao nhất kẹt chết cho nên, dưới tình huống bình thường, nhị giai kỹ pháp tiền kỳ là không có cách nào thăng cấp tinh thông đẳng cấp, đây là thực sự hết tiền không tài nguyên thăng cấp. Nhưng dù vậy, tinh thông cấp sở trường vẫn có thể mang đến coi như không tệ chiến đấu tăng thêm. Tinh thông sở trường cũng không chỉ là mặt giấy tăng cường, thực chiến phát huy tác dụng có thể so sánh mặt giấy trị số tốt hơn nhiều, điển hình hiệu quả mặt giấy số liệu. Mặt khác, bảng tiên phú có thể thêm điểm. Trước không thêm điểm, trực tiếp thêm quá thua thiệt. Diệp Minh Thu nghĩ đến, thông qua thế giới đạo cụ tiến hành thêm điểm, có thể cường hóa ra cấp S cái khác tiên phú, nhưng bình thường thêm điểm chỉ có C hoặc là cấp B, thêm điểm số lần tích lũy lấy chờ thế giới đạo cụ, sau đó tiến hành đại cường hóa rõ ràng là càng có tính giá trị, trực tiếp cường hóa quá thua thiệt. Tiên kỳ thực lực yếu, cần cơ sở nhất tiên phú tích lũy cường hóa bản thân cũng coi như. Hiện tại Diệp Minh Thu đã có nhất định tích lũy, còn giống như trước đồng dạng tùy tiện dùng linh tinh, vậy coi như quá náo tản. Trở về, Đặc Vân Doanh, nhất trọng giới rừng rậm khu trở về hiện thế sau, Diệp Minh Thu trước tiên tìm tới Thang Nhược Băng. Tiếp đó, hắn tại Thang Nhược Băng quay đầu nhìn về phía mình thời điểm, đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng lạ, mà đối diện Thang Nhược Băng thì trong lòng hơi hồi hộp một chút. Một cái không tốt phỏng đoán trong lòng nàng sinh ra, mà cùng lúc đó, nàng nghe được đấy lòng Diệp Minh Thu vang lên to rõ âm thanh. Yes, yes, yes. Không phải huynh đệ, ta còn không có hỏi ngươi vấn đề đây, ngươi làm sao lại ở trong lòng dệt lên? Theo sau, nàng liền nghe Diệp Minh Thu nói, phía trước ngươi so ta trước vào giai đến nhị giai, thực lực so với ta mạnh hơn, để ta gọi mụ mụ, ta không chọn ngươi để ý mà bây giờ, ta cũng tiến giai đến nhị giai, ngươi nên cứ gọi ta cái gì? Ân. Nói chuyện, Thang Nhược Băng nhẹ nhàng cắn môi, giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm nhận biết, xác định hiện tại Diệp Minh Thu thuộc tính cơ sở cao bao nhiêu, mình còn có không có phản kháng cơ hội. Cuối cùng gia hỏa này là thuần trị số chiến sĩ, trị số không đủ chủ yếu lạnh một nửa. Khỏe mạnh thuộc tính. Ngoa tạo, gia hỏa này hiện tại 29 bản máu. Ngươi là người A. 14 bạn linh có thể tổng lượng. Không hợp thói thường A. Còn tốt tứ duy thuộc tính không thay đổi gì, hẳn là gia hỏa này phía trước không cất tài nguyên, bất quá. Hắn liền là không chữ tài nguyên, ta cảm giác thuộc tính này cũng rất khủng bố. Ta bây giờ còn có thể đánh thắng được gia hỏa này ư? Dường như, có chút đánh không lại A. Đột nhiên, một cố khuất nhục cảm giác tại trong lòng nàng từng bước lan tràn, mà thiếu nữ gương mặt cũng theo đó phím hồng, nàng nhìn trong miệng, Diệp Minh Thu chật vật gạt ra hai chữ. Ba ba. Ân, hào bảo bảo, thật ngoan. Diệp Minh Thu cười lấy gật đầu. Quả nhiên, cường giả liền là muốn hung hăng nhục nhã kẻ yếu. Đúng rồi, Đặc Huấn Doanh tại tầng 5 giới bên kia có nhị giai sớm giảng bài, chúng ta có thể đi qua nghe giảng, trước thời hạn hiểu một thoáng nhị giai nội dung, phong phú mặt kiến thức, chúng ta vẫn là cùng đi học tập à. Thang Nhược Băng quả quyết đổi chủ để nói. Ân, tốt. Đặc Huấn Doanh chia làm cựu trọng giới, linh năng nồng độ từ trên xuống dưới từng bước giảm xuống, 14 tầng 7 giới là hoàn cảnh nghị thái khu tu luyện vực, nắm giữ đủ loại hoàn cảnh, có thể cung cấp các học sinh tiến hành tu hành. 2 năm tầng 8 giới là tổng hợp khu dạy học vực, nắm giữ phi thường phong phú tài nguyên tu luyện, bất quá sử dụng những tư nguyên này cần tiêu hao điểm tích lũy, bởi vì đặc huấn doanh chưa bắt đầu quá trình, cho nên trước mắt hiện giai đoạn tân sinh còn không có điểm tích lũy nguồn gốc. Cho nên, phía trước Diệp Minh Thu vẫn luôn là nhất trọng giới bên trong hưởng thụ miễn phí nghị thái hoàn cảnh. Tầng 8 giới là nhất giai khu dạy học, tầng 5 giới là nhị giai khu dạy học, tầng 2 giới là tam giai khu dạy học. Dạy học cấp bậc tuy là bị phân chia ra, nhưng đặc huấn doanh cũng không hạn chế học tập, nhất giai học sinh cũng có thể đi tam giai học tập, bất quá bởi vì giá trị thực dụng không cao, cho nên một loại linh năng giả sẽ không dạng này đi làm. Tầng 5 giới, tổng hợp khu dạy học, đủ loại kiểu dáng phong cách kiến trúc san sát, bởi vì lối kiến trúc khoảng cách lớn, phân biệt độ khó cũng tương đương thấp. Thang Nhược Băng nói nhị giai sớm giảng bài, là tại tinh linh thụ trong động, trực tiếp nhìn địa đồ tìm cây là được. Cái này có thể so sánh cao trung dễ dàng hơn. Đặc huấn trong doanh cũng thật là ngọa hổ tàng long a. Diệp Minh Thu không kềm nổi mở miệng nói ra. Ân, có rất nhiều cường giả. Thang Nhược Băng khẽ gật đầu, đồng thời đối Diệp Minh Thu kiên kỵ càng hơn một bậc. Trong lòng nàng rõ ràng, tại loại này nơi công cộng, Diệp Minh Thu là tuyệt không có khả năng thông qua nhận biết phán định xung quanh người khác thực lực. Cho nên, hắn xác suất lớn là thông qua cảm giác đại khái phán định, những cường giả khác đại khái thực lực mạnh yếu, có thể so hắn thực lực mạnh, thế nào cũng đến tứ giai trở lên. Chương 295, hiện tại, ngươi nên gọi ta cái gì? 2, chương 295, hiện tại, ngươi nên cứ gọi ta cái gì? 2, có thể sử dụng cảm giác quan trắc đến tứ giai cường giả. Hơn nữa còn là tại đối phương ẩn tàng dưới tình huống. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản lão đại, các ngươi cũng tới a, gần nhất thích ứng thế nào? Thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến, người nói chuyện chính là cùng Diệp Minh Thu cùng đi tham gia đặc huấn doanh Thanh Vũ, lúc này chính giữa cười lấy hướng hai người vẫy tay. Còn tốt, vấn đề không lớn. Diệp Minh Thu trở về câu, hỏi, ngươi tiến giai đến nhị giai ư? Còn không có đây, thuộc tính cơ sở đơn giản, một mực trồng tài nguyên là được rồi, chủ yếu là sở trường cùng tiềm lực tương đối khó làm. Thanh Vũ thở dài nói, phía trước tại Thiên Thê sân thi đấu thời điểm, ngươi sở trường đẳng cấp không phải cực cao ư? Đến bây giờ còn không tiến giai. Ta cảm giác có lẽ không đến mức a. Diệp Minh Thu nghi ngờ hỏi, trên thị trường không hàng a? Thanh Vũ rên rỉ một tiếng, tiếp tục nói, chuyên môn thẻ tiến giai tỷ lệ rơi đồ thực tế quá thấp, có tiền cũng mua không được, không chỉ như vậy, ngoại trừ ta ra còn có một đồng kỹ pháp tại tích lũy tiền chờ đấu giá, bọn hắn có thể đem cái đồ chơi này giá cả xào thượng tiên đi, trời mới biết phải tốn bao nhiêu tiền. Lập tức, mắt hắn híp lại, một tay sờ lên cằm hiếu kỳ hỏi, lão đại, ngươi thế nào cho ta một loại chưa từng thấy nhân gian khó khăn bộ dáng? Đã làm đến chuyên môn thẻ tiến giai. Ân, thế nào làm được? Mở bảo dương mở ra. A. Thanh Vũ nháy mắt nổ, mắt phảng phất đều so vừa mới đỏ mấy phần, cấp bách mà hỏi, ngươi là tại địa phương nào giết cái gì quái tuôn ra tới? Ta cũng muốn đi thử xem có thể hay không bạo một cái. Tại tiểu linh giới giết cấp 6 bá chủ thời điểm, mở bảo dương mở ra. Diệp Minh Thu hồi đáp. A. Tiểu linh giới bảo dương bá chủ còn có thể tuôn ra tới cái đồ chơi này. Thanh Vũ hai tay ôm đầu, biểu tình biến đến càng khó có thể tin, phảng phất thế giới quan đều chịu đến trùng kích. Phải biết, tiểu linh giới bá chủ tuy là cũng là bá chủ có thể ra bảo dương, nhưng thực tế lợi nhuận so với bình thường nguyên sinh thế giới bá chủ vẫn là muốn thấp một chút, cuối cùng tiểu linh giới không phải hoàn chỉnh thế giới, nội bộ bá chủ cũng tương đối đặc thù. Bất quá đặc thù cũng có đặc thù chỗ tốt, đó chính là những bá chủ này khả năng sẽ sản xuất một chút đặc biệt tài nguyên, những cái kia đặc thù tài nguyên nói không chắc có thể bán ra cái giá tốt, vận khí tốt, cũng có thể sẽ so bình thường thế giới bá chủ lợi nhuận cao chút. Nhưng đây là số ít tình huống, đại đa số tình huống là tiểu linh giới bá chủ lợi nhuận không bằng bình thường bá chủ. Tại tiểu linh giới bá chủ, hơn nữa còn là một cái chỉ có cấp 6 bá chủ trên mình mở ra chuyên môn thẻ tiến giai tới, loại này xác suất có thể so tiểu hành tinh đụng địa cầu. Không làm không, nhưng cũng đã gần bằng. Thanh Vũ phía trước chỉ là tại trên lý luận nghe nói tiểu linh giới bá chủ khả năng sản xuất cái đồ chơi này, nhưng hắn cũng chưa từng gặp qua thực tế sản xuất án lệ, bởi vì xác suất thấp đến quá mức, đã vượt qua người thường tưởng tượng. Hiện tại, hắn nhìn Diệp Minh Thu ánh mắt cũng bắt đầu phát sinh thay đổi. Cái này con mẹ nó cái gì nghịch thiên đâu cậu a? Cái gì nghịch thiên vật khí? Có vật khí này, mua vé số đều có thể liên tục bên trong 10 lần cuối cùng. Điều kiện tiên quyết là không thao tác ngầm. Chờ chút, ta nhớ phía trước ngươi tốc độ lên cấp cũng nhanh đến quá mức, hiện tại chuyên môn thẻ tiến giai đều tiến giai, vậy ngươi bây giờ có phải hay không đã? Thanh Vũ đột nhiên hậu chi hậu giác hỏi. Nhị giai. Diệp Minh Thu đơn giản trả lời. Ngư bức. Thanh Vũ ngược lại nhìn về phía Thang Nhược Băng, hỏi, bộ kia đoàn trưởng thế nào? Ta nhớ ngươi lúc đó thiên thê bài vị thời điểm liền đã cấp 10, hơn nữa thuộc tính còn như thế cao, hẳn là cũng không sai biệt lắm tiến giai a. Ân, tiến giai. Thang Nhược Băng gật đầu một cái hồi đáp. Chúc mừng chúc mừng. Có lẽ tiến giai thành phi thường lợi hại truyền thuyết cấp nghề nghiệp a. Cuối cùng, ngươi tại nhất giai thời điểm liền đã mạnh như vậy, tiến giai khẳng định cũng mạnh đến mức không còn gì để nói a. Thanh Vũ tò mò hỏi. Cấp tháng 1532 thuộc tính trưởng thành. Ta đi, còn có mạnh như vậy truyền thuyết. Thuộc tính trưởng thành đều nhanh có 2 ta lần, chúng ta vẫn là một cái đẳng cấp giống loài ư? Ta cảm giác nhiều lần tiến giai sau cường hóa truyền thuyết đều không như vậy mạnh a. Thanh Vũ nhịn không được chửi bậy nói. Tại dưới tình huống bình thường, phán đoán một cái nghề nghiệp mang tới thân thể cơ sở tiềm lực cực kỳ khó, nhưng nếu như là đại khái phán đoán, căn cứ cấp một gia tăng thuộc tính tới nhìn, liền có thể đại khái phán định mạnh yếu. Thăng cấp thuộc tính thêm nhiều, tổng hợp tiềm lực liền khẳng định phi thường mạnh. Nghĩ tới chỗ tốt muốn, nói không chắc nghề nghiệp của nàng mô hình đều tại thuộc tính cơ sở bên trên, thể lực năng lượng trưởng thành thấp, hoặc là khả năng kỹ năng không mạnh a. Lập tức, hắn nhìn về phía Diệp Minh Thu. Bà mật. Diệp Minh Thu nói, Trung Yên Bạo Quân tuy là mặt ngoài là truyền thuyết cấp nghề nghiệp, nhưng thực tế cường độ là thần cấp, ban đầu tiến giai lộ tuyến ngục huyết ma thần liền là thần cấp, điều này nói rõ hắn tiến giai mô hình tổng lượng là đủ thần cấp. Lại thêm đem năng lượng tiến giai, thần đặc tính các thứ đều chuyển hóa toàn bộ giá trị, liền dẫn đến Trung Yên Bạo Quân trị số so thần cấp nghề nghiệp còn mạnh hơn rất nhiều. Cấp tháng 1 năm 40 điểm thuộc tính trưởng thành mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng liền kết thúc rồi hả? Không có, hơn nữa xa xa không chỉ, Trung Yên Bạo Quân sinh mệnh, linh năng trưởng thành năng suất cực cao, hơn nữa Bạo Quân hình thái trực tiếp vô điều kiện tiến vào. Cho nên Bạo Quân hình thái trị số trọn vẹn có thể coi như trạng thái bình thường trị số nhìn, nói cách khác, Diệp Minh Thu còn có một cái toàn thuộc tính đi 1.5 lần độc lập đi khu trưởng thành, so đơn thuần thuộc tính tăng trưởng nhiều 0.5 lần còn dọa người, hiệu quả đột nhiên một nhóm. Tinh linh thụ động ánh nắng như vỏ nát lá vàng, xuyên qua tinh linh thụ động vòng trời lá khe hở, dị rào rơi vào tinh linh đạo sư vàng rực trên lọn tóc. Tinh linh đạo sư khuôn mặt thanh tú tuấn lãng, tựa như cái mười mấy tuổi thiếu niên, hắn cười lấy ngồi tại một đoạn phảng phất bị thời gian mài đến ôn nhu dễ cây già bên trên, một bên nhìn xem một bản bằng da quyển sách, một bên chờ đợi các học sinh tiến vào. Giờ phút này, tinh linh thụ trong động bộ lớn mà trống trải, vụ mặt lẻ tẻ chỉ có 7 cái học sinh. Đến tiếp sau còn có càng nhiều linh năng giả tiến vào, đây là đặc biệt cho gần đạt tới nhị giai, hoặc là vừa mới đạt tới nhị giai linh năng giả làm lớp học. Diệp Minh Thu ba người tiến vào lớp học, tìm thấp vị trí ngồi xuống, túi đầu tại nhóm nhỏ trò chuyện. Thanh Vũ, các ngươi đoán xem hắn lớn bao nhiêu? Thần Quân, cảm giác có 2-3 ngàn tuổi, hẳn là người siêu việt a. Không giống linh năng giả. Toái Tinh, một Thanh Vũ, 2700 tuổi, theo sinh mệnh vòng tuổi bên trên tính toán, cụ thể nhiều lớn không rõ ràng. Thanh Vũ, vị đạo sư này cực kỳ lợi hại, lượng chi thức uyên bác hơn nữa thực lực cường đại, tuy là hắn bình thường cực kỳ ôn hòa, nhưng một khi bị chọc sinh khí, hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng, ngàn vạn chớ chọc hắn sinh khí. Thần Quân, ân. Toái Tinh, danh tự. Thanh Vũ, Ezem, cụ thể danh tự thật dài, ta cũng không nhớ được, nhớ cái này là được. Thần Quân, tốt. Đợt, trước mắt đã liên hệ biên tập xóa bỏ trả tiền trường, là lỗi của ta, không biết rõ đổi quyển sau đó tự động theo miễn phí biến thành trả tiền trước tiết, hôm nay tăng thêm bù đắp sai lầm. Phi thường xin lỗi. Chương 296, Ezem, thế nào còn có thần chỉ tới bồi dưỡng? 1. Chương 296, Ezem, thế nào còn có thần chỉ tới bồi dưỡng? 1. Lâu sau Ezem đạo sư nhìn về phía trong phòng học các học sinh, đồng thời liếc qua đồng hồ quả quýt thời gian, lộ ra ôn tồn lễ độ đủ cười, nói: "Các vị các đồng học hảo, tên của ta Ezem Lạn Sệ Diễn. Bình thường gọi ta Ezem liền có thể. Tiếp xuống, để cho ta tới giáo sư đại gia liên quan tới nhị giai kiến thức căn bản, nếu có nghi vấn lời nói, có thể tại quy định thời gian vấn đề, hoặc là khóa phía dưới hỏi thăm, mời không muốn tại khi đi học ngay tại giảng bài thời điểm trực tiếp vấn đề a." "Tốt, minh bạch." "Ân, rất tốt." Ezem cười lấy gật đầu, theo sau liền nâng lên một cái hiện ra kim mang bằng gỗ tiểu pháp trượng, ở giữa không trung tùy ý vạch một thoáng, liền thi pháp ba động đều thu lại. Rất nhanh, tinh linh cổ thụ liền theo đó biến đổi hình dạng, trong phòng học tạo thành một khối cổ một bằng đen. "Các đồng học, trước đó có lẽ các ngươi từng có rất nhiều đối nghề nghiệp hiểu rõ, nhưng ta tin tưởng tuyệt đại đa số hiểu rõ đều không đủ tinh chuẩn cặn kẽ. Tiếp xuống ta sẽ để các ngươi triệt để rõ ràng, khác biệt đẳng cấp ở giữa khoảng cách, như thế nào mới có thể tại tiến giai thời điểm tốt hơn đột phá, đạt tới tiếp một cái đẳng cấp nhu cầu, tiến tới đột phá đến tầng thứ cao hơn. Tiến giai đến nhị giai đồng học cũng muốn nghiêm túc nghe giảng, tiếp xuống tại các ngươi tiếp tục tiến giai lúc, khả năng cũng sẽ dùng đến trở lên kiến thức điểm. Đầu tiên, quan sát một cái nghề nghiệp mạnh yếu phương thức đơn giản nhất, liền là quan sát hắn thăng cấp một tăng lên bao nhiêu thuộc tính. Loại này quan sát phương thức cũng không chọn vẹn chuẩn xác, nhưng đầy đủ chúng ta đại khái sử dụng, các ngươi này có lẽ đều biết ta. Ezem hỏi. Biết. Rất nhiều học sinh đi theo đáp lại, những cái này cơ sở nhất kiến thức điểm, đại đa số người đều biết. Nhưng các ngươi biết, cụ thể một cái nào đó cấp bậc nghề nghiệp trị số trưởng thành phạm chủ là bao nhiêu không? Tiếp xuống liền ta tới cặn kẽ giới thiệu một chút. Anh hùng cấp ban đầu trưởng thành phạm chủ là 12 đến 15 ở giữa, nhiều lần tiến giai sau đó sẽ tăng lên hạn mức cao nhất, cuối cùng phạm chủ là 12 đến 18 ở giữa. Truyền thuyết cấp ban đầu trưởng thành phạm chủ là 15 đến 24 ở giữa, nhiều lần tiến giai sau đó cũng sẽ tăng lên hạn mức cao nhất, cuối cùng biến thành 15 đến 29 ở giữa. Mà thuộc tính. Đột nhiên, trên ghế sau Thanh Vũ đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn nhớ tới phía trước Thang Nhược Băng nói, nàng cấp một thuộc tính trưởng thành. Tựa như là 32A. Đây có phải hay không là vượt mức? Nếu như lão sư nói không sai. Tầm. Thanh Vũ ánh mắt nhìn về phía Thang Nhược Băng, hắn cảm giác chính mình phó đoàn trưởng, dường như có chút kinh khủng. Phía trước hắn cũng cảm giác không thích hợp, rõ ràng mọi người đều là truyền thuyết cấp linh năng giả, ngươi trưởng thành thuộc tính sao có thể nhiều đến gần hai ta lần đây. Khoảng cách lớn quả thực không giống một cái giống loài, cảm tình nghề nghiệp này đẳng cấp khả năng thật không phải một cái đẳng cấp a. Trên truyền thuyết ư? Nàng đã đạt tới trên truyền thuyết. Hơn nữa, đoàn trưởng còn tại ẩn dấu, đây có phải hay không là nói rõ hắn thuộc tính trưởng thành khả năng so phó đoàn trưởng càng cao, cho nên không muốn nói ra, người đoàn trưởng kia hiện tại ngạnh thực lực lại mạnh bao nhiêu. Tất nhiên, trở lên tình huống cũng không chọn bện chuẩn xác, còn có một chút tình huống đặc biệt có thể tăng lên thuộc tính trưởng thành. Nói thí dụ như, từ đồng lực lượng thể hệ cao giai thần linh cường giả tạo nên chúc phúc, làm thuộc tính trưởng thành siêu việt nguyên bản cực hạn, đạt tới độ cao mới. Trong đó điển hình nhất liền là thần tuyển, tín ngưỡng loại bá chủ thực lực đối lập yếu kém, nhưng có thể bị thần tuyển bên trong, trở thành thần tuyển tín ngưỡng loại bá chủ lại nắm giữ vô cùng cường đại thực lực, đây chính là bởi vì bọn hắn có thể đạt được thần linh chúc phúc, tiến tới thu được siêu việt cực hạn thuộc tính. Loại này thần tuyển, tuy là bọn hắn mặt ngoài chỉ là truyền thuyết hoặc là bá chủ cấp cường giả, nhưng trên thực tế lại nắm giữ đến gần ngang cấp thần linh dưới nhất giới hạn lực lượng. Nếu như không có tình huống đặc biệt lời nói, mời không muốn cùng cường giả loại này làm địch, bằng không dù cho có bảo mệnh đạo cụ cũng có thể sẽ bị trực tiếp đánh nát. Tất nhiên, nếu như ngươi bảo mệnh đạo cụ phẩm chất đối lập tương đối cao, hoặc là nắm giữ cao cấp hơn vị bảo mệnh đạo cụ, vẫn có thể giữ được tính mạng. Ân. Diệp Minh Thu âm thầm gật đầu. Kỳ thực hắn cũng cảm giác được, bảo mệnh đạo cụ tuy là có thể tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh, nhưng bảo mệnh đạo cụ trị số lại có cực hạn, thần linh cấp trở lên công kích, chọn bện có thể siêu việt bảo mệnh đạo cụ cực hạn, tiến tới liền nói cô mang người cùng nhau làm lần. Chất lượng không đủ, không gánh nổi người. Phía trước, tại Hắc Ngục thế giới thời điểm, Diệp Minh Thu sử dụng huyết mâu liền có thể đánh nát nhị giai trói buộc đạo cụ, nhất giai đánh nát nhị giai đạo cụ, nếu như là đánh nhất giai bảo mệnh đạo cụ, khả năng cũng sẽ không khó hơn bao nhiêu. Trừ phi bảo mệnh đạo cụ chất lượng cao, có thể chọi cứng ở công kích của hắn, bằng không chủ yếu vô dụng. Như thế, ta hiện tại có thể đánh nát nhị giai bảo mệnh đạo cụ ư? Diệp Minh Thu vô ý thức nghĩ đến, nếu như là đê phẩm bảo đảm mệnh đạo cụ, có lẽ có thể đánh nát, tuy là hắn chỉ có cấp 1, còn không có tại nhị giai cầm tới đầy đủ tăng lên, nhưng dù gì cũng là nắm giữ thần linh cấp chiến lực, hơn nữa còn nắm giữ ngụy thần khí, huyết mâu thậm chí còn nắm giữ phá hoại thuộc tính, hẳn là có thể đánh nát chất lượng không cao đạo cụ. Rất nhanh, một tiết thời gian liền đi qua, lớp học từng bước chuẩn bị kết thúc. Ezep đạo sư liếc nhìn đồng hồ quả quyết, cười lấy nhìn về phía các đồng học nói: "Hôm nay trên lớp nội dung không sai biệt lắm liền nói tới đây, tiếp xuống, ta đem dùng thực chiến góc độ làm các vị đồng học giảng giải một thoáng, không cùng cấp vị ở giữa kháng tính khoảng cách đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đầu tiên, có hay không có nhất giai đồng học xung phong nhận việc lên đài kiểm tra một chút kháng tính, tiếp xuống sẽ cùng nhị giai đồng học tiến hành trị số so sánh, xem xét khoảng cách như thế nào, nếu như trị số đạt tới ưu tú tiêu chuẩn, có thể thêm 5 điểm tích lũy. Ta tới, ta kháng tính cao. Ta." Rất nhanh, trong lớp học liền náo nhiệt lên, rất nhiều đồng học cũng bắt đầu xung phong nhận việc, cuối cùng đây chính là 5 điểm tích lũy, có thể tại học tập khu thể nghiệm không ít tu luyện thiết bị, chỉ là đo cái kháng tính liền có điểm tích lũy, cái này thực sự quá có lời. Khảo thí kháng tính ư? Diệp Minh Thu cũng tới hứng thú. Hắn đối chính mình kháng tính vẫn là hơi có chút tự tin, nếu như chỉ là kiểm tra một chút kháng tính liền có thể cầm tới điểm tích lũy lời nói, vậy vẫn là rất muốn cầm. Rất nhanh, một vị nhất giai thản hệ truyền thuyết cấp linh năng giả liền đi tới bục giảng phía trước, cười hì hì hỏi thăm đạo sư: "Lão sư, tiếp xuống thế nào khảo thí?" Ezep vung vẩy bằng gỗ pháp trượng, giữa không trung đột nhiên tạo thành một đạo trong suốt màn sáng, trên màn sáng bất ngờ hiện lên con số 0. Hắn tiếp tục nói: "Tiếp xuống, ngươi có thể mặc sức sử dụng năng lực tăng lên kháng tính, ngăn cản ta thi triển đóng băng pháp thuật. Ta sẽ căn cứ thi triển pháp thuật lực độ tiến hành tính toán, đem nó chuyển hóa làm kháng tính trị số, biểu hiện tại trên màn sáng. Có nghi vấn gì không?" "Không có." Thản hệ Lao Ca mở miệng cười, tiếp đó liền thi triển năng lực tăng lên kháng tính, mấy món trang bị lập lòe, đồng thời trên người hắn cũng tản mát ra quang mang màu đen, những trang bị kia tựa hồ là hắn sớm chuẩn bị tốt kháng tính trang bị, vẫn là tạm thời đổi. Ezep đạo sư chỉ là cười lấy nhìn, cũng không có biểu đạt không thể sử dụng trang bị ý tứ, thẳng đến bờ UFF bên trên kém không nhiều lắm sau đó, hắn mới tiếp tục hỏi: "Hiện tại có thể ư?" Chương 296, Ezep, thế nào còn có thần chỉ tới bồi dưỡng? 2, chương 296, Ezep, thế nào còn có thần chỉ tới bồi dưỡng? 2, được rồi. Thản hệ Lao Ca hồi đáp. Tốt. Ezep đạo sư vung vẩy pháp trượng, đóng băng pháp thuật thuật thức trong nháy mắt liền bị hắn hoàn thành, mà cái kia thản hệ đồng học trên mình cũng nháy mắt bắt đầu xuất hiện đóng băng dấu tích. Cùng lúc đó, trên đài màn sáng trị số cũng bắt đầu theo đó nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. 256, 344, 485. Cuối cùng, trên màn sáng con số tại 711 dừng lại, triệt để không động, mà cái kia thản hệ Lao Ca cũng bị đạo sư triệt để đông thành một tòa tượng băng. Sau một khắc, Ezep đạo sư lại lần nữa vung tay lên, hào quang màu vàng truyền vào nó thể nội, bị đóng băng thản hệ linh năng giả nháy mắt khôi phục như ban đầu, phản phất trọn vẹn không có bị đông kết qua. "Ân, thành tích của ngươi không tệ, tại sử dụng trang bị dưới tình huống có thể đạt tới loại tình huống này, dù cho tại nhất giai gặp được thần linh xuất lại lực lượng, cũng có thể có không ít lực chống cự, tiếp xuống ta sẽ đem điểm tích lũy chia cho ngươi." Ezep đạo sư vui mừng nói. "Cảm ơn lão sư, cảm ơn lão sư." Thản hệ linh năng giả liên tục cảm tạ, cười lấy lần nữa đi trở về chỗ ngồi của mình. Ezep nhìn về phía các vị, nụ cười trên mặt biến đến càng nồng đậm, hỏi: "Tiếp xuống, có hay không có nhị giai đồng học nguyện ý đến thử xem, nhìn một chút chính mình kháng tính cao bao nhiêu?" Nói đến nhị giai sau đó, trong phòng học học sinh số lượng nháy mắt biến ít, bởi vì vừa mới tiến giai đến nhị giai đồng học số lượng cũng không tính nhiều, so với mới đưa tới những cái kia nhất giai linh năng giả ít không ít, cho nên lão sư lựa chọn không gian thì càng nhỏ. Đạo sư ánh mắt đảo qua các vị, hắn có thể đại khái cảm giác được học sinh thực lực cụ thể mạnh yếu, nhưng chỉ duy nhất có một cái đồng học, hắn cảm giác chính mình nhìn đến không chân thực, tựa hồ bị cái gì che lấp. Đó chính là hàng sau nhất tay Diệp Minh Thu. Theo lễ phép, Ezep đạo sư cũng không có nhận biết Diệp Minh Thu tình huống cụ thể, nhưng nguồn gốc từ nội tâm hiếu kỳ, vẫn là để hắn lựa chọn cái học sinh kia. "Vị bạn học này, liền từ ngươi lên phía trước a." "Ân." Diệp Minh Thu đi lên trước này, đứng ở phía trước cái kia thản hệ linh năng giả giống nhau trên vị trí, nhìn về phía lao sư nói: "Chủ nhân, ta tu năng lực là bị động, cho nên không cần trồng trạng thái, có thể trực tiếp khảo thí." "Ồ, dĩ nhiên là bị động loại hình, vậy ta có thể đến nhìn kỹ một chút làm." Ezep đạo sư nụ cười trên mặt từng bước nồng đậm, so với chồng chủ động đồng học, hắn càng ưa thích loại này xếp chăn động, hơn nữa hắn phát hiện giá hỏa này hình như cũng không có đổi trang bị, chỉ là dùng bình thường nhất trạng thái bình thường tới khảo thí cụ thể chỉ số. Liên rất có ý tứ. "Tới đi, tới đi. Liên để ta tới xem một chút, cực hạn của ngươi đến cùng có bao nhiêu." "Đóng băng." Ezreal đạo sư pháp trượng vung dậy, một cỗ băng lãnh khí tức từng bước lan tràn, quét sạch trên màn con số cũng bắt đầu nhanh chóng gia tăng lên. 256, 367, 439. Lãnh khí nơi trọng yếu, trên mình Diệp Minh Thu dù cho một chút biến hóa, phản phất chịu đến đông kết phán định người không phải hắn, mà một chút tương đối khá cao đồng học, giờ phút này đã trải qua bắt đầu cảm giác lạnh lẽo. 655, 872, 987. Màn sáng con số vẫn còn tiếp tục gia tăng, nhưng Ezreal đạo sư nụ cười lại biến mất, xem như một vị lượng tri thức bên bác đạo sư. Hắn tất nhiên biết trạng thái bình thường 1000 dị thường trạng thái kháng tính có nhiều không hợp tối thường. Trạng thái bình thường 1000 kháng tính, phòng chứng nhất giai thần linh tới cũng liền dạng này. Hơn nữa, gia hỏa này trên mình còn không có độc tính. Hắn trạng thái bình thường kháng tính dường như không chỉ 1000. 1256, 1488, 1855. Trên màn sáng trị số còn đang tăng thêm, trong phòng học nhiệt độ cũng đã hạ xuống điểm đóng băng, đây là Ezreal đạo sư lực khống chế cực tốt tình huống. Phải biết, phóng xuất ra có thể mặc 1800 kháng tính phán định thu phát bản thân liền là một kiện rất khủng bố sự tình. Tại thi triển loại năng lực này lúc, còn có thể đồng thời bận tâm những bạn học khác, thậm chí còn có thể thông qua lực độ diễn toán cụ thể trị số, đã đủ để chứng minh Ezreal đạo sư thực lực kinh người. 2000 trên màn sáng trị số cuối cùng dừng lại, nhưng thẳng đến cuối cùng, Diệp Minh Thu thân thể cũng không có xuất hiện dị thường, cảm giác tựa như là tại trong nhà thổi điều hòa. Ezreal đạo sư thu lại pháp thuật, bất đắc dĩ nhìn về phía hắn nói, "Xin lỗi, đồng học, trong phòng học còn có người khác tại trận, nếu như ta tiếp tục gia tăng pháp thuật cường độ lời nói, khả năng sẽ đối với những người khác tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt. Lần khảo nghiệm này liền đến này là ngừng à, ta có thể cho ngươi thêm 10 điểm tích lũy, được không?" "Ân, cảm ơn đạo sư." Diệp Minh Thu lễ phép hạ thấp thân phận nói, tiếp đó liền trở lại chỗ ngồi của mình. "Tốt như vậy, vốn tiết nội dung, không sai biệt lắm đến đây chấm dứt, hy vọng các vị các đồng học nghiêm túc nhớ kỹ cùng ôn tập vốn tiết nội dung. Tan học, lão sư gặp lại. N các đồng học gặp lại." Lâu sau, trong phòng học đồng học rời đi, Ezreal trực tiếp đặt mông té ngồi trên mặt đất, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ trên đầu siêu siêu bước lên xuống tới, trong miệng không kềm nổi thấp giọng tự lẩm bẩm, "Ai làm? Ai làm?" Thanh âm của hắn đột nhiên tăng lớn. "Ai làm?" Thanh âm của hắn sắc bén nổ đùng. "Ai hướng đặc huấn trong doanh trại tìm cái thần tiên? Trạng thái bình thường giữ gốc 3000 kháng tính, cái này cờ mở nở một loại nhị giai thần linh đều không cái trị số này, hơn nữa ta còn không xác định hắn kháng tính có thể hay không càng cao, đây tuyệt đối không phải truyền thuyết cấp linh năng giả có thể có cơ sở chỉ số. Đây không phải linh năng giả xây trường học ư? Thế nào còn có thần chỉ tới bồi dưỡng a?" Ezreal hai tay ôm đầu, đáy mắt từng bước bắt đầu tràn đầy tơ máu, kinh khủng nhất là, cái kia thần linh còn tưởng là lấy mặt của hắn bày ra thần lực. Hắn tại ám chỉ cái gì? Hắn tại chỉ rõ cái gì? Giờ này khắc này, Ezreal áp lực lớn, bởi vì kiến thức của hắn đầy đủ đến bác, đầy đủ để hắn ý thức đến một chút phi thường khủng bố đồ vật. Căn cứ Diệp Minh Thu biểu hiện, cùng hắn chỗ cho thấy kháng tính chỉ số, Ezreal cảm giác ra hỏa này không giống như là nhị giai thần, càng giống là cái tam giai thần, bởi vì nhị giai kháng tính một loại không như vậy cao. Hơn nữa hắn phóng thích pháp thuật cũng không phải thật một điểm thương tổn đều không có, phán định cường độ cao đến loại trình độ kia, làm sao có khả năng một điểm thương tổn hay không? Chỉ là những cái kia thương tổn đều bị miễn dịch, hoàn toàn miễn dịch. Phải biết, hắn vừa mới thả ra pháp thuật, chọn vẹn đủ để giết chết một cái nhị giai truyền thuyết cấp linh năng giả. Kết quả đây, Diệp Minh Thu thí sự không có. Nhị giai thần linh có cái này độ phản ứng, có như vậy cao dị thường kháng tính cùng nguyên tố kháng tính ư? Cái này sẽ không phải là cái tam giai thần linh a? Khủng bố, quá kinh khủng. Đặc huấn trong doanh trại có cái tam giai thần, hơn nữa mục đích không rõ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ezreal hít thở sâu một hơi, cưỡng ép làm tâm tình của mình cân bằng, lại lần nữa hồi tưởng lại vừa mới Diệp Minh Thu biểu hiện ra thái độ, lặp đi lặp lại xác nhận ra hỏa này hẳn không có ác ý, chỉ là đơn thuần tới bồi dưỡng đi học. Hắn không tận lực ẩn tàng, cũng không tận lực hiện lộ rõ ràng lực lượng của mình, tựa như một cái học sinh bình thường đồng dạng tại đặc huấn trong doanh đi học lên lớp. Chẳng lẽ là tới trần thế nhàn du? Không được, cái này quá dọa người, ta vẫn là mau chóng báo cáo cho phía trên xem một chút đi. Đợt, an tiết thêm một chương. Chúc mừng năm mới. Tết Nguyên Đán nhanh nhạc huynh đệ nhóm. Chương 297, đánh cược. Phiêu chiến tam giai. 1. Chương 297, đánh cược. Phiêu chiến tam giai. 1. Khóa sau đi ra phòng học trước tiên, Thang Nhược Băng liền vô cùng tự nhiên kéo lại Diệp Minh Thu tay, trên mặt biểu tình không có biến hóa chút nào, phản phất chỉ là tại làm một kiện cực kỳ phổ thông chuyện rất bình thường. Xung quanh, cái khác vốn là dự định đi lên trò chuyện đôi câu nữ đồng học nháy mắt đình trệ. Thang Nhược Băng động tác nhìn như không có tính nhắm vào, nhưng thực tế liền là tại tuyên thệ chủ quyền, đồng thời trên mình cũng trong lúc mơ hồ tản mát ra nhị giai khí tức. Thế là xung quanh một chút đồng học liền tự nhiên tán đi, chỉ có số ít đồng tính linh năng giả tới tính toán trò chuyện hai câu, thêm cái linh giới hảo hữu, tính toán phát triển một thoáng nhân mạch. Diệp Minh Thu tùy ý ứng phó, đồng thời cũng ngược nắm chặt tay của nàng. Nhà hàng xó xỉnh ngươi liền như vậy đem chính mình trạng thái bình thường kháng tính cho bại lộ ra ngoài, không sợ xảy ra chuyện ư? Thang Nhược Băng vừa ăn cơm, một bên tùy ý mở miệng nói ra. Không có việc gì. Diệp Minh Thu xoa một miếng thịt xếp, nói, trước đó ta liền đã nói qua ta thông qua đặc thù con đường thu được hai loại cấp S cái khác năng lực thiên phú, thậm chí ngay cả cụ thể con đường cũng có phần hưởng, hơn nữa nếu như bọn hắn có thể đạt tới yêu cầu lời nói, kết quả cũng có thể bị phục khắc, không sợ kiểm chứng. Thức tỉnh cấp S đường thiên phú tiền trí điều kiện, liền là thu được thế giới chi tử tiến giai dùng thế giới đạo cụ, hơn nữa còn cần có đầy đủ bổ sung năng lượng. Nay bằng với nói là, muốn phục khắc, liền đến tại không có thế giới chi tử trợ giúp dưới tình huống giải quyết cấp thế giới nguy cơ, hoặc là tại đường dây khác thu hoạch đã sử dụng tới tiến giai đạo cụ, tiếp đó lại thông qua đặc thù con đường bổ sung năng lượng. Từ thế giới ý chí bổ sung năng lượng là tốt nhất, nhưng vấn đề là độ khó này cực cao, tuyệt đại đa số dưới tình huống, thế giới ý chí căn bản sẽ không để ý linh năng giả. Cái này còn không xong, làm xong đạo cụ sau đó, còn đến vừa vặn bắt kịp thức tỉnh, hoặc là hai lần thức tỉnh mới có khả năng phát động tiến giai đạo cụ sử dụng, hơn nữa phát động điều kiện có lẽ còn có độ phù hợp nhu cầu. Tóm lại, độ khó cao đến quá mức. Vậy cũng không đúng sao, dù cho thật nắm giữ hai loại cấp S cái khác thiên phú, cũng không có khả năng đạt tới người cao như vậy chỉ số, chỉ cần bọn hắn thông qua đặc thủ phương thức kiểm tra đo lường một thoáng nghề nghiệp của ngươi đẳng cấp, vậy ngươi thần cấp nghề nghiệp chẳng phải bại lộ. Thang Nhược Băng để đũa xuống, một tay đẩy cằm, lộ ra có chút hăng hái nụ cười nói: "Ai nói cho ngươi ta nghề nghiệp là thần cấp? Ta chỉ là truyền thuyết cấp linh năng giả mà thôi." Diệp Minh Thu nói. "A." Thang Nhược Băng sửng sốt một chút, chất vấn: "Ý của ngươi là nói, một cái truyền thuyết cấp nghề nghiệp có thể nắm giữ 40 điểm thuộc tính trưởng thành, hơn nữa sinh mệnh linh năng trưởng thành cao đến quá đáng, đồng thời dị thường trạng thái kháng tính cùng khống chế hiệu quả kháng tính cũng cao đến quá đáng, là như vậy phải không?" "Đây chính là sự thật. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi có lẽ còn có cái bạo quân hình thái a. Cái hình thái này cũng có thể tăng lên trên diện rộng thuộc tính, tiến giai sau phòng trường tăng lên liền càng lớn, chỉ số đến cuối cùng chỉ sẽ tăng cao. Ngươi nói cho ta đây là truyền thuyết cấp nghề nghiệp?" "Liên la dạng này." Thang Nhược Băng lâm vào ngắn ngủi yên lặng, mặc dù bây giờ tình huống hơi có chút ly kỳ, nhưng Diệp Minh Thu là chắc chắn sẽ không lừa nàng, đã hắn đều dạng này nói, vậy khẳng định liền là truyền thuyết cấp nghề nghiệp. Cũng không biết, cái này truyền thuyết cấp nghề nghiệp chỉ số thế nào sẽ cao đến như vậy không hợp thói thường. "Ngược lại ngươi, chỉ đơn giản như vậy trực tiếp đem thuộc tính của mình trưởng thành cho nói ra ngoài, ngươi liền không sợ bị người biết sau đó sẽ xảy ra chuyện ư?" Diệp Minh Thu ngược hỏi. "Hỏi liền là cổ thần chi lực, hỏi liền là theo cổ thần giới lấy ra lực lượng, ngược lại ta chỉ số cứ như vậy, anh hùng cấp có thể so truyền thuyết cấp vượt qua truyền thuyết hạn mức cao nhất hẳn là cũng rất bình thường a. Bằng không ngược lại lộ ra giả tạo." "Cũng vậy." Diệp Minh Thu cũng không có tại vấn đề này tiếp tục dầu dị xuống dưới, ngược lại hỏi: "Ngươi có cái gì mảnh vụn linh hồn thu hoạch con đường, hoặc là tăng lên thuộc tính con đường cũng được, hiện tại ta có lẽ còn có rất lớn tăng lên không gian." "Phía trước không có, hiện tại có." "Nói thế nào?" "Đi tam giai sân thi đấu tham gia đánh cược, theo tiểu ngạch điểm tích lũy bắt đầu một chút hướng lên đánh, liền dùng S-Dẹp đạo sư cho 10 điểm tích lũy xem như tài chính khởi động, điểm tích lũy nhiều liền có thể đổi tài nguyên." Thang Nhược Băng dừng một chút, có chút quấn bách nói: "Cái kia, ngươi trước cho ta mượn 5 cái điểm tích lũy, chờ ta đánh thắng sau đó trả lại ngươi, gấp đôi trả lại ngươi." "Tốt." Diệp Minh Thu mở miệng cười nói. Sau khi ăn cơm, tầng 2 giới, sân thi đấu tầng 2 giới nội không gian rất lớn, kiến trúc số lượng đối lập khá nhiều, sân thi đấu cũng không chỉ một, Diệp Minh Thu giờ phút này đi tới, là một cái tương tự với cổ La Mã tạo hình sân thượng sân thi đấu. Bởi vì trước mắt đặc huấn doanh không có khai giảng, hơn nữa nơi này vẫn là tam giai khu vực, cho nên trong sân đấu cũng không có bao nhiêu học sinh đi lại. "Người hơi y ta." Trong lòng Diệp Minh Thu âm thầm cảm khái. Bất quá này cũng bình thường, đặc huấn doanh vốn chính là chiêu mộ thiên tài đặc thù tổ chức, tam giai trở lên thiên tài học viên số lượng ít mới là bình thường. Tam giai số lượng nếu là có thể cùng nhất giai nhị giai đồng dạng đa tài kỳ quái. Hắn đi tới báo danh chỗ đăng ký, nội bộ hiện ra một cái trong suốt thiếu nữ hư ảnh, hư ảnh kia hình thái tương tự nhân loại, nhưng cũng có như lỗ hai mèo, cùng một cái đôi thật dài. "Thú nhân hình chiếu ư?" "Ồ, còn có người mới, là tới quan sát chiến đấu ư?" Miêu Nương lười biếng mà hỏi. "Điểm tích lũy đánh cược." "Đánh cược? Cùng tam giai đánh cược?" Miêu Nương nháy mắt tới hào hứng, nàng cẩn thận quan sát Diệp Minh Thu, nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc, phảng phất tiếp xuống khả năng sẽ thấy cái gì vật có ý tứ như. Nàng không có cản trở, cũng không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, vô cùng đơn giản dứt khoát mở miệng. "Đại hào, có thể là linh giới, cũng có thể che giấu tung tích chiến đấu." Miêu Nương nói. "Bị ngạ, cấp bậc nhị giai." "Thật là nhị giai." Miêu Nương nước mắt, nụ cười càng dày đặc, đối với kế tiếp chiến đấu càng chờ mong. Đã đối phương sẽ khiêu chiến tam giai, cái kia xác suất lớn liền là có nào đó át chủ bài, hoặc là rất bẩn cách đánh, vượt cấp chiến đấu loại việc này, phía trước cũng không phải không phát sinh qua, có rất nhiều đỉnh cấp thiên tài đều có thể vượt cấp đánh thắng cao hơn chính mình giai cường giả. Nhưng mà những người này sử dụng cách đánh đại bộ phận đều tương đương ly kỳ, bởi vì bình thường đánh, bọn hắn trị số căn bản không có khả năng đánh thắng được tam giai, cuối cùng có thể tới đặc huấn doanh liền không có khả năng yếu. "Đẳng cấp nghề nghiệp?" Miêu Nương tiếp tục hỏi. Diệp Minh Thu hơi suy nghĩ một chút, hỏi dò: "Là điển trường học ghi chép nghề nghiệp, vẫn là căn cứ cảm giác điển, cảm thấy chính mình là nghề nghiệp?" "Nói nhảm, vậy khẳng định là muốn điển quan phương nghề nghiệp, bằng không tùy tiện mù điển, đây chẳng phải là tại hố người. Pháp thuật điển nghề nghiệp chiến sĩ, tiếp đó vụng trộm tích xúc công kích pháp thuật, cái này hợp lý ư?" Miêu Nương đương nhiên nói. "Hả? Vậy ta an tâm, cấp một phụ trợ." "A." Miêu Nương mở mịt nước mắt, trừng mắt nhìn, phảng phất là tại xác nhận chính mình không nghe lầm. Tại sân thi đấu ngây người lâu như vậy, nàng tự nhận làm chính mình là thấy qua việc đời, đủ loại tình huống đều gặp qua, nhưng nhị giai cấp một phụ trợ tới đánh tam giai đánh cược, tình huống này nàng cũng thật là lần đầu tiên gặp. "Ngươi xác định ngươi là nhị giai cấp một phụ trợ? Nếu như nói dối lời nói, khế ước vô pháp thành lập."